Chân Linh Cửu Biến chương 896 tới chương 915. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mấy trăm năm nay sau khi tiến giai trung kỳ pháp tướng, tu vi của lão phu quả thực không có một chút tiến triển nào. Đây là dấu hiệu thân thể đã già yếu đến cực hạn, dù có nhiều thọ đan hơn nữa cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, đại tu sĩ thì càng không cần phải nghĩ tới. Lục Bình trong lòng không khỏi quýnh lên, nói, bất kể thế nào cũng phải thử một lần, huống chi đệ tử có Thiên Khang lão tổ khoát tay, ngắt lời Lục Bình. Nói, không phải cứ muốn thử là được. Dù uy năng thất bảo lôi hồ của ngươi có yếu đi gấp 10 lần cũng không thể giúp lão phu vượt qua lôi kiếp. Nói cách khác, với tình trạng hiện tại của lão phu, e rằng ngay cả lôi kiếp cũng không thể dẫn tới, thì làm sao mà vượt qua. Lục Bình vốn còn muốn nói gì đó, lại nghe Thiên Khang lão tổ nói, yêu tộc và người của Thương Hải Tông đã hành động rồi, chúng ta cũng mau đuổi kịp thôi, không thể để bị tụt lại phía sau được. Di tàn này dù sao cũng chỉ do một mình Thương Hải lão tổ năm xưa sáng tạo. Bên trong dù có thứ tốt số lượng cũng không thể quá nhiều. Đến lúc đó ít thịt nhiều người, khó tránh khỏi một trận hỗn chiến. Lục Bình kỳ quái nói, di tàn này tuy đã được khai quật, nhưng nhìn trận pháp cấm chế kia vẫn còn nguyên vẹn không hề tổn hại, tu sĩ các phái làm sao phá giải, chẳng lẽ muốn cưỡng ép phá vỡ sao? Thiên Khang lão tổ cười nói, không phải là cưỡng ép phá vỡ. Loại đại trận hộ sơn có linh mạch chống đỡ này không giống với những pháp trận cấm chế kia, ngay cả phá cấm phù cũng có hiệu quả hạn chế. Yêu tộc bên đó chuẩn bị nhiều năm như vậy, có lẽ có biện pháp nào đó. Thương Hải Tông cũng có một thanh tế thủy kiếm, tuy không phải là cặp tế thủy trường lưu song kiếm hoàn chỉnh có thể làm chìa khóa, nhưng nghĩ rằng đối với việc phá giải trận pháp cũng có phần hiệu quả. Thiên Khang lão tổ thấy Lục Bình có vẻ suy tư, cho rằng hắn đang lo lắng tiến độ của môn phái mình sẽ bị các môn phái khác vượt trước, bèn cười nói, bản phái cũng chưa chắc đã chậm hơn người khác, ngươi xem đây là cái gì. Một cái rìu nhỏ tinh xảo bằng lòng bàn tay chợt lóe lên rồi biến mất trong lòng bàn tay của Thiên Khang lão tổ. Chính là Khai Sơn Việt, linh bảo hai kiếp lấy được từ đạo tràng danh thiên. Lục Bình nhất thời nở nụ cười, nói, sư thúc tổ, có lẽ tiến độ của chúng ta còn có thể đi trước cả Thương Hải Tông. Dứt lời, trong ánh mắt kinh hỉ của Thiên Khang lão tổ, trường lưu kiếm quang mang khác thường lóe lên rồi biến mất trong tay Lục Bình. Trường lưu kiếm đột nhiên xuất hiện, tuy khiến Thiên Khang lão tổ kinh hỉ không thôi, nhưng ông cũng không hỏi lai lịch của thanh phi kiếm này, chỉ nói, quả nhiên là đa bảo đồng tử, khó trách lần này con lại giành lấy cơ hội đến đây. Lục Bình theo sau lưng Thiên Khang lão tổ, hai người một đường đi đến chân ngọn núi đơn độc trên đảo Hoàng Vũ. Lúc này, các lão tổ của các phái cũng đã từ các hướng bao vây ngọn núi. Ở đây đâu đâu cũng là lão tổ trung kỳ pháp tướng, Lục Bình cũng không dám không kiên nể mà sử dụng thần niệm, chỉ đành dùng mắt thường quan sát tình hình xung quanh. Chỉ thấy hai bên trái phải lần lượt là cự kình yêu vương Khổng Kinh của yêu vực vực sâu Bắc Hải, sau lưng mang theo một tu sĩ đoán đan kỳ thân hình cũng khôi ngô tương tự. Tuy nhiên, tu sĩ đoán đan hậu kỳ này so với Khổng Kinh yêu vương thân hình vẫn nhỏ hơn một chút. Một bên khác là Hải Hồn lão tổ, tu sĩ trung kỳ pháp tướng của Hải Diễm môn, sau lưng cũng mang theo một tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Lục Bình tuy không phát tán thần niệm ra ngoài, nhưng Thiên Khang lão tổ lại không có kiên kỵ như vậy. Một lát sau ông mới nói, xem ra quả thật phải có một trận long tranh hổ đấu rồi. Thương Hải Tông lần này đến là Đông Vật lão tổ, Huyền Linh phái tới là Phùng Hư đạo, còn tộc Nguyên Thủy cự ngạc là Ngao Điển. Lục Bình nghĩ nghĩ, nói, mấy nhà này có thể nào liên thủ không? Thiên Khang lão tổ lắc đầu nói, liên thủ tự nhiên là không thể, dù sao cái danh cấu kết với yêu tộc mấy môn phái này còn chưa gánh nổi. Bản phái hôm nay thực lực mạnh mẽ, tổn thất một mình lão phu chẳng những vô ích, mà còn khiến bản phái phản kích mãnh liệt. Nhưng âm thầm bắn lén thì không thể tránh khỏi, nhất là con, bọn họ sẽ không để con tiếp tục phát triển. Phục. Một tiếng trầm đục truyền đến, Thiên Khang lão tổ nói, Thương Hải Tông đã không đợi được nữa, động thủ trước rồi. Lời Thiên Khang lão tổ vừa dứt, liên tiếp vài tiếng vang truyền đến. Các môn phái và chủng tộc yêu tộc khác cũng liên tiếp bắt đầu động thủ phá giải trận pháp cấm chế mà mình đối mặt. Thiên Khang lão tổ tay phải ném ra, Khai Sơn Việt trong tay ông biến thành một cây búa lớn, bị Thiên Khang lão tổ nắm trong tay hung hăng đập vào trận pháp trước mặt. Một tiếng ầm vang, màn chắn trận pháp trong phạm vi hơn 10 trượng bắt đầu rung động kịch liệt, bức tường chắn trước mặt hai người lập tức xuất hiện những vết nứt lớn nhỏ. Vài đạo thần niệm hướng về phía Thiên Khang lão tổ và Lục Bình, hiển nhiên là vì Khai Sơn Việt mà Thiên Khang lão tổ vừa sử dụng gây ra động tĩnh quá lớn. Thiên Khang lão tổ đưa tay ra xung quanh một vòng, một đạo cấm chế vô hình giăng trên không trung, những thần niệm thăm dò từ các hướng đều bị cấm chế chặn lại bên ngoài. Thiên Khang lão tổ hiển nhiên không muốn bây giờ đã bại lộ sự tồn tại của Khai Sơn Việt. Sau khi Thiên Khang lão tổ chặn lại thần niệm xung quanh, lúc này mới nói, tính sai rồi, không ngờ uy năng của Khai Sơn Việt lại mạnh mẽ đến vậy. Lục Bình lúc Thiên Khang lão tổ vừa động thủ bố trí cấm chế đã tế ra trường lưu kiếm, cũng là một tiếng phục, trường lưu kiếm trực tiếp đâm vào nơi dày đặc nhất của những vết nứt mà Khai Sơn Việt vừa tạo ra. Thoáng cái đã đâm vào nửa thân kiếm. Thiên Khang lão tổ hử một tiếng, nói, Xem ra phi kiếm này đã gần bắt kịp uy lực của Linh Bảo Như Khai Sơn Việt rồi. Người ta nói Tế Thủy Trường Lưu Kiếm là chìa khóa mà Thương Hải lão tổ năm đó để lại để mở di tàng, xem ra quả thật là danh bất hư truyền. Lục Bình dùng Trường Lưu Kiếm khoét một cái lỗ lớn bằng nắm đấm trên màn trắng trận pháp, lập tức thu Trường Lưu Kiếm về. Có một cái lỗ hổng này, với uy lực của Khai Sơn Việt, muốn tiếp tục mở rộng sẽ vô cùng dễ dàng. Không đợi cái lỗ này bị trận pháp khôi phục lại, Khai Sơn Việt của Thiên Khang lão tổ đã lần thứ hai đập xuống. Lại một trận rung động kịch liệt qua đi, cái lỗ lớn bằng nắm đấm này đã được mở rộng đến nửa thước. Lục Bình tâm niệm vừa động, tế ra song kiếm thu thủy y nhân ý đồ mở rộng cái lỗ này, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ, chỉ có thể kìm hãm sự chữa trị của cái lỗ. Cú búa thứ ba của Thiên Khang lão tổ đã chém xuống, cái lỗ lại một lần nữa được mở rộng. Lục Bình hai tay liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết, đây đều là những pháp quyết phá giải cấm chế mà Lục Bình học được từ Ngọc Giản màu tím, nhưng hiệu quả vẫn không lớn, Lục Bình đành phải từ bỏ. Hắn không biết rằng hai lần ra tay sau đó của mình đã khiến Thiên Khang lão tổ có chút kinh ngạc. Cặp song kiếm thu thủy y nhân lúc trước chỉ là pháp bảo đã cô động bảy đạo bảo cấm, không giống như Trường Lưu Kiếm là chìa khóa mà Thương Hải lão tổ chuyên môn để lại để phá giải trận pháp di tàng, nhưng trong tay Lục Bình vẫn có thể kìm hãm trận pháp đang nhanh chóng chữa trị. Về sau, hơn 10 đạo pháp quyết phá cấm thi triển ra, cũng kìm hãm sự chữa trị của trận pháp. Phải biết rằng pháp quyết phá cấm vốn rất khó học, mặc dù không quý hiếm như truyền thừa của phá cấm phù, nhưng cũng là khó học lại càng khó tin. Thiên Khang lão tổ không ngờ Lục Bình lại có hiểu biết sâu sắc về thuật phá cấm như vậy. Toàn bộ chân linh phái trên dưới thì có Lương Thiên Phong lão tổ là có tạo nghệ sâu sắc về thuật phá cấm. Lần này nếu không phải yêu tộc mãnh liệt yêu cầu định ra quy tắc một tu sĩ trung kỳ pháp tướng dẫn một tu sĩ đoán đan, chân linh phái có thể sẽ sớm triệu hồi Thiên Phong lão tổ từ trung thổ về. Khi cú búa thứ tư của Thiên Khang lão tổ đánh lên, cái lỗ đã đủ lớn cho hai người chui vào. Một luồng linh khí nồng đậm từ trong lỗ phun ra, Thiên Khang lão tổ hít một hơi thật sâu, nói, không tệ, ít nhất cũng là một linh mạch đại hình đang chống đỡ sự vận hành của trận pháp. Khó trách phá giải lại phiền phức như vậy. Lục Bình duỗi ngón trỏ vẽ một vòng tròn trước cái lỗ đã mở, một cánh cửa không gian mở ra, vài con tử tinh phong từ trong cửa bay vào trong ngọn núi. Lục Bình thấy vài con tử tinh phong bình an vô sự, lúc này mới nói, sư thúc tổ, đệ tử vào trước. Thiên Khang lão tổ thấy Lục Bình chui vào lỗ trước, lắc đầu nói, dùng tử tinh phong dò đường, chuyện này trong giới tu luyện coi như là lần đầu tiên. Trước mặt là một mảnh vườn linh thảo. Do ngọn núi quá thẳng đứng, nên diện tích vườn linh thảo này cũng không lớn, nhưng linh thảo 3.000 năm tuổi bên trong lại không ít. Lục Bình phất tay thả ra một đàn ong bay lượn trong vườn linh thảo, sau đó chọn lựa trong vườn, thu thập hơn 100 cây linh thảo 3.000 năm có giá trị nhất, đồng thời còn thuận tay thu thập không ít hạt giống linh thảo cực kỳ hiếm thấy trong giới tu luyện, rồi không động thủ nữa. Ngẩng đầu lên lại phát hiện Thiên Khang lão tổ vẫn đang cố gắng thu thập những linh thảo này. Khác với sự lựa chọn của Lục Bình, Thiên Khang lão tổ lại chọn cách thu thập theo kiểu càn quét, ý đồ không bỏ sót một gốc linh thảo nào. Lục Bình cười nói, sư thúc tổ, hay là nhanh chóng đi lên đi, không thì chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau đấy. Thiên Khang lão tổ có chút không nỡ nhìn mảnh vườn linh thảo này, nhưng ông cũng biết Lục Bình nói đúng, chỉ nói, tiếc cho mảnh vườn linh thảo này, không biết lát nữa đại chiến nổ ra, nơi này còn có thể giữ lại được không. Lục Bình ở đảo Phi Linh đã được thấy cả một vườn linh thảo 3.000 năm của một môn phái đại hình, hơn nữa linh thảo ở đó hiện tại có thể nói là mặc cho Lục Bình lấy hay bỏ, tự nhiên không còn hiếm lạ gì với mảnh vườn linh thảo nhỏ này. Di tàng mà Thương Hải lão tổ để lại năm đó, ngoài đại trận hộ sơn bao vây toàn bộ ngọn núi, bên trong cũng được chia thành nhiều khu vực, và mỗi khu vực đều bị trận pháp cách ly. Chỉ có đột phá những trận pháp này mới có thể tiến vào khu vực mới. Thiên Khang lão tổ và Lục Bình một búa một kiếm, hai người phối hợp với nhau, thường là Lục Bình lợi dụng đặc tính của Trường Lưu kiếm đối với việc phá giải trận pháp, trước tiên mở một cái lỗ trên màn trắng trận pháp, sau đó Thiên Khang lão tổ liền dùng uy lực mạnh mẽ của Khai Sơn Việt để mở rộng cái lỗ này, dần dần hình thành một cái lỗ đủ cho hai người đi vào. Hai người liên thủ, tốc độ tiến lên cực nhanh, gần như có thể dùng từ mạnh mẽ đâm tới để hình dung, trong nháy mắt đã phá vỡ bức tường thứ ba. Nơi này trông giống như một nhà kho, nhưng đồ vật bên trong cũng không được tốt lắm, nghĩ rằng đều là những vật mà Thương Hải lão tổ tiện tay vứt bỏ năm xưa, phần lớn là một ít pháp khí, linh tài bình thường. Lục Bình và Thiên Khang lão tổ một bên thu, một bên hỏi Linh Lung trong tửu đỉnh ở không gian tâm hạch, Linh Lung, nơi này có một linh mạch đại hình, ngươi có cách nào khống chế nó trước không? Linh Lung hai tay bám vào mép tửu đỉnh, hít một hơi thật sâu, từ đan hà lập tức bay ra hai luồng tử khí nồng đậm theo lỗ mũi tiến vào cơ thể Linh Lung. Linh Lung cực kỳ thoải mái híp hai mắt, giống như vừa qua cơn nghiện, từ khi Lục Bình tiến giai đoán đan đỉnh phong, Linh Lung đối với chân nguyên trong cơ thể Lục Bình càng ngày càng ỷ lại, không còn kén chọn như trước. Nghe Lục Bình hỏi, lúc này nàng mới lười biếng nói, Linh Lung không có cách nào cả, trừ phi ngươi có thể tìm được một nơi có thể kết nối với địa mạch, linh mạch hay khoáng mạch đều được. Chỉ có như vậy mới có thể từ địa mạch liên kết với nó mà thiết lập liên lạc với linh mạch đại hình. Nhưng đó cũng chỉ có thể ảnh hưởng thôi, linh mạch đại hình không dễ khống chế như vậy đâu, trừ phi ngươi có thể tìm được ngọn nguồn của nó. Lục Bình bất đắc dĩ nói, vậy thì thôi trước đã. Lục Bình thấy Thiên Khang lão tổ bên kia đã thu hết những thứ có thể thu, hai người bắt đầu phá giải bức tường trận pháp thứ tư. Bức tường thứ tư đã ở vị trí giữa sườn núi, phía sau tường lơ lửng hơn 10 kiện pháp bảo. Lục Bình thần niệm lướt qua, phần lớn trong đó đều là những thứ dưới cấp thông linh pháp bảo, Lục Bình không có hứng thú gì. Thiên Khang lão tổ thì vẫn từng kiện trấn áp, thu hồi những pháp bảo này. Lúc này Linh Lung cũng nói trong không gian tâm hạch, có lẽ ngươi có thể thả đại bảo ra thử xem nó có thể tìm được chút gì không. Lục Bình nói, ở đây toàn là lão tổ trung kỳ pháp tướng, thần thông độn thổ của đại bảo chưa chắc đã có thể qua mắt được họ. Vả lại những trận pháp cấm chế này trải rộng khắp ngọn núi, dưới lòng đất cũng bị thẩm thấu vào, đại bảo xuống dưới nguy hiểm không nhỏ. Nếu phối hợp với ta thì sao? Linh Lung trong không gian tâm hạch quả quyết nói. Thiên Khang lão tổ thu hết mười mấy món pháp bảo, chớp mắt lại thấy Lục Bình từ túi đại linh thú bên hông thả ra một con chuột lớn béo mập, da xám. Thiên Khang lão tổ kinh ngạc nói, đây là con tầm linh thử dưới tay ngươi sao? Ngay lập tức Thiên Khang lão tổ lại nói tiếp, dưới lòng đất này cũng đầy rẫy cấm chế, tu vi của nó quá thấp, thực lực quá kém, đừng mạo hiểm nữa. Có thể nuôi một con tầm linh thử đến mức này rất không dễ dàng. Lục Bình cười nói, sư thúc tổ yên tâm, tên này quỷ ma vô cùng, có nơi nguy hiểm nó tuyệt đối sẽ không đi. Lần này nhân tộc và yêu tộc cùng nhau khai cuộc di tàn của Thương Hải lão tổ, nếu nói trong đó ai không muốn nhất, thì chỉ có thể là Thương Hải Tông. Thương Hải Tông luôn coi di tàn của Thương Hải lão tổ là di sản của tông phái mình. Vì vậy, mới một mực miệt mài truy tìm tung tích của Tế Thủy Trường Lưu Kiếm. Vì thế, Thương Hải Tông và Thương Lãng Tông còn một lần nữa hợp nhất, lại cùng Chân Linh Phái, Huyền Linh Phái tạo thành thế chân vạc ở Bắc Hải. Nhưng chưa đợi Thương Hải Tông tìm về Trường Lưu Kiếm, yêu tộc bên này không biết qua cách nào đã xác nhận được vị trí di tàn của Thương Hải lão tổ. Điều này khiến Thương Hải Tông trên dưới vô cùng hoảng hốt, một tông môn luôn coi di tàn của Thương Hải lão tổ là di sản của mình, sao có thể cho phép người khác nhúng chàm. Vì vậy, trong mấy năm đối kháng với yêu tộc ngoài đảo Hoàng Vũ sau đó, người xuất lực nhiều nhất chính là Thương Hải Tông. Nhưng Thương Hải Tông càng biểu hiện như vậy, lại càng khiến yêu tộc và các phái ở Bắc Hải tin chắc hơn vào di tàn của Thương Hải lão tổ. Nhất thời, các phái Bắc Hải vốn là để ngăn cản yêu tộc, ngược lại bắt đầu mỗi người đều có mục đích riêng, đối với di tàn của Thương Hải lão tổ tự nhiên cũng có ý đồ khác nhau. Người đi theo Đông Dật lão tổ đến đây là một tu sĩ của Thương Hải Tông, cũng là đệ tử của Trương Hy Di. Tu sĩ này cũng có tu vi đỉnh cao đoán đan, là một trong những người đứng đầu trong tam đại đệ tử của Thương Hải Tông, cũng là hạt giống được Thương Hải Tông trọng điểm bồi dưỡng để có thể tiến giai pháp tướng kỳ trong tương lai. Giống như việc bồi dưỡng Trương Hy Di năm đó, Thương Hải Tông luôn thiếp giấu những đệ tử ưu tú nhất đi, chính là hy vọng họ có thể tránh được ánh mắt của các môn phái khác, an toàn trưởng thành. Đông Dật lão tổ cũng không sử dụng Tế Thủy kiếm, mà dùng một món bảo vật giống như tấm thiết bài. Tấm thiết bài đen nhánh này có khắc hai chữ cổ truyện, Điều Hải. Chỉ thấy Đông Dật lão tổ vung tấm thiết bài trong tay về phía trước, một luồng nước đen dày đặc từ tấm thiết bài tràn ra, rồi chia làm chín, trong nháy mắt đã khoét chín cái lỗ nhỏ trên vách đá bảo vệ trước mặt. Chín cái lỗ nhỏ này phân bố thành hình tròn, và sau khi mỗi cái lỗ được mở ra, màn trắng trận pháp cũng không bắt đầu hồi phục. Đúng lúc này, một thanh phi kiếm từ tay đệ tử của Trương Hy Di bay ra, chém về phía màn trắng trận pháp, vừa vặn cắt đứt bức tường giữa hai cái lỗ nhỏ, nối liền hai cái lỗ lại với nhau. Phi kiếm kia không phải là Tế Thủy kiếm thì là gì? Đệ tử này liên tiếp chém ra tám kiếm, cắt đứt hết các bức tường giữa chín cái lỗ nhỏ phân bố hình tròn. Như vậy chín cái lỗ nhỏ đã liền thành một thể, ngay sau đó hắn đá một cước, liền đá bay bức tường trận pháp bị chia cắt, tạo thành một cái cửa hình tròn. Nếu Lục Bình ở đây lúc này, chắc chắn sẽ kinh ngạc vì đệ tử này không những kiếm thuật tinh diệu, mà còn dường như nắm giữ bí pháp gì đó. Tế Thủy kiếm trong tay hắn có thể phát huy uy lực vượt xa Lục Bình khi ngự sử Trường Lưu kiếm, nhưng chân nguyên pháp lực tiêu hao lại ít hơn Lục Bình rất nhiều. Đông Dật lão tổ thấy cánh cửa này mở ra, cười nói, đã là màn trắng thứ năm bị phá vỡ rồi. Dựa theo phỏng đoán lúc trước, chúng ta lúc này đã vượt qua giữa sườn núi, chỉ cần đột phá thêm 2-3 không gian tường trắng nữa, là có thể đến đỉnh núi rồi. Đông Dật lão tổ nói xong lại nhìn đệ tử cầm Tế Thủy kiếm này, cười nói, Chu Đồng, kiếm thuật của ngươi càng ngày càng tinh diệu rồi. Xem ra lần này sư phụ ngươi đề cử ngươi đến chỗ ta quả thực là có chuẩn bị, Tế Thủy kiếm do ngươi cầm cũng là lựa chọn chính xác. Đệ tử tên Chu Đồng này đưa tay thu hồi Tế Thủy kiếm, nói, sư thúc tổ, kiếm thuật của ta so với Lục Huyền Bình kia thì thế nào? Đông Dật lão tổ sững sờ một chút, khẽ thở dài một hơi không thể nhận ra, rồi lại cười nói, con đường tu luyện còn rất dài, ai có thể đi đến cuối cùng mới được coi là người thắng. Hiện tại mạnh không có nghĩa là tương lai cũng mạnh. Chu Đồng nhíu mày, Đông Dật lão tổ mặc dù không nói rõ, nhưng Chu Đồng cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời của ông, ít nhất hiện tại mình vẫn còn kém Thủy kiếm tiên kia. Đông Dật lão tổ thấy sắc mặt Chu Đồng không khá hơn, trong lòng cũng sợ hắn nảy sinh khúc mắc. Chu Đồng này là một trong những người đứng đầu trong tam đại đệ tử của Thương Hải Tông, tương lai của Thương Hải Tông có lẽ phải dựa vào họ để chống đỡ. Vì vậy ông nói, giới tu luyện khắp nơi nguy cơ, những thiên tài chết yểu trên đường đi chưa bao giờ là thiên tài thực sự. Lục Huyền Bình, người này quá xuất sắc rồi. Chu Đồng tự nhiên nghe rõ ý ngoài lời của Đông Dật lão tổ, lông mày giật giật, nói, sư thúc tổ, ý ngài là có người muốn giết hắn. Nguyên Thủy Cự Ngạc Ngao Điển, Huyền Linh phái Phùng Hư Đạo, ai mà không muốn làm cho ngôi sao tương lai của chân linh phái này vẫn lạc. Coi như lão phu gặp được thời cơ, cũng sẽ không chút lưu tình mà loại bỏ hắn. Lời nói đầy sát khí của Đông Dật lão tổ khiến Chu Đồng có chút tim đập nhanh. Lại thấy Đông Dật lão tổ quay đầu lại nhìn về phía Chu Đồng, nói, cũng cùng một đạo lý, nếu có cơ hội, ngươi cũng sẽ là đối tượng bị người khác loại bỏ. Cho nên trong động phủ của Thương Hải tổ sư, ngươi tốt nhất là không nên rời khỏi tầm mắt của sư tổ. Hai người đi vào không gian sau màn trắng thứ năm, đồng thời một tiếng vang nặng nề đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Bước chân của Đông Dật lão tổ hơi chậm lại, kinh ngạc nói, rõ ràng cũng có người bắt đầu phá giải tầng hàng rào thứ năm rồi sao? Chẳng lẽ là yêu tộc, bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, chẳng lẽ Trường Lưu kiếm thật sự đã đến tay yêu tộc? Chu Đồng thấy một món pháp bảo cấp dưỡng linh lơ lửng trong không gian hàng rào này, vội bước lên trước trấn áp thu phục. Nghe được lời của Đông Dật lão tổ, bèn mở miệng hỏi, sư thúc tổ, lần này động phủ của Thương Hải tổ sư mở ra, bên trong sẽ có bảo vật gì, sao yêu tộc lại vì lần này mà bố cục lâu như vậy? Đông Dật lão tổ trầm ngâm một chút, cảm thấy những chuyện này bây giờ cũng không còn là bí mật, bèn nói, ngươi cũng biết Thương Hải tam bảo chứ? Chu Đồng kinh ngạc nhìn tấm thiết bài màu đen trong tay Đông Dật lão tổ, nói, đệ tử biết, Thương Hải tam bảo chính là điều hải lệnh, Thương Hải chung, Quải Vân phàm, là ba món linh bảo mà Thương Hải tổ sư năm đó dùng để hoành hành giới tu luyện Bắc Hải. Đông Dật lão tổ cười nói, không sai, điều hải lệnh một mực được truyền thừa trong bản phái, chính là vật trong tay lão phu. Mà hai món còn lại, ít nhất Thương Hải chung liền ở trong di tàng này. Một món linh bảo cũng đủ để yêu tộc mưu tính lâu như vậy, huống chi trong di tàng của Thương Hải lão tổ cũng không chỉ có những thứ này, chỉ riêng một linh mạch đại hình trong ngọn núi này cũng đủ để các phái Bắc Hải đánh cho đầu rơi máu chảy. Trong lúc nói chuyện, Đông Dật lão tổ chỉ điều hải lệnh trong tay vào món pháp bảo dưỡng linh giống như phất trần kia, pháp bảo vốn đang rung rẩy kịch liệt đột nhiên bất động, Chu Đồng thừa cơ thu vào. Liền nghe Đông Dật lão tổ cười nói, vận khí không tệ, pháp bảo này đã cô động bảy đạo bảo cấm. Nhưng chúng ta phải nhanh hơn rồi, những người khác cũng không tụt lại phía sau chúng ta quá nhiều. Chu Đồng ngự sử tế thủy kiếm giúp Đông Dật lão tổ tiếp tục hóa giải cấm chế của hàng rào thứ sáu, đồng thời mở miệng hỏi, sư thúc tổ, có một việc đệ tử vẫn không hiểu. Thương Hải tổ sư đã sáng lập bản phái, vì sao di tàng của ngài lại không ở trong bản phái, mà lại ở một nơi mà ngay cả bản phái cũng không biết. Câu hỏi của Chu Đồng dường như khiến Đông Dật lão tổ nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, cuối cùng chỉ nói một cách hàm hồ, chuyện này ngay cả các tổ tiên lão tổ của bản phái lúc trước cũng không biết, có thể là Thương Hải tổ sư có nỗi khổ riêng. Thiên Khang lão tổ và Lục Bình vừa mới chuẩn bị bắt tay vào phá giải hàng rào thứ năm, liền nghe thấy tiếng nổ vang từ xa truyền đến. Thiên Khang lão tổ nhíu mày, nói, có người đã đi trước chúng ta một bước. Tiến vào hàng rào thứ năm rồi. Cũng không biết là yêu tộc hay là Thương Hải Tông. Lục Bình cao mày tế lên Trường Lưu kiếm, liên tiếp đâm thủng hai cái lỗ nhỏ bằng nắm đấm trên vách đá bảo vệ đã bị Thiên Khang lão tổ đánh cho nứt nẻ, nói, hẳn là Thương Hải Tông. Đệ tử cảm thấy, Trường Lưu kiếm này luôn có một phần uy lực chưa phát huy ra được, mà uy lực ẩn giấu đó dường như là chuyên môn thiết kế để đối phó với di tàng này. Chỉ có bí thuật truyền thừa của Thương Hải Tông mới có thể kích phát ra, mà Thương Hải Tông lại có thể phát huy tối đa công năng của tế thủy kiếm nhằm vào trận pháp của di tàng này. Chỉ cần thực lực của người cầm kiếm không quá yếu, uy lực phát huy ra có thể còn vượt trên cả đệ tử. Thiên Khang lão tổ gật đầu, nói, cái này cũng không có gì, bất quá lần này Đông Dật chạy đến, thật ra khiến lão phu nhớ tới một chuyện về pháp bảo mà Thương Hải lão tổ sử dụng năm xưa tung hoành Bắc Hải. Lục Bình mở to mắt, nói, Thương Hải tam bảo, điều hải lệnh, Thương Hải chung, Quải Vân phàm. Thiên Khang lão tổ gật đầu, nói, ba món bảo vật này mỗi món chỉ là linh bảo một kiếp, nhưng ba món hợp lại, uy lực của nó thậm chí còn trên cả linh bảo hai kiếp. Mà trong đó chỉ có Thương Hải chung mới là linh bảo bản mệnh thực sự của Thương Hải lão tổ, cũng là bảo vật có uy năng mạnh nhất trong tam bảo. Lục Bình ở Trung Thổ từng nghe nói qua bảy chuôi quạt xếp linh bảo của Thất Phiến lão tổ của Thiên Huyền Tông hợp lực lại chính là bảo vật vượt qua linh bảo hai kiếp. Mà Thất Phiến lão tổ một mực mưu đồ khiến bảy chuôi quạt xếp vượt qua lần lôi kiếp thứ hai, như vậy bảy phiến hợp nhất, ngay cả linh bảo thuần dương đã thật sự vượt qua ba lần lôi kiếp cũng chưa hẳn là đối thủ của ông ta. Cho nên, Lục Bình khi nghe Thiên Khang lão tổ nhắc đến Thương Hải tam bảo cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, chỉ hỏi, ý của sư thúc tổ là trong di tàng của Thương Hải lão tổ này có ba món bảo vật đó. Thiên Khang lão tổ lắc đầu, nói, không, ít nhất điều hải lệnh vẫn luôn được kiểm soát trong truyền thừa của Thương Hải tông, mà Đông Vật lão tổ chính là người nắm giữ điều hải lệnh thế hệ này của Thương Hải Tông. Linh bảo trong di tàng này có thể là Thương Hải Chung và Quải Vân Phàm. Tuy nhiên, năm đó có truyền thuyết rằng Thương Hải lão tổ đã tặng Quải Vân Phàm cho người khác, cũng không biết là thật hay giả. Hai người phá vỡ hàng rào thứ sáu, Thiên Khang lão tổ cuối cùng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, cuối cùng cũng đến lúc may mắn, gặp được chút đồ tốt. Nhưng lời của Thiên Khang lão tổ vừa dứt, một tiếng vang thật lớn liền truyền đến từ một hướng khác của không gian này. Thiên Khang lão tổ và Lục Bình liếc mắt nhìn nhau, hai người nhanh chóng tiến lên, phân biệt trấn áp hai đóa ma trơ xanh mơn mởn đang truy đuổi nhau giữa không trung. Ngay trước khi bức tường ở nơi có tiếng nổ lớn bị phá vỡ, Thiên Khang lão tổ đã thu nhiếp quỷ linh hỏa lại và bắt đầu đề phòng người tới. Rầm. Bức tường hoàn toàn bị phá vỡ, hai gã đại hán khôi ngô một trước một sau tiến vào, vừa hay trông thấy Lục Bình đang cất một đóa ngọn lửa yêu dị màu lục vào túi. Hóa ra là Thiên Khang đạo hữu. Người vừa đến cười lớn một tiếng. Hắn chứng kiến quỷ hỏa biến mất trong tay Lục Bình, ánh mắt khẽ co lại. Tiếng cười sang sảng cùng khí thế uy mãnh của hắn chấn động khiến vách tường xung quanh ông vang dội. Thiên Khang lão tổ mỉm cười, Lỗ Yêu Vương, ngươi có vẻ đã đi nhầm hướng nên lại đến chậm một bước rồi. Người tới chính là Cự Kình Yêu Vương Khổng Kinh lão tổ, còn gã đại hán khôi ngô đứng sau lưng hắn có tướng mạo giống hắn tới 7 phần, chỉ là vóc dáng có lẽ nhỏ hơn một chút. Khi Khổng Kinh Yêu Vương và Thiên Khang lão tổ đang giằng co, gã đại hán kia lại nhìn Lục Bình với ánh mắt rực lửa chiến ý, còn Lục Bình thì chỉ lặng lẽ đứng sau lưng Thiên Khang lão tổ, đôi mắt sâu thẳm lại nhìn chằm chằm vào Khổng Kinh Yêu Vương, hoàn toàn không để tâm đến ý khiêu khích của gã yêu tu đoán đan kỳ kia. Khổng Kinh Yêu Vương và Thiên Khang lão tổ im lặng nhìn nhau một lát, rồi trên mặt Khổng Kinh Yêu Vương đột nhiên nở nụ cười, nói, đúng là chúng ta đã đi nhầm chỗ, mong Thiên Khang đạo hữu đừng trách. Thiên Khang lão tổ cũng mỉm cười đáp lại, ngọn núi cô độc này càng lên cao càng chật hẹp, Lỗ Yêu Vương có nhầm lẫn cũng là điều khó tránh. Khổng Kinh Yêu Vương lại chuyển ánh mắt sang Lục Bình đứng bên cạnh, nói, vị này chính là Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình đạo hữu lừng danh đó sao? Khổng Kinh Yêu Vương trực tiếp gọi Lục Bình là đạo hữu, rõ ràng là đặt Lục Bình vào vị thế ngang hàng với mình. Dù hai tộc nhân yêu đối địch, nhưng chính vì thế, hành động này của Khổng Kinh Yêu Vương lại càng nâng Lục Bình lên một vị trí cực cao. Giá trị của một người thường được thể hiện trọn vẹn nhất qua sự công nhận của đối thủ. Bởi vậy, hành động này của Khổng Kinh Yêu Vương không chỉ khiến Lục Bình có chút cảm giác được ưa ái mà lo sợ, mà ngay cả trên mặt Thiên Khang lão tổ cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lục Bình vội nói, vãn bối không dám nhận danh xưng đạo hữu của tiền bối, vãn bối chính là Lục Huyền Bình. Khổng Kinh Yêu Vương tán thưởng gật đầu, không tệ, quả thực không tệ. Chỉ không biết liệu có thể sống sót ra khỏi cuộc chiến tranh đoạt di tàng lần này không, Ngao Điển đạo hữu đối với tiểu hữu ngươi nhớ mãi không quên đâu. Khổng Kinh Yêu Vương nói xong liền dẫn theo gã yêu tu Cự Kình kia quay trở lại thông đạo vừa mở. Lục Bình đưa tay vẽ một đạo ấn quyết trước ngực, rồi vỗ vào vách tường bảo vệ nơi Khổng Kinh Yêu Vương vừa rời đi. Vốn tấm lá chắn đang từ từ thu nhỏ lại để phục hồi, tốc độ chữa trị lập tức tăng lên gấp đôi, chỉ một loáng đã nguyên vẹn như lúc đầu. Thiên Khang lão tổ liếc nhìn bức tường chiến pháp đã được Lục Bình chữa lành hoàn hảo, rồi trầm ngâm nói, Khổng Kinh Yêu Vương này cũng thú vị đấy, giả tâm thật không nhỏ chút nào. Lục Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói, sư thúc tổ, vừa rồi Khổng Kinh Yêu Vương đã nói gì với người vậy? Thiên Khang lão tổ kinh ngạc nhìn Lục Bình, ngươi có thể cảm nhận được thuật truyền âm nhập mật của hai chúng ta vừa rồi sao? Lục Bình gật đầu, con chỉ có thể cảm nhận được hai vị đang nói chuyện, chứ không biết nội dung là gì. Thiên Khang lão tổ khen ngợi, không ngờ tu vi thần niệm của con đã không thua kém lão phu rồi, thảo nào. Ở phía bên kia trận pháp, sau khi Khổng Kinh Yêu Vương và gã yêu tu Cự Kình kia đi qua, Khổng Kinh Yêu Vương nhìn bức tường trận pháp đang nhanh chóng khôi phục mà không nói lời nào. Ngay khoảnh khắc trận pháp phục hồi, Khổng Kinh Yêu Vương đột nhiên mở miệng, ngươi có vẻ không phục. Gã yêu tu Cự Kình sau lưng Khổng Kinh Yêu Vương mở miệng nói, phụ thân hình như đánh giá Lục Huyền Bình đó quá cao rồi. Khổng Kinh Yêu Vương dường như không chút kinh ngạc, chỉ thản nhiên nói, ngươi muốn khiêu chiến hắn. Gã yêu tu Cự Kình do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Khổng Kinh Yêu Vương nhấc chân đi về phía một rào chắn khác, khóe miệng lạnh lùng bật ra hai chữ, muốn chết. Sắc mặt gã yêu tu Cự Kình lập tức đỏ bừng. Thấy Khổng Kinh Yêu Vương đã chuẩn bị động thủ phá tường trận pháp, hắn vội bước lên nói, cho dù hài nhi không phải đối thủ của Lục Huyền Bình, nhưng còn Thiên Khang thì sao? Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ sắp chết may mắn kéo dài mạng sống thêm vài năm mà thôi. Với tu vi đỉnh phong pháp tướng trung kỳ của phụ thân, hoàn toàn có thể chiến thắng Thiên Khang. Cớ sao lại để mặc hai người đó lấy đi Bích Lân Quỷ Hỏa? Đó là hai đóa linh hỏa thiên giai hạ phẩm, hơn nữa lại là thứ mà tộc Cự Kình chúng ta đang rất cần. Ngươi nói vì sao à? Khổng Kinh lão tổ dừng cây chấn thiên chù y vừa giơ lên, đột nhiên quay đầu nhìn gã yêu tu Cự Kình sau lưng, quát, nếu lão tử ra tay cướp đoạt, người đầu tiên chết chính là ngươi. Ngươi tưởng mình có thể sống sót dưới tay Lục Huyền Bình được mấy chiêu sao? Gã yêu tu Cự Kình lập tức bị cha mình gầm cho có chút không hiểu, chỉ ngây người nhìn Cự Kình Yêu Vương trước mắt. Khổng Kinh Yêu Vương thấy con trai như vậy, trong lòng không khỏi thầm than, đứa con này ở Thâm Hải Yêu Vực quá lâu rồi. Tuy tu luyện được một thân tu vi không quá kém, so với Lục Huyền Bình kia thì chỉ có thể dùng từ không quá kém để hình dung, nhưng suy nghĩ thực sự quá đơn giản. Xem ra phải để nó ra ngoài rèn luyện một phen. Lục Bình một bên điều khiển Trường Lưu Kiếm giúp Thiên Khang lão tổ mở rộng lỗ hổng trên rào chắn tầng thứ 6, một bên nói, nghe Khổng Kinh Yêu Vương lúc trước nói, có vẻ như ngao điển sẽ gây bất lợi cho đệ tử. Nhưng tại sao hắn lại nhắc nhở như vậy, lẽ nào tộc Cự Kình và tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc đã nảy sinh hiềm khích? Thiên Khang lão tổ cười lắc đầu, không phải hiềm khích, mà là tộc Cự Kình có ý định thay thế. Cho nên vừa rồi lão phu mới nói giả tâm của Khổng Kinh Yêu Vương không nhỏ. Lục Bình kinh ngạc, tộc Cự Kình mà là đối thủ của Nguyên Thủy Cự Ngạc sao? Vừa rồi Khổng Kinh Yêu Vương đã thương lượng với sư thúc tổ những chuyện này à? Thiên Khang lão tổ nói, không phải, cả Cự Kình yêu này dường như mang theo bảo vật dò tìm nào đó, có thể phát hiện tung tích của Bích Lân Quỷ Hỏa. Lúc trước hai người họ chính là nhắm vào Bích Lân Quỷ Hỏa mà đến, nhưng bị chúng ta đi trước một bước. Vừa rồi Khổng Kinh Yêu Vương là muốn trao đổi với ta. Trong lúc nói chuyện, Khai Sơn Việt của Thiên Khang lão tổ đã khoét một lỗ hổng trên rào chắn trận pháp đủ cho một người ra vào. Ông bước vào trước, Lục Bình theo sát phía sau. Nhưng ngay khi Thiên Khang lão tổ vừa bước vào rào chắn thứ 6, còn Lục Bình vẫn đang ở rào chắn thứ 5, đột nhiên rầm, ầm ầm, hai tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên từ rào chắn tầng thứ 6 và tầng thứ 5. Thiên Khang lão tổ hét lớn, không ổn, mau vào. Nhưng đã muộn. Khi hai tiếng động này gần như vang lên cùng lúc ở hai rào chắn, Lục Bình đã biết lần này mình đã rơi vào bẫy của người khác. Quả nhiên, Thiên Khang lão tổ vừa dứt lời, bên trong rào chắn thứ 6 đã truyền đến tiếng pháp thuật nổ vang. Lỗ hổng trận pháp trước mặt Lục Bình nhanh chóng thu nhỏ lại. Lục Bình quay đầu nhìn lại, thấy Phùng Hư Đạo đang cười lạnh lao ra từ bức tường trận pháp vỡ nát, xông về phía mình. Phùng Hư Đạo, ngươi to gan thật, dám hợp tác với tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc. Sau này Huyền Linh phái các ngươi làm sao đặt chân ở Bắc Hải? Đạo thắng sẽ tha cho ngươi sao? Tiếng gầm thét của Thiên Khang lão tổ truyền ra từ rào chắn thứ 6. Nhưng điều đó không thể ngăn cản bước chân của Phùng Hư Đạo đang cười gằn tiếng về phía Lục Bình. Nhưng chưa đợi Phùng Hư Đạo nghĩ xem nên xử lý truyền nhân mà cả Liễu Thiên Linh và Khương Thiên Lâm, hai vị đối thủ cũ, đều coi trọng này như thế nào, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy trong tay trái Lục Bình đột nhiên bùng lên một luồng hoa quang bảy màu. Hắn vỗ một chưởng vào mép cửa động, lỗ hổng trên tường trận pháp vốn đang nhanh chóng thu nhỏ lại bỗng dưng bắt đầu mở rộng ra. Nhưng tay phải Lục Bình ngay sau đó lại nổi lên một luồng hoa quang sáu màu, vỗ tiếp vào lỗ hổng. Tốc độ mở rộng của tường trận pháp lại tăng lên. Lục Bình cúi đầu, lách người xuyên qua cửa động. Sau lưng truyền đến tiếng gào thét tức tối của Phùng Hư Đạo, thất thải phá cấm phù. Không thể nào. Lục Bình vừa lướt qua lỗ hổng, đòn tấn công của Phùng Hư Đạo đã theo sát gót. Trường lưu kiếm trong tay Lục Bình đột nhiên hóa thành vô số đạo kiếm quang, mỗi đạo kiếm quang đều mang theo linh quang của một thần thông kiếm thuật, đang thành một tấm lưới kiếm khổng lồ sau lưng, chặn kín lỗ hổng trận pháp. Rắc. Từng tiếng giòn tan vang lên. Lưới kiếm Lục Bình giăng ra bị Phùng Hư Đạo nghiền nát tan tành. Dư âm của thần thông vẫn không buông tha mà đánh tới người Lục Bình, lúc này hắn thậm chí còn không kịp kích hoạt pháp bảo hộ thân. Một tiếng huỳnh trầm đục vang lên, sắc mặt Lục Bình trắng bệch, cả người bay ngược ra sau. Nhưng hắn cuối cùng vẫn chặn được một đòn này của Phùng Hư Đạo. Ngay sau đó, Lục Bình nghe thấy một tiếng hét lớn của Thiên Khang lão tổ. Giữa tiếng nổ vang trời, xen lẫn tiếng kinh hô của Ngao Điển lão tổ. Lục Bình chớp mắt nhìn lại, chỉ thấy Ngao Điển lão tổ đang lăn lộn trên đất, còn chiếc Khai Sơn Việt khổng lồ đang bay ngược trở về. Ngao Điển lão tổ nhìn chiếc Khai Sơn Việt bay về tay Thiên Khang lão tổ với vẻ mặt đầy sợ hãi. Không thể nào, sao trong tay ngươi lại có linh bảo hai kiếp? Ngao Điển lão tổ khó khăn lắm mới lồm cồm bò dậy từ mặt đất. Đòn vừa rồi của Thiên Khang lão tổ tuy khiến hắn vô cùng chật vật, nhưng thực tế không gây ra bao nhiêu thương tổn. Tuy nhiên, chiếc Khai Sơn Việt trong tay Thiên Khang lão tổ đã tạo ra một cú sốc quá lớn đối với hắn. Chỉ một lần đối mặt, trận phục kích mà Ngao Điển lão tổ và Phùng Hư Đạo tỉ mỉ bày ra đã thất bại. Cách đó không xa, Phùng Hư Đạo đang định tiến vào qua lỗ hổng mà Lục Bình mở ra, lập tức nghe thấy tiếng hô của Ngao Điển lão tổ. Cái gì, linh bảo hai kiếp? Chân linh phái không phải chỉ có 4 kiện linh bảo sao? Từ lúc nào lại có thêm một kiện, hơn nữa còn là linh bảo hai kiếp? Lẽ nào Thiên Tượng lão tổ đã giao cả linh bảo truyền thừa của Thái Tham lão tổ năm đó cho Thiên Khang? Phùng Hư Đạo khựng lại bước chân. Lục Bình không chút do dự xông về phía Phùng Hư Đạo. Hắn chỉ cần dựa vào trận pháp để cầm chân Phùng Hư Đạo ở lỗ hổng càng lâu, trận phục kích do Huyền Linh phái và tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc liên thủ bày ra không những sẽ công cốc, mà Thiên Khang lão tổ thậm chí còn có thể chuyển bại thành thắng. Không thể làm được. Khi Ngao Điển nhìn thấy linh bảo hai kiếp trong tay Thiên Khang lão tổ, hắn liền biết chuyện hôm nay khó thành. cho dù có thể giết được Lục Huyền Bình kia, nhưng ngược lại sẽ khiến Thiên Khang không còn bị trói buộc. Với Thiên Khang cầm trong tay Linh Bảo hai kiếp, ngoài đại tu sĩ pháp tướng, trên đỉnh núi này còn ai có thể chế ngự được hắn? Ngao Điển lão tổ thậm chí không thèm liếc nhìn Phùng Hư Đạo đang cố gắng xông qua lỗ hổng bị Lục Bình chặn lại. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhảy vào bức tường trận pháp bị hắn phá vỡ lúc trước. Hắn thậm chí còn thi triển một pháp quyết nào đó khiến trận pháp nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Thiên Khang lão tổ thấy Ngao Điển đã rút lui, lập tức thu lại khí tức. Ông đi đến bên cạnh cửa động nơi Lục Bình đang ngăn cản Phùng Hư Đạo, đưa tay ra hiệu cho Lục Bình không cần phải cố gắng ngăn cản nữa, cứ để Phùng Hư Đạo vào. Ngao Điển lão tổ rút lui không chút áp lực. Hắn liên hợp với tu sĩ nhân tộc để tính kế tu sĩ nhân tộc, dù sao cũng chỉ là lợi dụng công cụ, lại còn có thể gây ra nội chiến trong nhân tộc, căn bản không cần áy náy gì. Khổ cho Phùng Hư Đạo lúc này vẫn đang cố gắng xông qua rào chắn đang thu nhỏ lại dưới sự ngăn cản của Lục Bình, vẫn còn nuôi mộng giáp công Thiên Khang lão tổ, mà không biết Ngao Điển lão tổ đã sớm đi mất dạng. Ngao Điển đạo hữu cứ chờ một chút, lão phu tới ngay đây. Mặc dù trước cửa rào chắn này, thực lực 10 phần của Phùng Hư Đạo phát huy không ra nổi 5-6 phần, nhưng dưới sự công kích của hắn, Lục Bình cũng đầy nguy cơ. Thấy Thiên Khang lão tổ ra hiệu, Lục Bình liền bắt đầu nhường đường, giả vờ như dần dần không chống đỡ nổi nữa, nhưng lại dùng toàn bộ thần niệm để phong tỏa cửa vào, đề phòng Phùng Hư Đạo phát hiện Ngao Điển đã rút đi. Nghe được tiếng hét lớn của Phùng Hư Đạo, Lục Bình lập tức thuận thế lùi lại. Hắn dậm mạnh chân, mượn lực công kích của Phùng Hư Đạo mà ngã văng ra sau, trông hệt như bị người ta đánh bay. Phùng Hư Đạo mừng rỡ, một đầu đâm thẳng vào, miệng còn la lớn, Ngao Điển đạo hữu, lão phu đến giúp ngươi đây. Nhưng thứ hắn nhìn thấy lại là vẻ mặt đầy giễu cợt và thương hại của Lục Bình. Trên bầu trời, chiếc Khai Sơn Việt đã phóng to đến 3 trượng, riêng phần lưỡi rìu đã chiếm đến 2/3. Ngao Điển lầm ta. Phùng Hư Đạo bi phẫn hét lớn một tiếng, nhưng một đòn tụ lực của Thiên Khang lão tổ đã chém xuống Phùng Hư Đạo đang không kịp phòng bị. Phùng Hư Đạo vội vã tế ra khoái hoạt hàng sử, một kiện linh bảo một kiếp mà đạo thắng lão tổ ban cho sau khi hắn tiến giai pháp tướng trung kỳ. Keng một tiếng kim loại va chạm khiến Lục Bình cũng không khỏi muốn bịt tai lại. Khoái hoạt hàng sử phát ra từng đợt gào thét rồi bị Khai Sơn Việt đánh bay. Phùng Hư Đạo không kịp né tránh, một vệt máu bắn ra, cả cánh tay trái bị dư uy của Khai Sơn Việt chặt đứt. Mặt đất bị Khai Sơn Việt hất tung vô số bụi đất, che khuất cả không gian rào chắn. Đợi đến khi bụi đất tan đi, trong rào chắn thứ sáu đâu còn bóng dáng Phùng Hư Đạo, chỉ để lại vệt máu tươi trên mặt đất cùng một cánh tay đứt lìa lăn lóc trong bụi. Cuộc đối đầu này tuy ngắn ngủi, nhưng dù là Thiên Khang lão tổ hay Lục Bình đều hao tổn lượng lớn chân nguyên và pháp lực. Thấy đỉnh núi đã ở ngay trước mắt, hai người tự nhiên hiểu đạo lý mài dao không tốn củi, liền ngồi xuống ngay trong rào chắn, nuốt đan dược, tay cầm linh thạch bắt đầu khôi phục. Có lẽ là vì lúc Ngao Điển lão tổ và Phùng Hư Đạo bày ra cái bẫy này, để cho chân thật hơn nên đã không lấy đi bảo vật trong không gian trận pháp tầng thứ 6. Ít nhất Lục Bình và Thiên Khang lão tổ khi nhìn thấy chiếc hộp phong linh bị trận đại chiến vừa rồi đánh rơi xuống đất mà vẫn không vỡ nát, đều cảm thấy mừng thầm. Thiên Khang lão tổ mở hộp phong linh, ánh mắt lập tức lóe lên một tia sáng. Sau đó, dưới ánh mắt tò mò của Lục Bình, ông ném một món đồ trong đó vào tay Lục Bình, nói, hai món đồ này chúng ta cứ tự mình giữ lấy, mỗi người một món. Lục Bình nhận lấy một vật trông giống như một cuộn giấy, có vẻ là một loại phù lục, nhưng hắn lại không nhận ra vật này. Vì vậy, hắn chỉ có thể nhìn Thiên Khang lão tổ với ánh mắt dò hỏi, thì thấy Thiên Khang lão tổ cũng đang truyền chân nguyên vào một cuộn giấy tương tự. Thiên Khang lão tổ thấy Lục Bình không biết vật trong tay, liền giải thích, đây gọi là phân thân phù. Con chỉ cần rót chân nguyên của mình vào đó, đến lúc dùng thần niệm kích phát là có thể biến nó thành một hóa thân giống hệt con. Tuy rằng nó không có linh trí, chỉ biết một mực xông lên liều mạng, cũng không có thần thông thuật pháp, nhưng vào thời khắc nguy cấp lại là một tấm kiên thịt hữu dụng, một vật cứu mạng. Lục Bình kinh ngạc nhìn tấm phù lục trong tay, khi mở ra lớn chừng một thước. Chân nguyên màu lam tím trong tay hắn tuôn ra, rót vào bên trong phù lục. Phân thân phù này tuy chỉ có thể dùng một lần và có nhiều hạn chế, nhưng dù sao cũng là một thủ đoạn khắc địch bảo mệnh. Hơn nữa, nhìn vào luồng quang mang bảy màu phát ra từ bề mặt phù lục, giá trị của tấm phân thân phù này e rằng không thua kém Thất Thải Phá Cấm phù. Vì trận đại chiến vừa rồi, cộng thêm việc luyện hóa phân thân phù, thời gian đã trôi qua không ít. Sau khi hai người hồi phục, liền bắt tay vào việc phá giải rào chắn thứ bảy. Đây đã là rào chắn cuối cùng trên đỉnh núi, chỉ cần phá thông rào chắn thứ bảy là sẽ đến được đỉnh. Trong rào chắn thứ bảy, Lục Bình và Thiên Khang lão tổ vừa mới thu vào một kiện dưỡng linh pháp bảo, Lục Bình liền dường như nghe thấy gì đó, thân hình có chút chần chừ. Thiên Khang lão tổ thấy vậy hỏi, sao vậy, có phát hiện gì sao? Lục Bình gật đầu, vỗ vào ngực, linh lung tửu đỉnh liền bay ra từ không gian tâm hạch. Thiên Khang lão tổ thấy chiếc đỉnh rượu này tuy mới lạ nhưng cũng không kinh ngạc, nói, đây là linh bảo tửu đỉnh mà con thu phục được ở Doanh Thiên đạo tràng. Linh lung tỏ ra rất ngoan ngoãn, biết người trước mắt là một vị đại thần thông tu sĩ, liền bám vào vành đỉnh rượu đứng dậy, nói, Linh Lung bái kiến lão tổ. Lục Bình biết thời gian đã trì hoãn quá nhiều, liền hỏi, Linh Lung, con có phát hiện gì không? Linh Lung vỗ tay một cái, đỉnh rượu từ trên không trung rơi xuống. Một lúc sau, Lục Bình và Thiên Khang lão tổ cùng phát hiện ra điều bất thường bên dưới. Không ngờ ở đây lại còn có một mạch khoáng. Thiên Khang lão tổ thấy Linh Lung tửu đỉnh sau khi rơi xuống đất, lập tức cảm nhận được sự dị động của địa mạch dưới chân. Ông tu luyện Mậu Thổ Chân Thân Quyết, là một trong năm đại chân truyền pháp quyết của Chân Linh phái, vốn cực kỳ mẫn cảm với sự thay đổi của địa mạch, rất nhanh đã phát hiện dưới lòng đất rõ ràng có một mạch khoáng nhỏ. Lục Bình cười giải thích, Linh Lung thực ra không phải vì mạch khoáng này, mà là nó có thể thông qua mạch khoáng này để thăm dò hướng đi của địa mạch trên ngọn núi, từ đó có thể đoán được vị trí của linh mạch và ở một mức độ nhất định có thể gây ảnh hưởng đến linh mạch. Địa mạch dưới lòng đất thường có thể hình thành một mạng lưới khổng lồ. Bất kể là linh mạch, mạch linh thạch hay mạch linh tài, đều có mối liên hệ mật thiết với địa mạch. Linh Lung có thể thông qua những mối liên hệ này để trực tiếp truy ngược lại hướng đi của địa mạch, và ở một mức độ nhất định còn có thể điều chỉnh địa mạch. Thiên Khang lão tổ lập tức hiểu ra, Lục Bình đây là đang nhắm đến mạch linh khí lớn trên ngọn núi. Lúc này, Linh Lung đột nhiên đứng dậy từ trong đỉnh rượu, nói, đại bảo hình như đã tìm được linh mạch, nhưng nó cũng bị một tàn trận cấm chế dưới lòng đất vây khốn rồi. Lục Bình trong lòng giật thót, hỏi, thế nào, có nguy hiểm không? Linh Lung nhíu mày, nói, con thử xem. Dứt lời, cả chiếc đỉnh rượu bắt đầu xoay tròn trên mặt đất, ngay bên dưới chính là vị trí của mạch khoáng nhỏ vừa xuất hiện. Thần niệm của Lục Bình chỉ có thể xâm nhập xuống lòng đất hơn 10 trượng là không thể tiến thêm, nhưng trên mặt Thiên Khang lão tổ lại là một vẻ kinh ngạc. Lục Bình cúi đầu nhìn lại, thì thấy hai chân của Thiên Khang lão tổ tiếp xúc với mặt đất đã được một lớp chân nguyên màu vàng đất bao bọc. Chỉ một lát sau, Linh Lung thở phào một hơi, leo ra nói, may mà có lão tổ ra tay giúp đỡ, trên người đại bảo cũng có mang theo tam sắc phá cấm phù, nó đã thoát ra khỏi tàn trận đó rồi. Lục Bình thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nghe Linh Lung nói tiếp, trên đỉnh núi đã có người đến trước rồi. Linh Lung vừa dứt lời, một tiếng kim loại nổ vang điếc tai nhức óc đột nhiên vang lên, keng. Linh Lung đang bám ở ven đỉnh lập tức ngã ngửa vào trong, ngay cả Thiên Khang lão tổ và Lục Bình cũng bị tiếng chung đột ngột này làm cho có chút thất thần. May mà hai người đều không phải tu sĩ tầm thường, Thiên Khang lão tổ là người đầu tiên tỉnh táo lại, ngay sau đó Lục Bình cũng lắc mạnh đầu. Thương hải chung đã bị gõ vang rồi. Thiên Khang lão tổ nắm chặt khai sơn việt trong tay, liền đi về phía rào chắn thứ bảy. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, sư thúc tổ, đã thương hải chung bị gõ vang, vậy chứng tỏ phát hiện ra thương hải chung không phải chỉ có một nhà. Lúc này, thương hải chung e là đã gây ra tranh đoạt, chúng ta ngược lại không cần phải vội. Thiên Khang lão tổ gật đầu, nói, lời tuy nói vậy, nhưng chúng ta cũng không thể không có mặt, nếu không ngay cả tư cách nhòm ngó thương hải chung cũng không có. Ầm ầm. Khai sơn việt hung hăng nện xuống rào chắn thứ bảy, trường lưu kiếm của Lục Bình theo sát phía sau. Nhưng lần này hai người đều lưu lại đường lui, để đề phòng bị mọi người trên đỉnh núi vây công ngay khoảnh khắc phá vỡ rào chắn. Rào chắn thứ bảy tuy rằng kiên cố hơn mấy rào chắn trước, nhưng đối với hai người cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng ngay khi hai người vừa phá vỡ rào chắn, keng, lại một tiếng vang lớn nữa truyền đến. Lần này Thiên Khang lão tổ và Lục Bình đều đã có chuẩn bị trước, nhưng vẫn bị tiếng chuông này làm cho đầu đau như búa bổ. Tiếng chuông này vang lên thật quá đúng lúc, Thiên Khang lão tổ và Lục Bình ai cũng không dám chủ quan, cố nén từng đợt chấn động trong thần niệm, chuẩn bị sẵn sàng khai sơn việt và thu thủy y nhân kiếm. Không ngờ lại không có ai thừa cơ xông vào rào chắn để đánh lén. Ngược lại, bên ngoài rào chắn trên đỉnh núi, tiếng hỗn chiến càng lúc càng lớn. Thiên Khang lão tổ đi ra khỏi rào chắn trước, Lục Bình theo sát phía sau. Chỉ thấy ở trung tâm đỉnh núi, một chiếc chuông đồng cực lớn đang lơ lửng trên không. Trên thân chuông khổng lồ có khắc vô số ký hiệu thần bí cùng những hoa văn tựa như sóng biển, chính là Thương Hải Chung trong truyền thuyết. Lúc này, xung quanh Thương Hải Chung đang có trận hỗn chiến giữa Đông Vật lão tổ của Thương Hải Tông, Ngao Điển lão tổ của tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc, Khổng Kinh Yêu Vương của tộc Cự Kình, và còn một vị nữa là Hải Hồn lão tổ của Hải Diễm Môn. Bốn vị lão tổ pháp tướng trung kỳ hỗn chiến cùng một chỗ, mỗi người đều cầm trong tay một kiện linh bảo một kiếp. Luận về tu vi thì Khổng Kinh Yêu Vương là thâm hậu nhất, nhưng luận về thực lực thì Đông Vật lão tổ của Thương Hải Tông cầm trong tay Điều Hải Lệnh là người đầu tiên đến đỉnh núi, cũng là người đầu tiên gõ vang Thương Hải Chung, thông qua Điều Hải Lệnh và Trường Lưu Kiếm đã nhận được một phần sự ủng hộ của Thương Hải Chung. Hải Hồn lão tổ một đường đi rất thuận lợi. Mặc dù ông không có tế thủy kiếm, cũng không có sự chuẩn bị đầy đủ của yêu tộc, càng không có linh bảo mạnh mẽ của chân linh phái, nhưng ông vẫn là người thứ ba đến đỉnh núi. Lúc đó, Ngao Điển đã cùng Đông Vật lão tổ chiến đấu một trận. Hải Hồn lão tổ tuy cũng có lòng thèm muốn Thương Hải Chung, nhưng lúc này cũng không thể không liên thủ với Đông Vật lão tổ trước, ý đồ đuổi Ngao Điển đi. Không ngờ lúc này Khổng Tinh lão tổ lại đột nhiên xông ra, cả cục diện lập tức trở nên hỗn loạn. Khổng Kinh lão tổ thừa dịp loạn lạc gõ vào Thương Hải Chung. Điều ngoài dự đoán của mọi người là, Khổng Kinh lão tổ rõ ràng cũng nhận được một phần sự công nhận của Thương Hải Chung. Thương Hải Chung đã bị hắn gõ vang lần thứ hai. Trong Thương Hải Tam Bảo, chỉ có Thương Hải Chung mới là bản mệnh linh bảo của Thương Hải lão tổ. Mà Thương Hải Tam Bảo sở dĩ có được danh tiếng lớn như vậy, một nửa nguyên nhân là nhờ công của Thương Hải Chung. Trong Thương Hải Tam Bảo, Điều Hải Lệnh chuyên về công, Quải Vân Phàm chuyên về thủ, chỉ có Thương Hải Chung là công thủ cân bằng thực sự. Nhưng điều thực sự khiến Thương Hải Chung danh chấn Bắc Hải lại là trận chiến Ma La quy mô lớn vây công Thương Hải Tông hơn vạn năm trước. Thương Hải lão tổ sau khi thành lập Thương Hải Tông liền phiêu du khắp Bắc Hải, hành tung luôn mờ ảo bất định. Mọi sự vụ của Thương Hải Tông đều do bạn bè và tùy tùng của ông quản lý, còn chính ông rất ít khi quan tâm đến tình hình của tông môn. Sau này, tai ương Ma La bùng phát, mũi nhọn tiên phong của Ma La lần đó chính là nhắm vào Thương Hải Tông, một môn phái vừa mới thành lập, trăm công nghìn việc còn dang dở. Thương Hải Tông báo nguy, các tu sĩ rơi vào đường cùng đành phải cầu cứu Thương Hải lão tổ, đốt lên lá bùa mà ông để lại. Khi Thương Hải lão tổ nhận được tin, Thương Hải Tông đã lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Vào thời khắc mấu chốt, Thương Hải lão tổ đơn thương độc mã từ ngoài biển đánh vào. Dùng Quải Vân Phàm để phòng thủ, dùng Điều Hải Lệnh để tấn công, đồng thời sử dụng Tế Thủy Trường Lưu Kiếm, ông một đường dết xuyên qua vòng vây trùng điệp của Ma La, trở về Thương Hải Tông, khiến sĩ khí toàn tông đại chấn. Chỉ riêng trận chiến này, số huyết Ma La chết dưới tay Thương Hải lão tổ đã lên đến 5-6 con, còn các loại tu la lớn nhỏ khác thì vô số kể. Nhưng vòng vây của Ma La chẳng những không được giải trừ, mà viện binh ngày càng nhiều lại vây chặt Thương Hải Tông hơn. Ngay lúc toàn thể Thương Hải Tông bắt đầu tràn ngập không khí hoang mang vô kế, Thương Hải lão tổ lại một lần nữa ra tay. Chiếc Thương Hải Chung khổng lồ lơ lửng trên không trung phía trên đại trận hộ phái của Thương Hải Tông. Ngay lúc cả Thương Hải Tông và đám Ma La đang vây quanh không hiểu chuyện gì, Thương Hải Chung đột nhiên bị gõ vang. Keng. Tiếng vang cực lớn gần như chấn động trong phạm vi ngàn dặm. Một gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường lấy Thương Hải Chung làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Phàm là tu la nào dùng thần niệm dò xét Thương Hải Chung đều bị tiếng gõ bất ngờ làm cho thần niệm bị thương, kẻ nghiêm trọng thì biến thành ngớ ngẩn, thậm chí trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Kinh khủng nhất chính là phản ứng của đám tu ma ẩn nấp trong bầy tu la khi Thương Hải Chung gõ vang. Ma La vốn là một thể, nhưng số lượng tu ma thường ít hơn rất nhiều so với tu la. Tuy nhiên, nguy hại do tu ma gây ra lại không hề thua kém tu la, mà điều thực sự khiến giới tu luyện nghe mà biến sắc chính là thiên phú thần thông phệ hồn biến thái của chúng. Tu ma trời sinh hồn niệm cường hãn, lại có tính công kích rất mạnh, thường xuyên giết người trong vô hình. Hơn nữa, chúng thường đóng vai trò tai mắt cho tu la, khiến tu la có thể phát huy ra nguy hại gấp mấy lần bản thân. Bất kể là tu sĩ nhân tộc hay yêu tộc, khi đối mặt với thần thông phệ hồn của tu ma hoặc huyết ma cùng cấp, thường lựa chọn lui binh. Trong nhiều lần tai ương Ma La, tổn thất do tu ma gây ra tuy không bằng tu la, nhưng nỗi sợ hãi mà chúng tạo ra lại vượt xa. Nhưng ngay khoảnh khắc Thương Hải Chung gõ vang, kẻ bị thương tổn sâu nhất không phải là đám tu la, mà là những tu ma ẩn nấp giữa chúng. Vô số tiếng kêu sắc nhọn vang lên liên tiếp, nhiều đám khói đen bao bọc tu ma tan vỡ giữa không trung. Trong phạm vi 30 dặm, tu ma gần như không còn một mống, trong đó bao gồm 3 con huyết tu la và 1 con ngọc tu la. Keng. Tiếng Thương Hải Chung thứ 2 gõ vang. Trong phạm vi 50 dặm, chỉ có 2 con ngọc tu ma bị trọng thương chật vật chạy thoát. Còn lại 5 con huyết tu ma, trong đó 3 con tại chỗ nổ tung đầu, 2 con còn lại thì chết không một tiếng động. Keng. Khi tiếng Thương Hải Chung thứ 3 gõ vang, trong phạm vi hơn 100 dặm, số tu ma bình thường chết và bị thương lên đến hàng trăm con. Cộng thêm số tu la bị đánh chết và chấn thương, sau 3 tiếng Thương Hải Chung, mấy vạn Ma La vây công Thương Hải Tông gần một tháng trời đã tan rã tại chỗ. Vòng vây của Thương Hải Tông được Thương Hải lão tổ giải quyết một cách chấn động như vậy. Nhưng điều kỳ lạ là, Thương Hải Chung tuy là linh bảo một kiếp có uy lực tuyệt đối, nhưng lẽ ra không nên có uy lực mạnh mẽ đến thế. Về sau, Thương Hải lão tổ cũng từng giao đấu với người khác, nhưng Thương Hải Chung lại không phát huy ra uy lực khổng lồ như vậy. Mãi cho đến mấy trận đại chiến với Ma La, khi đối mặt với tu ma, Thương Hải Chung cuối cùng lại khôi phục được uy năng như ngày ở Thương Hải Tông, người ta mới biết rằng uy lực mạnh mẽ như vậy của Thương Hải Chung hóa ra chỉ nhằm vào tu ma. Thương Hải lão tổ trong quá trình rèn luyện bản mệnh linh bảo của mình, không biết đã thêm vào linh tài kỳ dị nào, hay là vô tình hợp với bí phương nào đó, tóm lại là đã khiến Thương Hải Chung có được một loại dị thuật có thể gây tổn thương cực lớn cho tu ma. Mà sự biến dị này ngay cả chính Thương Hải lão tổ cũng không thể giải thích được. Sau trận chiến ở Thương Hải Tông, giới tu luyện Bắc Hải để ngăn chặn tai ương Ma La đã từng dấy lên một làn sóng luyện chế pháp khí, pháp bảo loại chung, nhưng chưa bao giờ xuất hiện một món bảo vật nào giống như Thương Hải Chung. Chính vì vậy, điều này càng làm nổi bật giá trị của Thương Hải Chung. Đáng tiếc, Thương Hải lão tổ hành tung bất định, cuối cùng không rõ tung tích, Thương Hải Chung cũng theo ông biến mất, mãi cho đến khi động phủ của Thương Hải lão tổ quỷ dị trồi lên từ dưới đảo Hoàng Vũ. Thương Hải Chung là bản mệnh linh bảo của Thương Hải lão tổ, tự nhiên không phải ai cũng có thể gõ vang được. Đông Dật lão tổ của Thương Hải tông tự cho mình là người thừa kế của Thương Hải lão tổ, trong tay lại có điều hải lệnh trong Thương Hải tam bảo và tế thủy kiếm, thanh phi kiếm quen thuộc của Thương Hải lão tổ, nên có thể gõ vang Thương Hải Chung tự nhiên không có gì lạ. Nhưng Khổng Kinh lão tổ rõ ràng cũng có thể gõ vang Thương Hải Chung, chuyện này là sao? Đông Dật lão tổ mặt mày tái nhợt nhìn Khổng Kinh lão tổ, điều hải lệnh trong tay liên tiếp dẫn các dòng nước từ các hướng khác nhau lao về phía Khổng Kinh lão tổ. Khổng Kinh lão tổ cười ha hả, linh bảo chấn thiên chu y trong tay dốc toàn lực phản kích, không hề yếu thế. Hai người lập tức lâm vào thế giằng co. Ngao Điển lão tổ và Hải Hồn lão tổ thấy Đông Dật lão tổ và Khổng Kinh lão tổ đột nhiên không màng đến mọi thứ mà lao vào đánh nhau, hai người rõ ràng ăn ý không động thủ, mà lại cùng lúc lao về phía Thương Hải Chung đang lơ lửng trên không. Phục, phục. Hai tiếng trầm đục vang lên. Tuy Thương Hải Chung bị hai người liên tiếp đánh cho lung lay không ngừng, nhưng âm thanh này đâu phải là gõ chuông, quả thực giống như đang đánh rắm. Ngao Điển lão tổ chớp mắt quay sang Khổng Kinh yêu vương đang chiến đấu hăng hái với Đông Dật lão tổ, nói: "Khổng lão tam, rốt cuộc là chuyện gì? Sao ngươi có thể gõ vang Thương Hải Chung?" Khổng Kinh yêu vương cười ha hả, đây không phải bí mật gì. Thương Hải lão tổ vốn là tiền bối của tộc Cự Kình chúng ta. Cái chuông này là bản mệnh linh bảo mà Thương Hải lão tổ đã dùng tâm huyết luyện chế. Tại hạ thân là hậu duệ của tộc Cự Kình, tự nhiên cũng có tư cách kế thừa Thương Hải Chung. Cái gì? Thương Hải lão tổ lại là một yêu tu, hơn nữa còn là yêu tu của tộc Cự Kình. Không chỉ Ngao Điển lão tổ và Hải Hồn lão tổ, mà ngay cả Thiên Khang lão tổ và Lục Bình vừa mới từ rào chắn tiến vào đỉnh núi cũng đều lộ vẻ không thể tin nổi. Lão tổ sáng lập Thương Hải Tông lại là một yêu tu. Lẽ nào giới tu luyện Bắc Hải còn có trò cười nào lớn hơn thế này sao? Hầu như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Đông Dật lão tổ đang đối chiến với Khổng Kinh lão tổ. Chỉ thấy sắc mặt Đông Dật lão tổ trắng bệch, pháp bảo trong tay thi triển càng thêm hung hiểm, nhưng vẫn không nói lời nào phản bác. Hải Hồn lão tổ chần chừ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, "Đông Dật đạo hữu, lời của Lỗ Yêu Vương này có phải là vô căn cứ không?" Sắc mặt Đông Dật lão tổ âm trầm như sắp nhỏ ra nước, lạnh lùng nói với Khổng Kinh lão tổ, "Di vật của tổ sư bản phái, há lại để ngươi nhúng chàm." Đông Dật lão tổ không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hải Hồn lão tổ, nhưng những người có mặt ở đây ai mà không phải là người tin tường, trong lòng đã sớm tin lời của Khổng Kinh lão tổ đến 7-8 phần. Ngao Điển lão tổ đột nhiên quay đầu lại, hỏi, "Khổng lão tam, chuyện ở đây có di tàn của Thương Hải lão tổ cũng là do ngươi tiết lộ cho hắn sao?" Khổng Kinh lão tổ quả quyết phủ nhận, "Ngao đạo hữu xin hãy cẩn thận lời nói, Khổng mỗ trước đó cũng không biết chuyện về di tàn Thương Hải." Ngao Điển lão tổ giận dữ nói, "Nói láo, nếu không phải ngươi cố ý nói cho con trai ngươi nghe lúc hắn đi ngang qua, hắn làm sao biết được chuyện di tàn?" Khổng Kinh biến sắc, "Ngao Sấm dám nghe lén cơ mật của bản tộc, Ngao Điển đạo hữu, đây là ý của một mình Ngao Sấm, hay là ý của cả tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc?" Sắc mặt Ngao Điển lão tổ kinh ngạc, không ngờ mình lơ đãng lại bị Khổng Kinh bắt được thóp, đành phải hậm hực nói, "Là nhà ngươi nói chuyện không chú ý, lọt vào tai người khác, lại trách ai được." Khổng Kinh yêu vương hừ lạnh một tiếng, phóng người lên muốn gõ vang Thương Hải Chung lần nữa, nhưng lại bị Đông Dật lão tổ liều mạng ngăn chặn. Khổng Kinh yêu vương tuy thực lực nhỉnh hơn Đông Dật lão tổ một chút, nhưng cũng chỉ có hạn. Trước lối đánh lưỡng bại câu thương của Đông Dật lão tổ, hắn quả thực bó tay bó chân. Thương Hải Chung tuy không thể bị người ngoài tộc Thương Hải Tông và tộc Cự Kình gõ vang, nhưng điều này không có nghĩa là người ngoài không thể thu phục được nó, chỉ là độ khó cao hơn hai bên kia mà thôi. Thiên Khang lão tổ tay cầm khai sơn việc định tham gia vào chiến trường, không ngờ lại bị Lục Bình kéo lấy tay áo, nói, "Sư thúc tổ, khoan đã, bây giờ không phải là thời cơ tốt để nhúng tay." Thiên Khang lão tổ có chút không hiểu, lúc này nếu không chen chân vào, e rằng Thương Hải Chung sẽ bị người khác đoạt mất. Lục Bình chép miệng về phía bốn người đang hỗn chiến, nói, "Sư thúc tổ, chuyện người đang có trong tay một kiện linh bảo hai kiếp e rằng mấy người kia đã biết rồi. Nếu nói về thực lực, e rằng vẫn phải tính người là mạnh nhất. Nhưng bốn người này hiện tại ai cũng không làm gì được ai. Nếu người bây giờ nhúng tay vào, mấy người đó tất nhiên sẽ liên thủ đối phó người, kẻ mạnh nhất này, trước." Thiên Khang lão tổ trầm ngâm một chút, đột nhiên cười hỏi, "Tiểu tử ngươi có phải đã có chủ ý gì rồi không?" Lục Bình cũng khẽ cười, dù sao hiện tại cũng không ai muốn để người đoạt được Thương Hải Chung. Không chỉ vì khai sơn việc khiến thực lực của người rõ ràng cao hơn những người khác, mà còn vì ở đây không ai muốn thấy thực lực của bản phái tăng thêm nữa. Nếu sư thúc tổ cưỡng ép nhúng tay, tất sẽ bị mọi người vây công. Thay vì vậy, chúng ta chi bằng bây giờ đi thu lấy mạch linh khí kia trước. Thiên Khang lão tổ thấp giọng nói, những người tiến vào di tàn Thương Hải không chỉ có mấy người đó, các môn phái khác và yêu tộc đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Xem ra những kẻ muốn nhắm vào mạch linh khí kia e rằng còn nhiều hơn. Lục Bình nhỏ giọng nói, sư thúc tổ quên rồi sao, chúng ta có nội ứng, cộng thêm sức mạnh của Linh Lung, mạch linh khí này dù không thể bị bản phái đoạt hết, cũng có thể chia được một phần lớn. Thiên Khang lão tổ vỗ trán một cái, đúng rồi, con tầm linh thử của ngươi. Bốn người đang hỗn chiến, Đông Dật lão tổ, Khổng Kinh lão tổ, Ngao Điển lão tổ và Hải Hồn lão tổ, thấy Thiên Khang lão tổ và Lục Bình chỉ dừng lại một lát rồi rời đi, cả bốn đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Uy lực của Linh Bảo hai kiếp thực sự quá lớn. Chân Linh phái lấy được Linh Bảo hai kiếp này ở đâu ra? Nghe đồn Chân Linh phái truyền thừa vạn năm chỉ có bốn kiện Linh Bảo, nhưng trong bốn kiện đó cũng chỉ có kiện mà Thiên Tượng lão tổ khống chế là Linh Bảo hai kiếp, ba kiện còn lại đều là Linh Bảo một kiếp. Linh Bảo trong tay Thiên Khang rốt cuộc từ đâu mà có? Khổng Kinh lão tổ tuy vừa mới cùng Ngao Điển lão tổ tính toán lẫn nhau, nhưng lúc này lại liếc nhìn nhau một cái. Thực lực của Chân Linh phái tăng lên chính là thực lực của tu sĩ nhân tộc tăng lên, mà thực lực của tu sĩ nhân tộc tăng lên thực ra có nghĩa là thế lực của yêu tộc tương đối suy yếu. Đông Dật lão tổ và Hải Hồn lão tổ lại biết được rằng khi các phái ở Bắc Hải khai cuộc doanh thiên đạo tràng, đã từng bị Khương Thiên Lâm cưỡng ép lấy đi một kiện linh bảo. Nhưng kiện linh bảo đó bản thể là một cái chén rượu, xem ra là một kiện linh bảo phụ trợ một kiếp, căn bản không phải kiện trong tay Thiên Khang lão tổ. Nhưng chẳng phải điều này có nghĩa là Chân Linh phái đã có 6 kiện linh bảo, trong đó còn có 2 kiện là linh bảo hai kiếp sao? Đông Dật lão tổ và Hải Hồn lão tổ cũng lo lắng liếc nhìn nhau. Chân Linh phái ngày càng cường thế, khiến hai phái này đều cảm nhận được nguy cơ sâu sắc. Ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn? Thiên Khang lão tổ vừa đi về phía sau núi, vừa mở miệng hỏi Lục Bình. Xa xa liên tiếp truyền đến 2 tiếng rào chắn hộ trấn bị phá vỡ, nói cách khác, ít nhất lại có thêm 2 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ tiến vào đỉnh núi. Lục Bình không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thiên Khang lão tổ, mà chỉ nói, nơi đầu nguồn linh mạch đã có người, dường như đang bố trí đại trận dẫn dắt linh mạch. Thiên Khang lão tổ trong lòng căng thẳng, nói, đi mau. Mắt thấy sắp đến nơi đầu nguồn linh mạch, Thiên Khang lão tổ đột nhiên đưa tay ngăn lại. Ngay lúc Lục Bình không hiểu tại sao, nơi đầu nguồn linh mạch phía trước đột nhiên bùng phát hỗn chiến. Lục Bình sững sờ một chút. Vận khí này cũng quá tệ, lẽ nào chuyến đi đến Di Tàng Thương Hải lần này lại phải tay không trở về sao? Xa xa truyền đến tiếng gầm thét phẫn nộ cùng tiếng quát mắng của nhiều người. Lục Bình và Thiên Khang lão tổ đều sững sờ, trong lòng cùng nghĩ, Phùng Hư Đạo cũng ở đó. Lúc này, thần niệm hai người khẽ động, ăn ý ẩn náu vào một khu rừng nhỏ bên cạnh, che giấu khí tức. Ngay sau đó, một luồng độn quang xẹt qua bầu trời, hạ xuống khu rừng nhỏ. Không phải Phùng Hư Đạo thì là ai? Lúc này Phùng Hư Đạo có thể nói là vô cùng chật vật. Không chỉ cả cánh tay trái biến mất, mà khoái hoạt hàng sử xoay quanh người cũng lúc lên lúc xuống, có vẻ chập chờn. Rõ ràng lúc này chân nguyên trong cơ thể Phùng Hư Đạo cũng đang ở trong trạng thái hỗn loạn. Xem ra kẻ này vừa rồi ở chỗ đầu nguồn linh mạch lại chịu thiệt rồi. Thiên Khang lão tổ không nói hai lời, vung Khai Sơn Việt bổ thẳng về phía Phùng Hư Đạo. Khi Phùng Hư Đạo cảm thấy không ổn, Khai Sơn Việt trên không trung đã hóa thành kích thước 3 thước. Phùng Hư Đạo lộ vẻ mặt như gặp phải ma, nhưng lúc này không giống như lúc ở trong rào chắn trận pháp không có chỗ né tránh. Phùng Hư Đạo rút người định chạy về phía sau, lại bị một luồng sương mù trắng bắn trúng sau lưng. Phùng Hư Đạo đột nhiên phát hiện chân nguyên vốn đang hỗn loạn của mình bỗng dưng tĩnh lặng lại. Hắn vừa mừng thầm một chút, không ngờ lại phát hiện chân nguyên tĩnh lặng quá triệt để, đến mức hắn muốn vận chuyển chân nguyên cũng không được. Phùng Hư Đạo hoảng hốt, toàn lực vận chuyển công pháp tu luyện. Lớp quang mang trắng bao bọc bên ngoài thân hắn giống như mảnh vụn rơi ra từng mảng. Phùng Hư Đạo lập tức cảm thấy cơ thể đã khôi phục lại như cũ, chỉ là chân nguyên trong cơ thể đột nhiên từ bất động lại chuyển sang hỗn loạn, tình trạng này còn tệ hơn cả lúc chân nguyên cứ hỗn loạn bất an trước đó. Phục. Bốn dòng máu lần lượt chảy ra từ mũi và tai, nhưng Phùng Hư Đạo đâu còn để ý đến những thứ này. Mặc dù chỉ trong chốc lát đã hóa giải được Bạch Liên Vụ Quang của Lục Bình, nhưng chừng đó thời gian đã đủ để Khai Sơn Việt một lần nữa đưa Phùng Hư Đạo vào phạm vi tấn công. Phùng Hư Đạo sợ đến hồn bay phách lạc, vết thương ở cánh tay trái vốn đã cầm máu lập tức phun ra một vòi máu tươi. Cả người Phùng Hư Đạo trông càng thêm suy yếu tái nhợt, nhưng hắn lại nhân vòi máu tươi này thi triển huyết độn bí thuật. Khoái hoạt hàng sử vào thời điểm Khai Sơn Việt chém xuống đã cản lại một chút, giúp Phùng Hư Đạo cuối cùng thoát khỏi phạm vi uy lực của Khai Sơn Việt. Nhưng dù vậy, mũi nhọn mang theo khi Khai Sơn Việt ép xuống đã chém rách cương khí hộ thân của Phùng Hư Đạo. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ huyết độn lập tức tăng lên gấp đôi, một lúc sau đã đâm vào tường trận pháp. Thiên Khang lão tổ nhìn bức tường trận pháp vẫn còn rung động nhưng không hề bị tổn hại, nói, hóa ra tường trận pháp này chỉ nhằm vào người lên núi, nếu đi ngược xuống núi thì không sao. Thảo nào lúc trước Phùng Hư Đạo và Ngao Điển có thể liên thủ đánh lén chúng ta, tất nhiên là do hai nhà này ngấm ngầm liên thủ đã thông rào chắn, đi trước chúng ta. Lục Bình thấy lần này không thể chém giết được Phùng Hư Đạo, không khỏi có chút thất vọng. Lại nghe Thiên Khang lão tổ cười nói, tu sĩ pháp tướng trung kỳ đâu dễ bị giết như vậy. Lần này có thể trọng thương Phùng Hư Đạo đã là ngoài dự liệu của ta rồi. Lúc trước Phùng Hư Đạo và Ngao Điển liên thủ, người mà chúng thực sự muốn giết chính là ngươi. Thấy Lục Bình lộ vẻ như đã hiểu ra, Thiên Khang lão tổ nói tiếp, nhưng Phùng Hư Đạo lần này chắc chắn cũng không dễ sống. Hắn bị đao mang của Linh Bảo nhập vào cơ thể, không có 10 năm tu dưỡng cũng khó mà phục hồi. Trước đó lại bị chém đứt một tay, thương thế này dù không bằng lão phu năm đó, ít nhất cũng đã tổn thương đến bản nguyên, mất đi tia hy vọng cuối cùng để tiến giai pháp tướng hậu kỳ. Lục Bình và Thiên Khang lão tổ thấy Phùng Hư Đạo đã chạy thoát, biết có truy cũng không kịp, liền đi về phía đầu nguồn linh mạch. Lúc trước hai người chặn giết Phùng Hư Đạo giữa đường, chắc chắn bên kia đã nghe thấy động tĩnh, không biết hai người họ có bị mọi người chống đối giống như Phùng Hư Đạo không? Người tới có phải là Thiên Khang đạo hữu không? Một giọng nói tao nhã truyền đến từ đầu nguồn linh mạch. Thiên Khang lão tổ giật mình, Ngọc Kiếm đạo huynh. Sao huynh lại ở đây? Trong lúc nói chuyện, Thiên Khang lão tổ và Lục Bình đã đến nơi đầu nguồn linh mạch. Ở đây đang có hơn 10 tu sĩ đang giằng co với nhau, trong đó có cả người và yêu, và 4 vị tu sĩ pháp tướng kỳ. Một trong số đó chính là Ngọc Kiếm lão tổ, trưởng phái của Ngọc Kiếm phái. Ngọc Kiếm đạo huynh, sao huynh không đi tranh giành Thương Hải Chung mà lại đến đây? Thiên Khang lão tổ liếc nhìn hai vị tu sĩ yêu tộc pháp tướng bên cạnh, một vị là pháp tướng trung kỳ, còn vị kia rõ ràng chỉ có pháp tướng sơ kỳ. Lần này tiến vào Di Tàng Thương Hải tuy quy định mỗi thế lực chỉ được một tu sĩ pháp tướng trung kỳ và một đệ tử đoán đan kỳ, nhưng có thế lực rõ ràng thực lực không đủ, chỉ có thể phái ra tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Chắc hẳn vị yêu tu này là yêu vương của một trong những tộc yếu thế. Còn một vị tu sĩ nhân tộc pháp tướng trung kỳ khác không thuộc về các đại môn phái, mà là một tán tu nổi tiếng ở Bắc Hải, được gọi là Hạng Lâu lão tổ. Ngọc Kiếm lão tổ cười lớn, ở đó long tranh hổ đấu, thực lực tại hạ có hạn, cho dù giành được Thương Hải Chung thì cũng trở thành cái gai trong mắt người khác, chi bằng không chen vào vũng nước đục ấy thì hơn. Hơn nữa, ngay cả Thiên Khang đạo huynh với thần uy của Linh Bảo hai kiếp trong tay còn không đi tranh đoạt Thương Hải Chung, Ngọc Kiếm phái nhà nghèo cửa nhỏ này lại càng không cần phải nói. Thà đến đây còn có thể kiếm được chút lợi lộc. Tai ương ma la ngày càng gần, Thương Hải Chung chính là lợi khí để ngăn cản tai ương, bảo vệ chính thống đạo nho. Nhưng Ngọc Kiếm lão tổ có thể không chút do dự từ bỏ, ngay cả Thiên Khang lão tổ dưới sự khuyên bảo của Lục Bình cũng phải do dự lắm mới đưa ra quyết định. Sự quyết đoán này thực sự khiến Lục Bình phải nhìn bằng con mắt khác. Lục Bình nhìn xuống mặt đất, linh mạch bị địa mạch trói buộc. Vì đỉnh núi vốn nhỏ hẹp, nên đầu nguồn linh mạch cũng tương đối tập trung, không giống như lúc Lục Bình ở đỉnh Phi Linh Sơn, linh mạch có vẻ phân tán. Trên mặt đất có một trận pháp dẫn dắt khổng lồ còn chưa hoàn thành, rõ ràng đã bao gồm hơn phân nửa đầu nguồn linh mạch trên đỉnh núi. Ngọc Kiếm lão tổ thấy Lục Bình và Thiên Khang lão tổ nhìn về phía trận pháp dẫn dắt trên mặt đất, lúc này mới cười giải thích, linh mạch trên ngọn núi này quả thực là linh mạch lớn, hơn nữa mạch linh khí lớn này ước chừng có lượng bằng 15 mạch linh khí cỡ trung. Lúc trước là Phùng Hư đạo đạo hữu của Huyền Linh phái đến trước, vì vậy đã dùng trận pháp khoanh lấy tròn 10 mạch linh khí cỡ trung, vừa vặn là một mạch linh khí lớn hoàn chỉnh. Sau này, nhiều đạo hữu các phái và tu sĩ yêu tộc lục tục đến, nhưng Phùng Hư đạo này cũng thật thú vị, dựa vào việc mình đến trước, hắn muốn độc chiếm cả 10 mạch linh khí cỡ trung không buông tay, muốn những người đến sau phải chia nhau 5 mạch còn lại. Kết quả tự nhiên là chọc giận mọi người, bị họ hợp sức đánh đuổi. Thiên Khang lão tổ và Lục Bình nghe xong đều thầm mắng Phùng Hư đạo đáng đời. Trước mặt quần hùng, một kẻ bị chặt đứt một tay, thực lực đại tổn mà còn muốn ăn một mình. Không thể không nói, mấy ngàn năm qua, Huyền Linh phái ở Bắc Hải đã quen thói tự cao tự đại, cho rằng ai cũng phải nhường nhịn họ. Nhưng họ không biết rằng Huyền Linh phái bây giờ đã là hoàng hôn xế chiều, chỉ còn lại uy danh của Đạo Thắng lão tổ để kinh sợ các phái ở Bắc Hải, nếu không Huyền Linh phái e rằng ngay cả Thương Hải Tông cũng không bằng. Lúc này, Hạng Lâu lão tổ ở bên cạnh đột nhiên nói, lúc trước Hóa Vũ đạo hữu của Phi Vũ phái cũng ở đây, chỉ là khi chúng ta vây công Phùng Hư đạo, Hóa Vũ đạo hữu lại tự mình rời đi rồi. Ý tứ trong lời nói của Hạng Lâu lão tổ cũng đã nói rất rõ ràng, đó là hy vọng chân linh phái không nên giống như Huyền Linh phái ăn nhiều độc chiếm. Thiên Khang lão tổ cười ha hả một tiếng, nói, bản phái không có khẩu vị lớn như Huyền Linh phái, bản phái chỉ cần 5 mạch linh khí cỡ trung trong đó là được. Thiên Khang lão tổ vừa dứt lời, sắc mặt mọi người xung quanh lại biến đổi. Nhưng chân linh phái không giống Huyền Linh phái, đây chính là đệ nhất phái Bắc Hải thật sự ngày nay. Vị yêu tu pháp tướng trung kỳ kia không giống tu sĩ nhân tộc, nhảy ra trước, nói, chân linh phái cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, dựa vào cái gì các ngươi thoáng cái có thể chiếm lấy 1/3 linh mạch của Di Tàng Thương Hải. Thiên Khang lão tổ biến sắc, nói, chỉ bằng cái này. Dứt lời, khai sơn việt trong tay ông đổ ập xuống, bổ thẳng về phía vị yêu tu pháp tướng trung kỳ này. Uy năng của linh bảo hai kiếp lớn đến mức nào? Vị yêu tu pháp tướng trung kỳ trước mắt, trong tay cũng đang nắm giữ kiện linh bảo một kiếp duy nhất của tộc mình, hiển nhiên hiểu rất rõ điều này. Chỉ sau 3 rìu, hắn đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, toàn bộ thủ đoạn chỉ có thể dùng để phòng thủ. Một vị yêu vương pháp tướng sơ kỳ khác đi cùng vị yêu tu này thấy vậy định lên giúp, không ngờ một đôi phi kiếm đã sớm lao tới ngay khi Thiên Khang lão tổ ra tay. Sau khi Lục Bình cô động cả 6 bộ kiếm thuật của Bắc Hải Thính Đào Quyết thành một tấm thần thông phù lục hoàn toàn mới trong Đan Hà Tử Khí, cộng thêm việc dung luyện lôi kiếp chi thủy để đẩy tu vi lên đến đỉnh phong đoán đan, thực lực của hắn đã tăng lên không chỉ gấp đôi. Nếu không, hắn cũng sẽ không thể chỉ dùng một kiếm đã chém giết được con nguyên thủy hung ngạc pháp tướng sơ kỳ. Đòn tấn công bất ngờ của Lục Bình lúc trước đã chiếm thế thượng phong, đánh cho vị yêu vương này liên tiếp lùi lại. Mà vị yêu vương này sau khi nhận ra người đối chiến với mình chính là Lục Huyền Bình đang nổi như cồn trong giới tu luyện Bắc Hải gần đây, cũng kinh hãi tột độ, trong lòng không khỏi nảy sinh một tia bối rối. Chỉ là vị yêu vương pháp tướng sơ kỳ này hiển nhiên không phải là con nguyên thủy hung ngạc không có linh trí có thể so sánh. Người này tuy xuất thân từ một tộc không mấy hiển hách, tiến giai pháp tướng kỳ muộn hơn Kim Giao đảo chủ, nhưng cũng là một nhân vật có tiếng trong giới yêu tộc, tu vi thực lực trong số các yêu tu cùng cấp không hề yếu. Sau khi chặn được đợt tấn công như cùng phong bão táp ban đầu của Lục Bình, vị yêu vương này cũng thẹn quá hóa giận. Tuy rằng người trước mắt sớm đã có hung danh vượt cấp đánh bại, thậm chí giết chết tu sĩ pháp tướng, nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đều có thể mặc hắn chà đạp. Yêu vương gầm lên một tiếng, một đạo bản mệnh đại thần thông trực tiếp đánh bay thu thủy y nhân kiếm của Lục Bình. Lục Bình không ngờ vị yêu vương trước mắt lại là người đã luyện thành bản mệnh đại thần thông, suýt chút nữa đã lật thuyền trong mương. Gần đây, việc Lục Bình khiêu chiến tu sĩ pháp tướng quá thuận lợi đến mức có chút quên hết tất cả. Nếu không phải lần này hắn đã tiến giai đỉnh phong đoán đan, vị yêu vương pháp tướng không mấy danh tiếng trước mắt thậm chí có thể dựa vào bản mệnh đại thần thông vừa rồi để đánh trọng thương Lục Bình. Thần niệm của Lục Bình cường hãn, rất nhanh đã điều khiển lại đôi phi kiếm từ xa và liên tiếp chém ra hàng trăm đạo kiếm khí để hóa giải bản mệnh đại thần thông của yêu vương. Nhưng ưu thế thượng phong lúc trước cũng bị yêu vương giành lại, hai bên một lần nữa đứng trên cùng một vạch xuất phát. Hống! Yêu vương gầm lên một tiếng, một pháp tướng hải mã khổng lồ lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm về phía Lục Bình. Xin hãy dừng tay, tại hạ đồng ý với những gì Thiên Khang đạo hữu nói. Lục Bình và yêu vương đều sững sờ. Chớp mắt nhìn lại, thì thấy trận đối chiến giữa Thiên Khang lão tổ và vị yêu vương pháp tướng trung kỳ kia không biết từ lúc nào đã kết thúc. Nhìn vào vẻ mặt có phần chật vật của vị yêu vương này, hiển nhiên là đã chịu thiệt dưới tay Thiên Khang lão tổ. Yêu vương lại nhìn về phía sau Lục Bình, không biết từ lúc nào Ngọc Kiếm lão tổ của Ngọc Kiếm phái đã đứng ở vị trí yểm trợ cho Lục Bình. Rõ ràng, nếu Lục Bình có dấu hiệu thất bại, Ngọc Kiếm lão tổ sẽ ra tay tương trợ. Yêu vương hung hăng nhìn Lục Bình một cái, ánh mắt rực lửa chiến ý, nhưng cuối cùng đành bất đắc dĩ lui về phía vị yêu vương pháp tướng trung kỳ. Thiên Khang lão tổ mỉm cười gật đầu ra hiệu với Ngọc Kiếm lão tổ. Ngọc Kiếm lão tổ cũng mỉm cười đáp lại, rồi thản nhiên quay về vị trí của mình. Nếu Nhiễm Sáng đạo hữu không có ý kiến gì, năm mạch linh khí cỡ trung này bản phái sẽ dẫn đi. Thiên Khang lão tổ dứt lời, liền nói với Ngọc Kiếm lão tổ, Ngọc Kiếm huynh, huynh định dẫn mấy mạch. Ngọc Kiếm lão tổ chớp mắt nhìn về phía xa, lại có hai vị tu sĩ pháp tướng chạy tới. Ông hiểu thiện ý của Thiên Khang lão tổ, vì vậy cười nói, hai mạch, tại hạ chỉ cần hai mạch linh khí cỡ trung là đủ rồi. Hai vị yêu vương đã khuất phục, Ngọc Kiếm lão tổ lại rõ ràng là cùng một phe với chân linh phái, vị tán tu lão tổ hạng lâu kia tự nhiên càng không muốn đắc tội hai phái này. Thấy vậy cũng cười nói, tại hạ chỉ là một tán tu, chỉ cần một mạch linh khí cỡ trung là được. Mặc dù sau đó Nam Vân lão tổ của Lăng Cổ phái và Hóa Vũ lão tổ của Phi Vũ phái quay lại, thấy sự việc đã không thể thay đổi, cũng đành phải không cam lòng nhìn chân linh phái bắt đầu bố trí đại trận dẫn dắt, khoanh lấy cả năm mạch linh khí cỡ trung. Lúc này còn có một tu sĩ pháp tướng trung kỳ khác cũng chạy tới, chính là Tam Đàm lão tổ của Sùng Minh phái. Có Ngọc Kiếm lão tổ và Thiên Khang lão tổ che chở, ông cũng khoanh lấy hai mạch linh khí cỡ trung. Như vậy, chỉ riêng phe chân linh phái đã chiếm cứ 9 mạch linh khí cỡ trung. 6 mạch còn lại, Hạng Lâu lão tổ chiếm một mạch, Hóa Vũ lão tổ chiếm một mạch, Nam Vân lão tổ chiếm một mạch, còn hai vị yêu vương thì chiếm 3 mạch. Về phần những tu sĩ đoán đan kỳ của các phái, trước mặt những vị lão tổ pháp tướng này, lời nói của họ nào có chút trọng lượng nào. Giống như những đứa trẻ không có người lớn chống lưng, chỉ có thể nhìn mấy phái này chia cắt lợi ích. Thiên Khang lão tổ nhìn về phía Lục Bình, thấy Lục Bình gật đầu, liền nói với Ngọc Kiếm lão tổ và Tam Đàm lão tổ đã bố trí xong trận pháp dẫn dắt, hai vị đạo hữu đi trước một bước, chúng ta sẽ khởi động trận pháp sau. Tam Đàm lão tổ mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại nghe Ngọc Kiếm lão tổ nói, cũng tốt, chúng ta cứ dẫn linh mạch này đi trước đã rồi nói sau. Giữa lúc đất rung núi chuyển, bốn mạch linh khí cỡ trung bắt đầu vận động không ngừng qua địa mạch, trong nháy mắt đã tách khỏi linh mạch của ngọn núi. Nhưng bốn mạch linh khí này muốn đến sơn môn của Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái còn không biết cần bao lâu, mà mẫu trận dẫn dắt được bố trí ở hai môn phái cũng sẽ hao phí càng nhiều tài nguyên theo thời gian. Chân linh phái dẫn dắt nhiều linh mạch nhất, chỉ riêng thời gian khởi động trận pháp đã là dài nhất, huống chi là thời gian linh mạch vận động trong địa mạch. Lúc này, Hạng Lâu lão tổ cũng bắt đầu khởi động trận pháp dẫn dắt, các thế lực môn phái khác cũng đã chuẩn bị xong việc bố trí trận pháp. Thiên Khang lão tổ thấy vậy liền đặt 5 viên cực phẩm linh thạch vào trận pháp dẫn dắt theo vị trí của 5 mạch linh khí. Cả trận pháp lập tức được kích hoạt, bắt đầu vận chuyển với động tĩnh còn khủng bố hơn cả lúc Ngọc Kiếm và Sùng Minh hai phái kích hoạt trận pháp. Đúng lúc này, các thế lực môn phái khác cũng bắt đầu lần lượt khởi động trận pháp. Giữa tiếng nổ ù, Lục Bình lại từ đầu đến cuối đều đứng yên tại chỗ. Nếu lúc này có ai cẩn thận chú ý sắc mặt của hắn, sẽ phát hiện từng luồng quang mang màu lam nhạt lướt qua mặt hắn, mà sắc mặt của Lục Bình lại càng lúc càng âm trầm. Cả ngọn núi rung chuyển trong gần một tuần trà, lúc này mới dần dần yên tĩnh lại. Đỉnh núi vốn linh khí dồi dào, lúc này tuy vẫn còn linh khí cực kỳ nồng đậm, nhưng những linh khí này lại giống như nước không nguồn, cây không rễ. Không còn linh mạch cung cấp, những linh khí này cuối cùng đều sẽ tiêu tán vào thiên địa. Hóa Vũ lão tổ của Phi Vũ phái và Nam Vân lão tổ của Lăng Cổ phái sau khi dẫn dắt linh mạch xong liền vội vàng rời đi. Sau đó, hai vị yêu vương cũng lặng lẽ rời đi. Hạng Lâu lão tổ ngược lại còn chào hỏi Thiên Khang lão tổ và mọi người. Thiên Khang lão tổ đối với những tu sĩ pháp tướng xuất thân tán tu như Hạng Lâu lão tổ tự nhiên cũng rất khách khí. Chỉ còn lại Ngọc Kiếm lão tổ và Tam Đàm lão tổ hai người dường như có chuyện muốn thương nghị với Thiên Khang lão tổ. Thiên Khang huynh lẽ nào không có hứng thú với Thương Hải chung sao? Tam Đàm lão tổ thấy Ngọc Kiếm lão tổ mở lời trước, liền nói thẳng, Thiên Khang huynh, nếu ba chúng ta liên thủ, rất có khả năng tranh đoạt được với những người khác. Thiên Khang lão tổ cười khổ một tiếng, lần này e rằng tại hạ sẽ liên lụy hai vị rồi. Nói xong, ông đem phân tích lúc trước của Lục Bình nói cho hai người nghe, tại hạ cũng không ngờ, lần này mang theo một thanh linh bảo hai kiếp đến, ngược lại lại trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Bây giờ, bất kể là yêu tộc hay các tu sĩ như Thương Hải Tông, cũng không muốn Thương Hải chung rơi vào tay bản phái. Hai vị nếu cùng xuất hiện với tại hạ, tất sẽ phải đối mặt với sự vây công của cả nhân tộc và yêu tộc. Ngọc Kiếm lão tổ và Tam Đàm lão tổ đều cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng xem ra hai người vẫn chưa hết hy vọng, còn muốn đi thử vận may. Sau khi từ biệt Thiên Khang lão tổ, hai người liền đi về phía đang có đại chiến. Sau khi hai người rời đi, Thiên Khang lão tổ thay đổi vẻ mặt nói cười tự nhiên lúc trước, vội vàng đi đến trước mặt Lục Bình, hỏi, thế nào, tiểu tử ngươi không xảy ra chuyện gì chứ? Lục Bình nhếch miệng, lộ ra một nụ cười khó coi, cũng ổn, cuối cùng cũng tính kế được những người này một phen. Nhưng cũng may là không ra tay quá nặng với Ngọc Kiếm và Sùng Minh hai phái, nếu không, đệ tử tất không chống đỡ nổi, không thể không lộ tẩy trước mặt mọi người. Thiên Khang lão tổ thở phào nhẹ nhõm, cười mắng, tiểu tử ngươi được lợi còn khoe mẽ. Trong giới tu luyện này có mấy người ở kỳ đoán đan đã có thể sử dụng linh bảo, lại có mấy người ở kỳ đoán đan có thể phát huy uy năng của linh bảo một kiếp đến mức tối đa. Nói rồi, Thiên Khang lão tổ lại thay đổi vẻ mặt giáo huấn lúc trước, thấp giọng cười hỏi, thế nào, lần này tính toán được bao nhiêu lợi lộc? Lục Bình nuốt một viên hồi linh đan vào bụng, cười nói, đệ tử cũng không ngờ linh lung lại có uy năng lớn đến vậy. Ba mạch của yêu tộc, mỗi mạch một của Phi Vũ và Lăng Cổ, một mạch của tán tu Hạng Lâu lão tổ, tổng cộng 6 mạch linh khí cỡ trung, linh lung đã cắt lại một nửa từ đó. Còn Ngọc Kiếm và Sùng Minh hai nhà dù sao cũng là đồng minh của bản phái, linh lung ngược lại đã hạ thủ lưu tình, tổng cộng chỉ giữ lại một mạch. Tất cả đã được chuyển về phía mẫu trận dẫn dắt của bản phái khi đại trận của chúng ta khởi động. Thiên Khang lão tổ mắt sáng lên, vậy có nghĩa là lần này bản phái đã lặng lẽ chiếm được 9 mạch linh khí cỡ trung, gần như tương đương với một mạch linh khí lớn rồi. Lục Bình gật đầu, đúng là như vậy. Nhưng tốt nhất bản phái vẫn không nên để lộ ra, đối ngoại vẫn nên công bố chỉ lấy được 2 mạch rưỡi hoặc 3 mạch linh khí cỡ trung. Hơn nữa là phải nói trước, dù sao bản phái cách đảo Hoàng Vũ gần nhất, hoàn thành việc dẫn dắt linh mạch sớm nhất cũng là chúng ta. Đến lúc đó, có vết xe đổ của bản phái, các môn phái khác cho dù mỗi nhà chỉ được một nửa, cũng chỉ sẽ hoài nghi là do Thương Hải lão tổ để lại thủ đoạn gì đó, mà không nghi ngờ đến chúng ta. Sau khi bị Lục Bình đánh bại trên đảo Hàng Băng, Âu Dương Duy Kiếm đã coi đó là nỗi nhục lớn nhất trong đời. Sau chuyện đó, hắn được Huyền Linh phái gửi đến Thủy Tinh Cung để bồi dưỡng. Tại Thủy Tinh Cung, Âu Dương Duy Kiếm phải nhẫn nhịn sự kỳ thị và khinh khỉnh của tất cả mọi người, thậm chí đôi khi còn phải làm bia đỡ đòn cho các đệ tử đích truyền luyện tập. Hắn bị người ta chà đạp hết lần này đến lần khác mà vẫn phải tươi cười chào đón. Đối với một kẻ từng được tung hô là thiên chi kiêu tử ở Huyền Linh phái như Âu Dương Duy Kiếm, điều này còn khó chịu hơn cả cái chết. Nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì ở nơi này, so với các tu sĩ cùng thế hệ, hắn chẳng tìm thấy một chút cảm giác ưu việt nào. Ở Thủy Tinh Cung, có vô số người tu luyện cùng thời với hắn nhưng tu vi và thực lực lại vượt xa hắn. Sự kiêu ngạo và lòng tự tôn xưa kia của hắn trước mặt những người này vốn chẳng đáng một đồng, chỉ càng khiến người ta thêm xem thường. Nhưng cuối cùng, Âu Dương Duy Kiếm cũng đã chịu đựng được. Những năm qua, hắn không còn quá chú trọng vào việc nâng cao tu vi nữa, mà ngược lại bắt đầu đánh bóng nền tảng của bản thân. Đồng thời, Hắn lợi dụng tài nguyên tu luyện của Thủy Tinh Cung để nghiên cứu sở trường của các nhà các phái, dần dần học hỏi điểm mạnh của người khác để đối chiếu với bộ kiếm thuật bản mệnh Phong Lưu Khoái Hoạt Thập Bát Kiếm của mình, khiến kiếm thuật tiến bộ vượt bậc. Kết quả của những nỗ lực đó là khi đối chiến với các đệ tử đích truyền của Thủy Tinh Cung, Âu Dương Duy kiếm cuối cùng cũng có thể trụ lại lâu hơn, dần dần phát triển đến thế ngang ngửa, thậm chí còn có thể chiến thắng khi giao đấu với các tu sĩ cùng cấp. Sự tiến bộ về thực lực đã mang lại thay đổi lớn nhất, Âu Dương Duy kiếm dần dần nhận được sự công nhận của những đệ tử mắt cao hơn đầu kia. Sự khinh khỉnh, chế nhạo trước đây đã biến mất không còn dấu vết, Âu Dương Duy kiếm dường như đã trở lại hàng ngũ thiên kiêu chi tử năm nào. Mặc dù không cố tình nâng cao tu vi, nhưng trong những năm này, tu vi của hắn vẫn bất tri bất giác tăng lên đến đỉnh phong đoán đan. So với tốc độ tu luyện luôn vượt trước Lục Bình lúc trước, tốc độ của Âu Dương Duy kiếm những năm gần đây quả thật không nhanh, nhưng hắn có thể cảm nhận được thực lực của mình đang tiến bộ từng ngày. Lần này trở về Bắc Hải, Âu Dương Duy kiếm tràn đầy tự tin, cho rằng đây chắc chắn sẽ là một chuyến đi giúp hắn rửa sạch mối nhục năm xưa, dương danh thiên hạ, chấn động Bắc Hải. Thế nhưng, vừa về tới nơi, một gáo nước lạnh đã dội tắt sự tự tin mà hắn tích lũy bấy lâu. Lục Huyền Bình, một tu sĩ đoán đan tầng 9, đã đánh bại pháp tướng tu sĩ Thiên Thuật lão tổ. Không thể nào. Âu Dương Duy kiếm gầm thét trong lòng, đây chắc chắn là âm mưu của Chân Linh phái, một âm mưu được sắp đặt để lăng xê cho Lục Huyền Bình. Cái giá phải trả chẳng qua chỉ là hy sinh danh dự của một pháp tướng tu sĩ bình thường. So với tương lai của Chân Linh phái, sự hy sinh của một trưởng lão bình thường chẳng đáng là gì. Thiên Thuật lão tổ chắc chắn đã nương tay. Hắn bức thiết cần phải xác thực tin tức này, nhưng theo những nguồn tin hắn có được, tin tức này lại là thật. Âu Dương Duy kiếm có thể kiên trì vượt qua sự chế nhạo của tu sĩ Thủy Tinh Cung, tự nhiên cũng là kẻ có tâm tính cứng cỏi. Dù kết quả Lục Bình đánh bại pháp tướng lão tổ gây ra chấn động lớn, nhưng lòng tin của Âu Dương Duy kiếm không hề sụp đổ. Hắn đã ở Đông Hải mấy chục năm, tầm nhìn và kiến thức sớm đã không còn như xưa. Ở Trung Thổ, trong không ít môn phái lớn, hoặc những thế lực khổng lồ ở hải ngoại như Thủy Tinh Cung, không phải là không có những đệ tử đích truyền có thể chống lại, thậm chí chiến thắng pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Nhưng những người đó, ai nấy đều là thiên tài vạn người có một, được sàng lọc từ hàng vạn tu sĩ của Thủy Tinh Cung mỗi thế hệ, hưởng thụ những tài nguyên tu luyện quý giá nhất. Lục Huyền Bình kia có tài đức gì mà có thể so sánh với những người đó? Ngay cả hắn, Âu Dương Duy Kiếm, sau 20 năm rèn luyện ở Thủy Tinh Cung, cũng chỉ có thể cầm cự được với một tu sĩ vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ mà thôi. Mà đó còn là khi hắn hoàn toàn ở thế thủ, bị áp chế toàn diện. Hơn nữa, đối phương tuy nhất thời không làm gì được hắn, nhưng nếu kéo dài, Âu Dương Duy Kiếm chắc chắn sẽ vì chân nguyên cạn kiệt mà bại trận. Âu Dương Duy Kiếm gắng sức lắc đầu, xua đi những tạp niệm, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mở miệng hỏi, bao lâu rồi, sao Lục Huyền Bình kia vẫn chưa tới? Nghe hắn hỏi, lòng mọi người đều thắt lại. Mạc Quy chần chừ một chút rồi nói, hay là Lục Huyền Bình đã phát hiện ra mai phục ở đây nên đi đường vòng rồi? Mạc Quy vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Dù mọi người đều là người có tu vi thâm hậu, nhưng cũng suýt nữa thì đứng không vững. Có chuyện gì vậy? Âu Dương Duy kiếm kinh hãi hỏi. Bên dưới có thứ gì đó? Người nói là Ngao Dũng, hai tay nắm chặt cặp thiết chù y, các đốt ngón tay đã trắng bệch, rõ ràng đang tụ lực chờ thời. Có phải Lục Huyền Bình giở trò không? Mạc Uy vừa dứt lời, Chu Đồng đã rút tế thủy kiếm ra, nhưng ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên. Mọi người kinh hãi quay lại nhìn, chỉ thấy Mạc Uy đang trợn trừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào mũi kiếm lòi ra từ trước ngực. Trong mắt ngưng tụ sự kinh hãi và hoang mang tột độ. Hắn không thể nào hiểu nổi, ai là hung thủ giết hắn. Lục Huyền Bình ư, sao hắn lại vòng ra sau lưng mình được, lại còn có thể xuyên qua một lớp tường trận pháp mà đâm chính xác vào hậu tâm của mình như vậy. Nhưng những nghi vấn này, hắn sẽ không bao giờ có được câu trả lời. Chu Đồng, Âu Dương Duy Kiếm và Ngao Lực lập tức di chuyển lại gần nhau, dần dần tạo thành một thế chân vạc, đối diện với vị trí của Mạc Uy. Chu Đồng ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào nửa thanh kiếm trên ngực Mạc Uy rồi đột nhiên rụt lại, kinh hãi thốt lên, Trường Lưu kiếm. Khi mũi kiếm được rút ra, Mạc Uy ngã xuống. Bức tường trận pháp phía sau hắn vì thiếu linh mạch chống đỡ mà uy lực giảm đi. Trường Lưu kiếm lần nữa đâm xuyên qua tường, trước ánh mắt kinh ngạc của ba người, nó bắt đầu cắt một vòng tròn trên vách tường. Sau đó, ầm một tiếng, dường như có người từ phía sau bức tường đá một cước vào đó. Bức tường bị Trường Lưu kiếm cắt rời vỡ tan thành những đốm linh khí lấp lánh rồi tiêu tán. Lục Bình ung dung bước ra từ phía sau, Trường Lưu kiếm lượn lờ quanh thân hắn, bắt đầu rung lên bần bật. Ánh mắt Lục Bình sáng lên khi nhìn thấy Chu Đồng, rồi lại liếc sang Âu Dương Duy kiếm và Ngao Lực bên cạnh, nói, hóa ra đều là người quen. Không biết vị đạo huynh Thương Hải Tông này xưng hô thế nào? Kẻ có thể nắm giữ tế thủy kiếm, địa vị ở Thương Hải Tông chắc chắn không thấp. Kẻ có thể liên thủ với Âu Dương Duy kiếm và Ngao Lực, thực lực cũng chắc chắn được hai người họ công nhận. ngươi chính là Lục Huyền Bình. Chu Đồng tiến lên một bước, cầm hơi hết lên, nói, tại hạ là Chu Đồng, sớm đã nghe danh ngươi được xưng là người đứng đầu dưới pháp tướng kỳ ở Bắc Hải, không biết hôm nay có dám cùng ba người chúng ta một trận không? Chu Đồng, chưa từng nghe qua. Trước kia ngược lại từng giao thủ với Trương Hy Di của quý phái. Mặt Chu Đồng bị lời nói của Lục Bình làm cho nghẹn cứng. Trương Hy Di là ai? Đó là thụ nghiệp ân sư của hắn. Lời Lục Bình rõ ràng có ý, ngay cả sư phụ ngươi năm xưa còn không làm gì được ta, ngươi thì tính là cái gì? Lục Bình cười khẩy nhìn người này, nói, ta còn tưởng các hạ muốn đơn đã độc đấu với ta, không ngờ trong giới tu luyện này, ngay cả đánh hội đồng cũng có thể nói ra một cách đầy lý lẽ hùng hồn như vậy. Mặt Chu Đồng đã tức đến trắng bệch, tế thủy kiếm trong tay chỉ thẳng, quát, ngươi, muốn chết. Âu Dương Duy kiếm thầm kêu không hay, Chu Đồng đã vung kiếm lao tới. Âu Dương Duy kiếm và Ngao Lực bất đắc dĩ cũng phải bước lên vây công. Cả hai đều thầm mắng trong lòng, tên nhóc này đúng là đồ đầu đất từ đâu ra vậy. Chu Đồng không phải đầu đất. Khi Lục Bình xuất quỷ nhập thần giết chết Mạc Uy, hắn đã nhận ra Âu Dương Duy kiếm và Ngao Lực có ý định rút lui. Nhưng Chu Đồng không thể lui, cũng không muốn lui. Ngay từ lúc nhìn thấy Trường Lưu kiếm trong tay Lục Bình, hắn đã tính toán làm sao để trói cả Âu Dương Duy kiếm và Ngao Lực vào chung một con thuyền với mình. Huống hồ, Chu Đồng cũng rất tự tin vào hơn 200 năm khổ tu của mình. Dù Lục Huyền Bình có thật sự mạnh mẽ như trong truyền thuyết, bọn họ cũng không phải bùn nhão. Coi như không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Nếu không liều mạng một phen, để Trường Lưu kiếm vụt mất ngay trước mắt, Chu Đồng thật sự không cam lòng. Cặp kiếm tế thủy Trường Lưu này không chỉ là bội kiếm của Phá Sơn lão tổ Thương Hải Tông, mà còn là chìa khóa mở ra động phủ của Thương Hải lão tổ. Đáng tiếc, Thương Hải di tàn hiện đã bị người ta lấy đi gần hết. Nếu như trước kia Thương Hải Tông có thể hợp nhất tế thủy Trường Lưu, thì dù có các phái khác tham gia, Thương Hải Tông cũng có thể chiếm hết lợi thế trước, đâu đến nỗi như bây giờ, chỉ đoạt được 1/2 phần 10 trong di tàn, thậm chí có một số bảo vật còn bị phá hủy khi cưỡng ép phá bỏ kết giới. Thương Hải Tông có tế thủy kiếm trong tay mà còn như vậy, các thế lực khác lại càng không cần phải nói. Ngoài bộ bí thuật có thể giúp uy lực của song kiếm hợp bích tế thủy Trường Lưu tăng lên đáng kể, trong cặp kiếm này còn ẩn giấu một bí mật do Thương Hải lão tổ để lại năm xưa. Chỉ là bí mật đó rốt cuộc là gì, tu sĩ Thương Hải Tông vẫn luôn không biết, chỉ biết rằng tế thủy Trường Lưu không chỉ là chìa khóa mở Thương Hải di tàn, mà còn là chìa khóa mở ra bí mật này, và bí mật đó được giấu trong Thương Hải di tàn. Tế thủy kiếm vẽ ra một đạo kiếm quang vô thanh vô tức, đâm về phía Lục Bình theo một cách cực kỳ quỷ dị. Nhưng giữa đường, nó lại bị Trường Lưu kiếm chặn lại, hóa thành từng lớp sóng kiếm, tầng tầng lớp lớp đánh tới tế thủy kiếm. Phong Lưu kiếm và Khoái Hoạt kiếm của Âu Dương Duy kiếm sớm đã được hắn ngưng tụ thành hai đạo đại thần thông. Quả thật là xa cách 3 ngày phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Khi Lục Bình dùng Thu Thủy Y Nhân kiếm ngăn cản hai đại kiếm thuật thần thông này, trong lòng hắn cũng đã chắc chắn Âu Dương Duy kiếm ít nhất đã ngưng tụ được một tấm thần thông phù lục trong tâm hạch không gian. Nhưng kẻ tiến bộ đâu chỉ có mình Âu Dương Duy kiếm. Lục Bình tung ra một chiêu kiếm như sóng lớn ngập trời, mang theo khí thế xưa nay chưa từng có, chỉ một kích đã đánh tan tác thần thông của Âu Dương Duy kiếm. Cùng lúc đó, Lục Bình tay phải vung lên, một mạng lưới kênh rạch chằng chịt trải ra trước mặt hắn. Cặp thiết chù y của Ngao Lực chân nhân còn chưa kịp đập tới đã rơi vào giữa tầng tầng lớp lớp kênh rạch, không thể nào thoát ra được. Khi Lục Bình phát hiện ra khí tức của Mạc Uy, hắn đã để đại bảo lẻn vào lòng đất trước, sau đó lại lợi dụng linh lung để nhiễu loạn địa mạch, tạo ra một trận động đất mạnh mẽ gần đó. Đại bảo nhân lúc hỗn loạn liền tiến đến gần mặt đất để xác định vị trí của mấy người. Mặc dù làm vậy sẽ khiến đại bảo bị bại lộ, nhưng trước một trận động đất mạnh mẽ và bất ngờ, suy nghĩ đầu tiên của Âu Dương Duy kiếm và những người khác là tự bảo vệ mình, chứ không phải tìm kiếm kẻ đang rình mò. Mặc dù mấy người họ đã nghĩ đến việc lợi dụng kết giới không gian của Hộ Sơn Đại Trận để tính kế Lục Bình, cũng đoán được phương hướng ra vào của hắn, nhưng họ lại quên mất rằng Hộ Sơn Đại Trận sắp sụp đổ, uy năng phòng hộ đang yếu đi nhanh chóng. Hơn nữa, Trường Lưu kiếm trong tay Lục Bình lại có sức mạnh khắc chế tự nhiên đối với những đại trận này. Trước đây, Lục Bình muốn đâm rách Hộ Sơn Đại Trận này, ít nhất còn cần Thiên Khang lão tổ dùng Khai Sơn Việt bổ một nhát trước. Bây giờ, Lục Bình lại có thể trực tiếp dùng Trường Lưu kiếm cắt vỡ lớp màng bảo vệ này. Đây cũng là lý do Lục Bình có thể vòng ra sau lưng họ trong một thời gian ngắn. Chu Đồng tuy thời gian lăn lộn trong giới tu luyện còn ngắn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết tự lượng sức mình. Dù cho chuyện Lục Huyền Bình đánh bại lão tổ của môn phái hắn là giả, thì việc một kiếm chém chết linh thú bản sinh của đảo chủ Kim Giao đảo là chuyện thật diễn ra trước mắt bao người. Với thực lực như vậy, dù là hắn hay Âu Dương Duy kiếm cũng không có khả năng đơn độc đối đầu. Nhưng quái oăm thay, Mạc Uy ngay từ đầu đã bị Lục Bình tập kích, trận thế 4 người chuẩn bị sẵn cũng không dùng được. Nếu thật sự muốn sinh tử đối đầu với Lục Huyền Bình, 3 người họ nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Nhưng trong tình huống Âu Dương Duy kiếm và Ngao Lực đều đã nảy sinh ý định rút lui, Chu Đồng chỉ có thể cùng tiến cùng lùi với họ mới có đường sống. Một khi ba người tách ra, mà Lục Huyền Bình lại nổi lòng tham truy sát, rất có thể cả ba sẽ bị hắn tiêu diệt từng người một. Chu Đồng Lôi kéo Âu Dương Duy Kiếm và Ngao Lực quyết một trận sinh tử với Lục Bình, hòng cướp đoạt Trường Lưu Kiếm trong tay hắn. Nhưng họ đã không để ý đến một sự thật, đó là Lục Bình tuy có danh xưng Thủy Kiếm Tiên chấn động Bắc Hải, nhưng hắn chưa bao giờ là một kiếm tu thuần túy. Dưới thần thông dời non lấp biển của Lục Bình, mỗi lần song chù y của Ngao Lực đánh ra đều bị lệch hướng một cách khó hiểu, hoặc là có vô số lực đạo từ bốn phương tám hướng sinh ra, làm cho uy lực của song chù y bị triệt tiêu từng lớp. Cuối cùng, hắn không thể không thu lại cặp chù y đã kiệt sức. Nếu không, một khi bị cuốn vào lưới chân nguyên do Lục Bình ngưng tụ, e rằng ngay cả pháp bảo bản mệnh cũng khó giữ. Ngao Lực lúc này cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Tiến thì công kích của hắn căn bản không đến gần được Lục Bình, lùi thì lưới chân nguyên của Lục Bình dường như lúc nào cũng có thể cuốn lấy. Đến lúc đó, Ngao Lực chỉ có thể mặc người chém giết, đành phải cố gắng phối hợp với Âu Dương Duy Kiếm và Chu Đồng để giáp công Lục Huyền Bình. Đây căn bản không phải là họ đang vây công Lục Huyền Bình, mà trên thực tế chính là Lục Bình một mình níu chân cả ba người họ. Mặc dù họ đã cố gắng đánh giá cao thực lực của Lục Huyền Bình, nhưng trên thực tế, sự kiêu ngạo tồn tại trong nội tâm họ vẫn luôn không muốn coi Lục Huyền Bình là một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn, mà chỉ vô thức xem hắn như một cao thủ cùng cấp. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có như vậy họ mới có dũng khí tiếp tục truy đuổi Lục Huyền Bình. Nếu không, họ sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách đứng trước mặt hắn. Ngao Lực nhìn rõ tình thế, nảy sinh ý định rút lui. Nhưng đúng lúc này, Lục Bình dường như lại để lộ ra một sơ hở chí mạng. Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết của Lục Bình đột nhiên sụp đổ, nhưng sự sụp đổ này không phải là tan vỡ, mà là một loại hồng thủy tuôn trào. Thu Thủy Y Nhân kiếm cuộn lên những con sóng ngập trời, diễn dịch Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết một cách tinh tế đến cùng cực. Chu Đồng ở bên cạnh thấy Lục Bình đột nhiên chuyển mục tiêu công kích sang Âu Dương Duy Kiếm, trong lòng lập tức mừng rỡ, cũng chẳng thèm phối hợp với Âu Dương Duy Kiếm nữa, trực tiếp xông lên muốn cướp đoạt Trường Lưu Kiếm. Thần niệm của Lục Bình đột nhiên bị một lực kéo mạnh. Nếu không phải chân nguyên Lục Bình rót vào Trường Lưu Kiếm đủ hùng hậu và cuồng bạo, thì vừa rồi dù không bị cướp mất Trường Lưu Kiếm cũng đã phải chịu một vố đau. Thương Hải Tông quả nhiên có để lại bí thuật trên Trường Lưu Kiếm. Lục Bình tâm niệm vừa chuyển, thần niệm và chân nguyên đồng thời thay đổi. Trong khi không làm giảm uy lực của Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết, hắn bắt đầu toàn lực tranh đoạt quyền khống chế Trường Lưu Kiếm với Chu Đồng. Ngao Lực lúc này cuối cùng cũng thấy được sơ hở. Lục Huyền Bình đã dồn phần lớn sự chú ý vào Âu Dương Duy Kiếm và Chu Đồng, đây chính là một cơ hội ngàn năm có một. Ngao Lực ném cặp thiết chù y lên không, đầu chù y vốn chỉ to bằng nắm tay liền phình to gấp đôi. Sau khi được Ngao Lực hết sức điều khiển xoay hai vòng, nó liền bay ra khỏi tay. Một đôi thiết chù y mang theo uy thế kinh người đập về phía Lục Bình. Lưới chân nguyên hình thành trước người hắn lập tức bị sức mạnh tuyệt đối nghiền nát. Ngao Lực đã tưởng tượng ra cảnh Lục Bình bị đập cho máu thịt văng tung tóe, bất giác liếm môi, nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn liền mở to, như thể gặp phải quỷ. Rầm. Cả người Lục Bình bị đập thành phấn vụn, nhưng cảnh máu thịt bay tứ tung không hề xuất hiện, ngược lại giống như một trận mưa rào nặng hạt rơi xuống. Mà một Lục Bình khác cùng lúc đó lại quỷ dị xuất hiện trước mặt Chu Đồng. Làm sao có thể? Ngay khoảnh khắc thiết chù y đập vào người Lục Bình, thần niệm của Ngao Lực vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sinh cơ trên người hắn. Sao lại đột ngột chuyển đổi như vậy được? Chẳng lẽ Lục Huyền Bình chưa tiến giai pháp tướng kỳ đã luyện thành không gian thần thông? Nghĩ đến đây, trong lòng Ngao Lực không khỏi lột bột một tiếng. Quay đầu nhìn lại, một cảnh tượng khiến hắn chết lặng lại xuất hiện, Âu Dương Duy Kiếm đã chạy thoát. Đúng vậy, chạy thoát. Khi Lục Bình đột nhiên thi triển ra loại kiếm thuật đại thần thông thuần túy như vậy, Âu Dương Duy Kiếm đã biết mục tiêu của Lục Bình không phải là mình. Đại thần thông kiếm thuật lớn như vậy, Âu Dương Duy Kiếm tự nhiên không có năng lực cũng không dám chống cự, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể chạy thoát hoặc né tránh khỏi nó. Khi đối phó với nhiều người vây công, loại thần thông quy mô lớn này vốn không nên thi triển, bởi vì khi đối thủ có thể đào thoát hoặc trốn tránh, tu sĩ chỉ lãng phí chân nguyên pháp lực của mình mà thôi. Lục Huyền Bình ra đời mấy trăm năm, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, há có thể không hiểu rõ điểm này. Nhưng hắn vẫn làm như vậy, điều đó cho thấy Lục Huyền Bình có mục đích khác. Hắn đang tạo ra cơ hội cho chính mình, một cơ hội để phá cục. Quái oăm thay, trước đại thần thông kiếm thuật của Lục Bình, Âu Dương Duy Kiếm lại không thể ngăn cản. Lục Huyền Bình vẫn là không thể chiến thắng sao? Một cảm giác bất lực bao trùm toàn thân Âu Dương Duy Kiếm. Hắn biết rõ ý đồ của Lục Huyền Bình, nhưng lại không thể ngăn cản. Đã không thể ngăn cản, trận chiến này chắc chắn đã định sẵn thất bại, vậy thì mình phải chạy đi. May mà Lục Huyền Bình thi triển loại thần thông này có nghĩa là người hắn muốn tính kế không phải mình, vừa hay có thể nhân cơ hội này đào tẩu. Nếu không, một khi Lục Huyền Bình phá cục xong, người đầu tiên muốn giết chắc chắn là mình. Trong chớp mắt, Âu Dương Duy Kiếm đã bỏ trốn, lần này ngay cả Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết phía sau cũng không cần phải cố gắng né tránh. Ngao Lực chỉ ngơ ngác trong chốc lát, đột nhiên toàn thân giật nảy mình, cũng trong chớp mắt đâm đầu vào một bức tường trận pháp ở hướng khác. Lúc này hắn còn gì không hiểu nữa, trước hết phải bảo toàn tính mạng đã. May mà trận pháp này đã yếu đi nhiều, lớp màng bảo vệ trên không cũng đã trong suốt như một lớp màng mỏng. Trước khi rời đi, Ngao Lực không quên quay đầu lại thương cảm nhìn Chu Đồng một cái. Hắn vừa hay thấy Lục Huyền Bình đột ngột xuất hiện trước mặt Chu Đồng. Trong ánh mắt kinh hãi tột độ của Chu Đồng, một đạo quang mang mù sương đánh vào người hắn, khiến cả người hắn như sững lại. Trong khoảnh khắc đó, vô số đạo kiếm khí như dòng nước quỷ dị rót vào cơ thể hắn. Sau đó, toàn bộ thân hình của Chu Đồng bắt đầu biến dạng, phình trướng lên, dường như da thịt đã bị tách lìa. Ngao Lực xem đến gan mật đều nứt, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm, đời này kiếp này sẽ không bao giờ là địch với Lục Huyền Bình nữa. Lục Bình cao mày nhìn trạng thái chết của Chu Đồng, ngay cả chính hắn cũng hít một hơi lạnh. Không ngờ Sấm Thủy Kiếm Quyết lại có thể dùng như vậy, chỉ là thủ đoạn này quả thật quá tàn nhẫn. Lục Bình không ngờ mình không dùng phi kiếm, chỉ là nhất thời hứng khởi ngự thủy thành kiếm, lại có thể giết chết Chu Đồng bằng một cách khác biệt như vậy. Lục Bình không chút do dự, chỉ cần hắn rạch một đường trên thi thể Chu Đồng lúc này, hoàn toàn có thể lột ra một tấm da người nguyên vẹn. Lục Bình vung tay phát ra một đóa quang diễm màu bạc, biến thi thể Chu Đồng thành tro bụi. Lúc này hắn mới thu lấy tế thủy kiếm đang ở trong trạng thái vô chủ. Chân nguyên màu lam tím trong tay hắn tuôn ra, dị chủng chân nguyên trong tế thủy kiếm đều bị trục xuất, mà một tia tà niệm còn sót lại trong phi kiếm cũng bị thần niệm của Lục Bình đánh tan. Dù chân nguyên của Lục Bình hùng hậu cuồng bạo, nhưng muốn luyện hóa tế thủy kiếm thuận buồm xuôi gió như trường lưu kiếm trong thời gian ngắn, Lục Bình cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể sau này từ từ mài dũa. Nhưng ngay khi Lục Bình bắt đầu luyện hóa tế thủy kiếm, trường lưu kiếm liền tự giác bay vòng quanh tế thủy kiếm. Khi Lục Bình sơ bộ luyện hóa xong, không chỉ trường lưu kiếm mà cả tế thủy kiếm cũng bắt đầu rung lên bần bật. Hai thanh phi kiếm dường như đang hô ứng lẫn nhau, tiếng kiếm minh trong trẻo thậm chí còn làm vỡ nát cả lớp màng bảo vệ của đại trận phía sau Lục Bình. Lục Bình biến sắc, thu lại song kiếm, kéo đại bảo từ dưới đất lên, dưới chân độn quang lóe lên, cả người liền lao ra ngoài. Kết giới của hộ trấn vốn đã bị tiếng kiếm minh song kiếm hợp bích làm vỡ nát, giống như một tín hiệu, hộ sơn đại trận trên toàn bộ ngọn núi vốn đã lung lay sắp đổ lập tức bắt đầu sụp đổ trên quy mô lớn. Một đạo độn quang đột nhiên rơi xuống khu vực Lục Bình vừa đứng, Đông Vật lão tổ mặt lạnh như băng bước ra từ trong độn quang. Dấu vết đấu pháp xung quanh khiến sắc mặt Đông Vật lão tổ biến đổi liên tục, cuối cùng chỉ đành mang theo một tia may mắn phi độn rời đi. Lục Bình một mạch chạy vội xuống núi, thu lại Tử Tinh Phong đã tràn ra trước đó. Linh thảo trên mặt đất cũng chẳng kịp thu thập, cả người vừa ra khỏi đại trận của dãy núi liền dựng độn quang bay thẳng ra ngoài. Phía sau Lục Bình, khi đại trận trên ngọn núi sụp đổ hoàn toàn, cả ngọn núi cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Vô số bùn đất đá sỏi từ trên đỉnh núi tuôn xuống, ngay sau đó phát triển thành cảnh núi lở quy mô lớn, đến cuối cùng cả ngọn núi cũng bắt đầu sụp đổ. Lục Bình đi một mạch không hề dừng lại. Hiện tại, cái chết của Chu Đồng chưa bị truyền ra ngoài. Nếu để Đông Vật lão tổ nhận được tin tức, chắc chắn lão sẽ tìm mọi cách truy sát hắn. Bây giờ, hắn chỉ có một con đường là phi độn trở về Thiên Linh Sơn mới là an toàn nhất. Nếu không, dù có dừng lại ở một hòn đảo nhỏ thuộc quyền quản lý của Chân Linh Phái, cũng có thể bị Đông Vật lão tổ đang nổi giận tìm đến tận cửa. Nhưng Lục Bình chỉ mới bay được hơn 10 dặm đã phải dừng bước. Dù vậy, Lục Bình không hề lo lắng, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Thiên Tượng lão tổ nhìn Lục Bình đang đứng trước mặt, cười hỏi, tiểu tử ngươi hoảng hốt chạy trốn như vậy, chẳng lẽ ở Bắc Hải còn có người dám đuổi giết ngươi sao? Lục Bình thở ra một hơi, tiến lên cung kính nói, đệ tử bái kiến tổ sư bá. Suy nghĩ một lát, hắn lại hướng về phía lão giả bên cạnh hành lễ, vãn bối bái kiến đạo thắng tiền bối. Lục Bình không biết tại sao hai vị đại lão của Bắc Hải lại xuất hiện ở đây, nhưng lễ nghĩa không thể thiếu là điều chắc chắn. Sau khi hành lễ xong, Lục Bình mới nói, đệ tử hình như gây họa rồi. Thiên Khang sư thúc tổ có việc bận, cho nên đệ tử đành phải quay về Thiên Linh Sơn trước, để cầu được môn phái che chở. Ồ, Thiên Tượng lão tổ cười cười, nói, xem ra ngươi ở Bắc Hải gây ra không ít tai họa rồi. Thiên Tượng lão tổ vừa dứt lời, một tiếng thét dài từ xa vọng lại, mang theo sự phẫn nộ và sát khí dày đặc. Thiên Tượng lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía tiếng thét truyền đến, nói, xem ra chuyện ngươi gây ra quả thật không nhỏ, Đông Vật đạo hữu có vẻ tức giận không nhẹ. Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết được cả Trương Hy Di sao? Ách! Lục Bình sững sờ một chút rồi nói, đệ tử vẫn còn biết tự lượng sức mình, Trương Hy Di kia đệ tử giết không nổi, nhưng hình như đồ đệ của Trương Hy Di đã bị đệ tử giết. Độn quang như điện, Đông Vật lão tổ nặng nề đáp xuống mặt biển, gương mặt lạnh lùng nhìn Lục Huyền Bình đang khoanh tay đứng trước Thiên Tượng lão tổ, toàn thân khởi động sát khí đáng sợ. Nhưng khi đối mặt với hai nhân vật chí tôn của giới tu luyện nhân tộc Bắc Hải này, Đông Vật lão tổ không thể không thu liễm toàn bộ khí thế của mình lại. Lục Bình liền trước mặt Đông Vật lão tổ, trước mặt Thiên Tượng lão tổ và Đạo Thắng lão tổ, kể lại một lần quá trình bốn người Chu Đồng phục kích Lục Bình không thành, bị Lục Bình chém giết hai người. Thiên Tượng lão tổ cười nhẹ nhàng hướng về phía Đông Dật lão tổ nói, Đông Dật đạo hữu, đồ tôn của ta kể có sai sót gì không? Đông Dật lão tổ hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì, rõ ràng đã thừa nhận lời Lục Bình là thật. Thiên Tượng lão tổ thấy Đông Dật lão tổ không nói, liền tiếp lời, Đông Dật đạo hữu khí thế hùng hổ chạy đến đây, phải chăng có chuyện quan trọng gì cần tìm manh mối từ đồ tôn của ta? Đông Dật lão tổ hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn vẫn không dám làm càn trước mặt Thiên Tượng lão tổ, chỉ chấp tay nói, Thiên Tượng đạo huynh, đồ tôn đã chết của ta cũng không dễ dàng bồi dưỡng, cứ thế mà tổn hại trong tay đệ tử quý phái, chẳng lẽ không có một lời giải thích nào sao? Thiên Tượng lão tổ ngạc nhiên nói, ồ, Đông Dật đạo huynh muốn lời giải thích gì? Đông Dật lão tổ cố nén tức giận, nói, cho dù đồ tôn Chu Đồng của ta tính kế tu sĩ quý phái có lỗi trước, nhưng dù sao cũng đã vẫn lạc trong tay Lục Huyền Bình chân nhân của quý phái. Người chết là lớn, vậy Lục Huyền Bình chân nhân có phải nên trả lại cặp kiếm tế thủy trường lưu, truyền thừa của Thương Hải lão tổ bổn phái không? Thiên Tượng lão tổ và Đạo Thắng lão tổ đều kinh ngạc nhìn Lục Bình một cái, Lục Bình lại nói, xin hỏi Đông Dật tiền bối, cặp kiếm tế thủy trường lưu đó trước đây có phải do quý phái mang vào Thương Hải di tàng không? Sắc mặt Đông Dật lão tổ tối sầm lại, nhưng trước mặt hai vị lão tổ, hắn cũng không dám công khai phủ nhận, chỉ đành nói, không phải, nhưng tế thủy trường lưu kiếm là vật của tổ sư Thương Hải lão tổ của bổn phái, đây là chuyện mà cả giới tu luyện Bắc Hải đều biết. Thiên Tượng lão tổ lúc này đã hiểu ý Lục Bình, hướng về phía Đông Dật lão tổ nói, đây là Đông Dật đạo hữu không phải rồi. Sớm nghe nói quý phái đã tìm được tế thủy kiếm, nhưng trường lưu kiếm vẫn không có tin tức, nói cách khác trường lưu kiếm không thuộc sở hữu của quý phái. Đã đồ tôn của ta nhận được, tự nhiên là thuộc về hắn. Vật của Thương Hải lão tổ không có nghĩa là vật của Thương Hải tông. Đông Dật lão tổ giận dữ nói, Thương Hải lão tổ là tổ sư của bổn phái, đây là chuyện ai cũng biết. Bổn phái đã từng kế thừa tế thủy trường lưu kiếm mấy ngàn năm, sao có thể nói trường lưu kiếm không phải là vật của bổn phái? Lục Bình dõng dạc nói, Thương Hải lão tổ còn là tiền bối lão tổ của Cự Kình yêu tộc. Chiếu theo lời Đông Dật tiền bối, tế thủy kiếm chẳng phải cũng nên là vật truyền thừa của Cự Kình yêu tộc sao? Lời nói của Lục Bình rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Thiên Tượng lão tổ và Đạo Thắng lão tổ, cả hai đều đưa ánh mắt dò xét về phía Đông Dật lão tổ. Đông Dật lão tổ hung hăng nhìn về phía Lục Bình, không ngờ một giọng nói từ phía xa truyền đến, Đông Dật đạo hữu không định phủ nhận đấy chứ? Trên đỉnh ngọn núi, Cự Kình yêu vương Khổng Kinh kia có thể gõ vang Thương Hải chung, thử hỏi ngoài Thương Hải tông các ngươi, ai còn có thể gõ vang nó khi chưa luyện hóa? Thiên Khang lão tổ từ trên trời giáng xuống, hướng về Thiên Tượng lão tổ và Đạo Thắng lão tổ chắp tay, ung dung nhìn Đông Dật lão tổ. Nói, chẳng lẽ Thương Hải tông các ngươi có cấu kết với Cự Kình yêu tộc, tiết lộ bí pháp truyền thừa của Thương Hải tông ra ngoài? Hoàn toàn là nói bậy. Đối với Thiên Khang lão tổ, Đông Dật không có áp lực như khi đối mặt với hai vị đại tu sĩ, lạnh lùng nói, Thương Hải tông ta sao có thể cấu kết với yêu tộc? Thiên Khang lão tổ có chút ngạc nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha hai tiếng, nói, vậy thì kỳ lạ thật. Yêu tu lão tổ lập nên môn phái lại không đội trời chung với yêu tộc. Di vật của vị lão tổ sáng lập môn phái này tự nhiên cũng không nên thuộc về Thương Hải tông các ngươi. Đông Dật đạo hữu, ngài vẫn là mời về đi. Đông Dật lão tổ hận không thể ăn tươi nuốt sống Thiên Khang lão tổ vì hành vi vạch trần nội tình của Thương Hải tông như vậy, nhưng giờ phút này lại đang ở thế yếu, chỉ đành trầm giọng nói, vậy được, cho dù trường lưu kiếm là vật do Lục Huyền Bình chân nhân của quý phái tự mình đoạt được, nhưng tế thủy kiếm kia lại là hắn lấy được từ trên người tu sĩ bổn phái, điều này không sai chứ, kính xin trả lại tế thủy kiếm cho lão phu. Sắc mặt Thiên Khang lão tổ cũng trầm xuống. Nói, ồ, chẳng lẽ đệ tử nhà ngươi phục kích tu sĩ bổn phái là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Phục kích không thành chúng ta còn phải trả lại hung khí, để các ngươi lần sau lại đến đánh lén à, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy? Đông Dật lão tổ lúc này ngược lại bình tĩnh lại, trong chớp mắt hướng về Đạo Thắng lão tổ, nói, Đạo Thắng đạo huynh, trong số các tu sĩ phục kích Lục Huyền Bình còn có Âu Dương Duy Kiếm của quý phái. Về chuyện đệ tử bổn phái bị giết, cũng là hắn báo cho lão phu biết. Ngài nói sao? Đạo Thắng lão tổ từ lúc cùng Thiên Tượng lão tổ đến đây vẫn luôn không nói nhiều, nhưng lời nói của Đông Dật lão tổ lại khiến ông không thể không tỏ thái độ. Vì vậy, ông nhíu mày, nói, Đông Dật đạo hữu, việc này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn thì hơn. Đông Dật lão tổ không ngờ Đạo Thắng lão tổ, người được xưng là cao thủ số một giới tu luyện Bắc Hải, lại nói ra những lời như vậy. Sau khi ngây người một lúc, ông ta lập tức tức quá hóa cười, nói, Đạo Thắng đạo huynh, ngài có lẽ còn chưa biết Phùng Hư đạo của quý phái đã bị Thiên Khang đánh cho thân thể tổn hại. Kiếp này không còn hy vọng tiến giai pháp tướng hậu kỳ nữa. Ngài bây giờ biết chuyện này, không biết có còn nói bàn bạc kỹ hơn được không? Sắc mặt Thiên Tượng lão tổ lập tức âm trầm xuống. Thiên Khang lão tổ đưa tay sờ sờ túi trữ vật bên hông, ánh mắt nhìn về phía Đông Dật lão tổ đã mang theo một tia sát ý. Đạo Thắng lão tổ trầm mặc một lát, lúc này mới đột nhiên mở miệng nói, chuyện này lão phu sớm đã biết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thiên Tượng huynh và lão phu đến đây. Đông Dật đạo hữu nếu không có việc gì thì xin mời về trước. Đông Dật lão tổ sau khi tỉnh táo lại cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó từ thái độ nhượng bộ của Đạo Thắng lão tổ. Vì vậy, ông ta không nói gì nữa, quay đầu rời đi. Thiên Tượng lão tổ nhìn Thiên Khang lão tổ và Lục Bình, cũng hướng về phía Thiên Khang lão tổ phân phó, sư đệ, ngươi tạm thời trở về Thiên Linh Sơn trấn giữ, lão phu và Đạo Thắng huynh còn có việc cần trao đổi. Đợi đến khi Thiên Khang lão tổ đi xa, Thiên Tượng lão tổ đột nhiên mở miệng nói, Phùng Hư đạo không nên liên thủ với yêu tộc. Sau một lát, Đạo Thắng lão tổ mới hé miệng nói, Phùng Hư đạo đã mất hy vọng tiến giai, cũng coi như đã bị trừng phạt. Chưa đủ. Tiền lệ này tuyệt đối không thể mở. Đạo Thắng lão tổ thở dài một tiếng, nói, Thiên Tượng huynh tính toán thế nào? Khóe miệng Thiên Tượng lão tổ khẽ nhếch lên một nụ cười, nói, Kiều gia đã không còn, Bắc Hải 12 thế lực có pháp tướng tu sĩ tọa trấn lại thiếu đi một nhà. Đạo Thắng lão tổ giật mình, nói, mạch khoáng linh thạch của Hàng Băng đảo. Thiên Tượng lão tổ khẽ gật đầu, nói, 2/5, nên thuộc về Chân Linh phái. Đạo Thắng lão tổ thở dài một hơi, nói, được. Hai người cứ đứng ở đó không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, lần này là Đạo Thắng lão tổ mở miệng trước, Thương Hải chung kia can hệ trọng đại, Thiên Tượng huynh thấy thế nào? Thiên Tượng lão tổ không chút do dự, nói, tất cả dựa vào bản lĩnh, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch đối kháng Ma La, chúng ta không nhúng tay vào là được. Nếu không, mấy chục vạn tán tu ở Bắc Hải, chúng ta tất sẽ mất lòng người. Đạo Thắng lão tổ suy nghĩ một lát, nói, cũng tốt, người này ngược lại vận khí tốt. Thiên Tượng lão tổ không tỏ ý kiến, ngược lại nói, đi thôi, không cần để hai vị yêu tộc đợi quá lâu. Hoàng Vũ đảo này sụp đổ đột ngột, bên trong ngược lại còn sót lại không ít thứ, để cho môn hạ đệ tử luyện tập đi. Lục Bình theo Thiên Khang lão tổ một đường phi độn đến một hòn đảo cỡ trung thuộc Chân Linh phái, gần Hoàng Vũ đảo nhất. Nơi này có truyền tống trận nối thẳng đến Thiên Linh Sơn. Lục Bình lúc này mới như nhớ ra điều gì, mở miệng hỏi, sư thúc tổ, Thương Hải chung kia ai lấy được rồi? Thiên Khang lão tổ lộ vẻ mặt như gặp quỷ, nói, Hạng Lâu. Ai? Lục Bình còn tưởng tai mình có vấn đề, nói, sao có thể là hắn? Lần này, trong sự kiện Thương Hải di tàn gây náo động khắp Bắc Hải, người hưởng lợi cuối cùng thực sự không phải là các đại chủng tộc yêu tộc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng không phải các đại môn phái của nhân tộc, mà là một gã tán tu. Bảo vật được xem là số một trong Thương Hải di tàn chính là chiếc Thương Hải chung, linh bảo bản mệnh đã từng giúp Thương Hải lão tổ uy chấn thiên hạ năm đó. Và chiếc linh chung này, dưới sự tranh đoạt của tất cả các thế lực lớn ở Bắc Hải cùng vô số pháp tướng lão tổ, cuối cùng lại rơi vào tay Hạng Lâu lão tổ, một người xuất thân tán tu. Nói như vậy là, lão nhân gia ngài vì ngăn cản Đông Dật lão tổ tìm được Thương Hải chung, đã cố ý đánh bay nó đi. Không ngờ ngọn núi đột nhiên rung chuyển, đại trận sụp đổ nhanh hơn, ngài không cẩn thận nên tay bị lệch, đánh bay Thương Hải chung vốn định ném về phía Cự Kình yêu vương Khổng Kinh, lại trực tiếp nện vào tay Hạng Lâu lão tổ. Còn Khai Sơn Việt cũng nhất thời thu tay không kịp, đánh chết một vị pháp tướng sơ kỳ lão tổ đến tham gia náo nhiệt. Mà vị lão tổ vẫn là kia hình như còn là người của Kiều gia, có quan hệ sâu sắc với Huyền Linh phái. Nhìn ánh mắt quỷ dị, khó tin của Lục Bình, Thiên Khang lão tổ nói, ngươi đừng không tin, sự thật chính là như vậy. Thiên Khang lão tổ lại nói tiếp, nói ra cũng kỳ quái, nếu không phải trận động đất đó đến quá kịch liệt và đột ngột, Khai Sơn Việt của lão phu cũng không đến nỗi đánh lệch. Nghĩ đến đây, Thiên Khang lão tổ dường như nhớ ra điều gì, nói, tiểu tử, đừng nói với ta trận động đất đó là do ngươi làm ra đấy nhé. Ngươi có Linh Lung Tửu Đỉnh, loại linh bảo có thể khống chế địa mạch trong tay, tạo ra một trận động đất cũng không phải là việc khó. Lục Bình cười gượng, nói, làm sao có thể? Nhưng đệ tử ngược lại cảm thấy sư thúc tổ ngài một búa đánh chết Kiều Phi Châu kia, giống như là cố ý vậy. Thiên Khang lão tổ hắc hắc cười một tiếng, nói, muốn biết. Trước tiên nói rõ trận động đất đó có phải do ngươi làm ra không đã? Lục Bình ánh mắt nhìn về phía sau Thiên Khang lão tổ, cười nói, ai nha, truyền tống trận đã bắt đầu mở ra rồi. Tiểu hồ ly. Lão cáo già. Hai người đều thầm mắng trong lòng, sau đó cùng nhau bước vào truyền tống trận. Bạch quang lóe lên, hai người đã đến Thiên Linh Sơn. Tại Thiên Linh Sơn, Lục Bình trợn tròn mắt, nói, cái gì, yêu tộc xâm lấn Hoàng Ly đảo? Lúc nào? Hoàng Ly đảo bây giờ ra sao? Lục sư huynh, huynh cứ bình tĩnh, Hoàng Ly đảo bình yên vô sự. Trương Huyền Thành và Đặng Khiết nhìn Lục Bình đang nổi giận đùng đùng không khỏi da đầu rung lên. Chỉ khi trực diện với Lục Bình đang nổi giận, những sư huynh đệ cùng thế hệ như họ mới có thể cảm nhận một cách trực quan sự chênh lệch giữa mình và Lục Bình. Lục Bình nghe Hoàng Ly đảo không sao, liền bình tĩnh lại một nửa. Thấy Trương Huyền Thành và Đặng Khiết đang khó chịu dưới uy áp của mình, hắn mới trấn tĩnh lại, nói, Trương sư đệ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai, sau khi Thương Hải di tàn bị cưỡng ép mở ra, lúc đó Lục Bình đã hộ tống Thiên Khang lão tổ tiến vào di tàn. Khi đó, gần như toàn bộ ánh mắt của Bắc Hải đều bị Thương Hải Di Tàn hấp dẫn. Đúng lúc này, ba vị pháp tướng tu sĩ yêu tộc đã cùng nhau đến, muốn chiếm lấy Hoàng Ly Đảo. Yêu tộc tính toán rất tinh vi. Sở dĩ họ đặt ra quy tắc vào Di Tàn là một pháp tướng trung kỳ lão tổ và một tu sĩ đoán đan kỳ, chính là đoán chắc chân linh phái nhất định sẽ cử Lục Huyền Bình, một tồn tại gần như vô địch trong đoán đan kỳ, đến đó. Mà Hoàng Ly Đảo không có Lục Huyền Bình, tự nhiên cũng không còn sự uy hiếp đối với pháp tướng tu sĩ. Pháp tướng lão tổ của yêu tộc lúc này thừa cơ tấn công, tự nhiên có thể dễ dàng chiếm được Hoàng Ly Đảo. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Lục Huyền Bình không vào Thương Hải Di Tàn, thì một pháp tướng trung kỳ và hai pháp tướng sơ kỳ yêu tộc tu sĩ liên thủ cũng có thể đánh bại Lục Huyền Bình. Nhân lúc sự chú ý của chân linh phái bị Thương Hải Di Tàn hấp dẫn, họ sẽ nhất cử chiếm lấy Hoàng Ly Đảo. Yêu tộc lấy được tin tức rất chính xác. Ba vị pháp tướng trung kỳ lão tổ của chân linh phái đều đang ở ngoài, Thiên Tượng lão tổ vì chuyện Thương Hải Di Tàn chắc chắn sẽ bị hai vị đại yêu vương của yêu tộc kìm chân. Lúc này, người ở lại Thiên Linh Sơn chỉ là một số pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Dù những người này nhận được tin tức có thể kịp thời chạy đến, ba vị lão tổ yêu tộc có pháp tướng trung kỳ tu sĩ tọa trấn cũng có thể dễ dàng đánh lui họ. Nhưng ngay khi ba vị lão tổ yêu tộc hùng hổ hạ xuống Hoàng Ly Đảo, họ lại bị một người chặn lại. Khương Thiên Lâm lão tổ cứ thế ung dung đứng trước mặt ba người, mà tim của ba vị yêu tu lão tổ lại chìm thẳng xuống đáy vực. Khương Thiên Lâm này đã vượt qua lôi kiếp từ lúc nào, sao không có một chút tin tức gì? Ba vị yêu tu lão tổ oán hận trong lòng, nhưng hiện tại không thể không đối mặt với người trước mắt. Ý định ban đầu của yêu tộc rất tốt, chính là muốn nhân lúc pháp tướng trung kỳ lão tổ và Thiên Tượng lão tổ của chân linh phái không rảnh tay, dùng một vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ dẫn đầu đột kích chiếm Hoàng Ly Đảo, như vậy có thể dùng tu vi quét ngang cao thấp của chân linh phái. Nhưng họ ngàn tính vạn tính cũng không ngờ Khương Thiên Lâm, người vẫn luôn bế quan ở Thiên Linh Sơn chuẩn bị vượt qua lôi kiếp lần đầu, lại đã sớm thành tựu tu vi pháp tướng trung kỳ. Pháp tướng trung kỳ lão tổ của chân linh phái có thể lấy trứng chọi đá, nhưng pháp tướng sơ kỳ lão tổ thì không thiếu. Một khi có người có thể chặn được pháp tướng trung kỳ yêu vương, thì hai vị pháp tướng sơ kỳ yêu vương còn lại e rằng cũng khó mà làm gì được. Nhưng ngay khi ba vị yêu tộc tu sĩ cho rằng chân linh phái còn có pháp tướng tu sĩ khác mai phục bên cạnh, Khương Thiên Lâm lão tổ lại ra tay trước. Khương Thiên Lâm này lại dám lấy một địch ba. Hắn lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy, chỉ bằng tu vi pháp tướng trung kỳ vừa mới luyện hóa pháp tướng chi hồn mà tiến giai sao? Pháp tướng chi hồn trước khi tu sĩ tiến giai pháp tướng trung kỳ có lẽ còn có chút tác dụng, có thể chiếm ưu thế nhất định trong số các tu sĩ cùng cấp, nhưng sau khi tiến giai pháp tướng trung kỳ, ưu thế của pháp tướng chi hồn sẽ mất đi gần hết. Lúc này, Khương Thiên Lâm cũng chỉ là một người không khác biệt nhiều so với các pháp tướng trung kỳ tu sĩ khác. Ba vị yêu tu lão tổ cùng nhau xông lên, nhưng kết quả lại là tinh thần chán nản. Khương Thiên Lâm tuy vừa mới tiến giai pháp tướng trung kỳ, nhưng một thân tu vi lại vững vàng áp chế vị pháp tướng trung kỳ yêu vương kia, thậm chí còn có thừa sức ứng phó với sự vây công của hai vị pháp tướng sơ kỳ yêu vương khác. Trong nhất thời, Khương Thiên Lâm lão tổ lấy một địch ba mà lại không hề rơi vào thế hạ phong. Mắt thấy thời gian kéo dài, viện binh của chân linh phái có thể sắp đến, ba vị lão tổ cũng bắt đầu thi triển những thủ đoạn ẩn giấu. Đã không còn hy vọng chiếm được Hoàng Ly Đảo, nhưng chỉ cần có thể đã thương nặng Khương Thiên Lâm, người được xưng là Bắc Hải Tiêu Giao Tử, cao thủ số một trong nhị đại đệ tử của chân linh phái, thì cũng coi như chuyến đi này không tệ rồi. Nhưng đúng lúc này, Khương Thiên Lâm lão tổ lại tế lên một cái cây nhỏ, nói đúng hơn là một món pháp bảo hình cây nhỏ, trên đó treo lủng lẳng 108 chiếc lá cây xanh biếc. Pháp tướng trung kỳ yêu vương kinh hô một tiếng, đây đâu phải pháp bảo bình thường, rõ ràng là một món nhất kiếp linh bảo. Chân linh phái từ lúc nào lại có thêm một món linh bảo như vậy, không phải nói chân linh phái chỉ có 4 món linh bảo và không có món nào nằm trong tay Khương Thiên Lâm sao? Vốn không cần linh bảo đã có thể chiến đấu ngang tay với ba vị yêu vương này. Khi Khương Thiên Lâm lão tổ lấy ra một đầu nhất kiếp linh bảo, phối hợp với pháp bảo bản mệnh của mình để thi triển, ba vị yêu vương không có chuẩn bị đã nhanh chóng bị Khương Thiên Lâm lão tổ hoàn toàn khống chế. Lần này không phải là thế lực ngang nhau, mà là hoàn toàn ổn chiếm thượng phong. Vốn dĩ dù vậy, ba vị yêu vương cảm thấy không thể làm gì, cũng có thể toàn thân trở ra. Không ngờ lúc này lại có một tu sĩ đoán đang đỉnh phong dùng ẩn nặc thuật cực kỳ cao minh ẩn nấp gần đó. Hai vị pháp tướng trung kỳ lão tổ dù có chút phát giác, nhưng vẫn không để ý. Còn hai vị pháp tướng sơ kỳ yêu vương thì hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Ai ngờ vị tu sĩ ẩn giấu này lại ngang nhiên ra tay sau khi Khương Thiên Lâm lão tổ chiếm thế thượng phong, trong lúc các vị yêu vương không kịp đề phòng, đã nhất cử trọng thương một vị pháp tướng sơ kỳ yêu vương. Lần này nằm ngoài dự đoán của tất cả các pháp tướng tu sĩ, kể cả Khương Thiên Lâm lão tổ. Thế công thủ trên trận lại một lần nữa thay đổi. Có Lôi lão lục đột nhiên xông ra kìm chân, Khương Thiên Lâm lão tổ đã hoàn toàn khống chế được thế cục trên trận. Cuối cùng, một vị pháp tướng sơ kỳ yêu vương khác cũng bị thần thông Lạc Anh Tân Phân của Khương Thiên Lâm lão tổ đánh bị thương, sinh cơ của cả người cũng bị tước đoạt mấy chục năm. Vị pháp tướng trung kỳ yêu vương kia nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Khương Thiên Lâm lão tổ, cứu đi hai vị pháp tướng sơ kỳ yêu vương bị trọng thương. Cuộc tập kích nhằm vào Hoàng Ly đảo của yêu tộc lại một lần nữa tuyên bố thất bại. Nhưng lần này, cuộc chiến ở Hoàng Ly đảo mang lại chấn động cho cả Bắc Hải còn lớn hơn cả sự kiện Thương Hải Di Tàn, chủ yếu là vì ba sự kiện xảy ra trong cuộc chiến đó. Sự kiện thứ nhất tự nhiên là kết quả của trận chiến. Khương Thiên Lâm lão tổ thành công tiến giai pháp tướng trung kỳ và sở hữu một món nhất kiếp linh bảo, đối đầu với yêu vương của yêu tộc, lấy một địch ba mà không rơi vào thế hạ phong. Điều này mang lại chấn động lớn cho cả Bắc Hải. Số lượng pháp tướng tu sĩ của chân linh phái vốn đã làm cả Bắc Hải phải chú ý, thực lực cường hãn mà Khương Thiên Lâm lão tổ thể hiện sau khi tiến giai pháp tướng trung kỳ lại càng làm cho giới tu luyện Bắc Hải cảm nhận được sự chấn động mãnh liệt. Hơn nữa, sự xuất hiện của món linh bảo này, cộng với chén rượu hình phụ trợ linh bảo mà Khương Thiên Lâm lấy được trong Doanh Thiên đạo tràng trước đây, và việc Thiên Khang lão tổ dựa vào một món nhị kiếp linh bảo để không đâu địch nổi trong Thương Hải Di Tàn, chân linh phái hiện đã có ít nhất 7 món linh bảo xuất hiện trước mặt giới tu luyện Bắc Hải, trong đó có 2 món là nhị kiếp linh bảo. Ai có thể biết được chân linh phái có còn món linh bảo thứ 8 nào sẽ xuất hiện tiếp theo không? Sự kiện thứ 2 là Lôi lão lục, tu sĩ đoán đang đỉnh phong đã nhân cơ hội đánh bị thương một vị pháp tướng sơ kỳ yêu vương. Tin tức về người này nhanh chóng bị các phái ở Bắc Hải điều tra ra một cách sơ lược, chỉ biết rằng người này không phải là tu sĩ của chân linh phái, gần 20 năm qua vẫn thường xuyên qua lại ở Hoàng Ly đảo, dường như có quan hệ rất tốt với đảo chủ Lục Huyền Bình. Mà điều làm cho các tu sĩ ở Bắc Hải cảm thấy rùng mình nhất có lẽ là thần thông Lạc Anh Tân Phân mà Khương Thiên Lâm lão tổ đã thi triển để đánh bị thương vị pháp tướng sơ kỳ yêu vương cuối cùng. Sau khi tiến giai pháp tướng trung kỳ, Khương Thiên Lâm lão tổ cũng đã thành công nâng cấp bản mệnh đại thần thông của mình lên cấp bậc vô thượng thần thông. Đây cũng là lần đầu tiên trong hơn trăm năm qua ở giới tu luyện Bắc Hải có vô thượng thần thông được thi triển trong đấu pháp. Nhưng đây không phải là trọng điểm, quan trọng là vô thượng thần thông Lạc Anh Tân Phân này ẩn chứa một công hiệu nghịch thiên, đó chính là tước đoạt sinh cơ. 108 chiếc lá cây xanh biếc, mỗi chiếc lá đều đại diện cho một năm sinh cơ. 108 chiếc lá bản mệnh pháp bảo hợp lại, có lẽ không giết chết đối thủ, nhưng lại có thể tước đoạt sinh cơ của một tu sĩ 108 năm. Vị pháp tướng sơ kỳ yêu vương kia bị 36 chiếc lá xanh biếc của Khương Thiên Lâm lão tổ lần lượt đánh trúng, dù vết thương có lành lại, tuổi thọ của cả người cũng sẽ bị rút ngắn đi 36 năm. Sau khi Lục Bình trở về Hoàng Ly đảo, hắn lại tìm Hồ Lệ Lệ để biết kỹ hơn về những chuyện đã xảy ra. Sư phụ Liễu Thiên Linh đã phái người đến để tìm hiểu về Lôi lão lục. Một vị tu sĩ đoán đang đỉnh phong, thậm chí có thể đối đầu với pháp tướng sơ kỳ yêu vương, đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của toàn bộ chân linh phái, không chỉ môn phái đặc biệt coi trọng, mà ngay cả Khương Thiên Lâm lão tổ cũng tự mình tìm đến tận cửa, hỏi han chi tiết về Lôi lão lục. Lục Bình bất đắc dĩ đành phải kể lại quá trình thu phục Lôi lão lục cho Khương Thiên Lâm lão tổ nghe. Khi nghe rằng Lôi lão lục này đã bị Lục Bình hạ khống thần cấm, ánh mắt Khương Thiên Lâm lão tổ nhìn Lục Bình cũng không khỏi thay đổi. Những nhân vật như Lôi lão lục, không chỉ ở chân linh phái, mà ngay cả ở Ngũ Đại Thánh Địa Trung Thổ, hay Thủy Tinh Cung ở Đông Hải, cũng là những nhân vật tầm cỡ đệ tử đích truyền. Dù ở Bắc Hải, người có thể sánh vai với hắn có lẽ cũng chỉ có Âu Dương Duy Kiếm. Nhưng một nhân vật như vậy, ở bất kỳ môn phái nào cũng được coi như bảo bối để bồi dưỡng, lại bị Lục Bình dùng khống thần cấm để làm người giữ nhà hộ viện. Không chỉ Khương Thiên Lâm lão tổ, mà ngay cả Thiên Tượng lão tổ lúc này, e rằng trong lòng cũng không phải là tư vị bình thường. Tiễn Khương Thiên Lâm lão tổ đi, Lục Bình giao 4 viên tụ linh châu lấy được trong Thương Hải Di Tàn cho Hồ Lệ Lệ, rồi một mình chui vào mật thất. Mất gần một tháng, Lục Bình cuối cùng cũng tế luyện tế thủy kiếm thành thục như Trường Lưu kiếm, có thể điều khiển theo ý muốn. Ngay khi Lục Bình tế luyện xong tế thủy kiếm, tế thủy Trường Lưu song kiếm hợp bích, giống như một đôi cá lượn lờ quanh người Lục Bình, tiếng kiếm ngân vang vọng khắp mật thất. Thần niệm của Lục Bình trong lúc phi kiếm xoay quanh đã bắt được điều gì đó. Thần niệm của Lục Bình trong sự rung động của song kiếm dường như cảm nhận được có thứ gì đó đã bị vỡ nát. Hắn vội vàng đưa thần niệm vào thân kiếm, lại phát hiện một lớp cấm chế ký hiệu vốn khó phát hiện trước đây đang nhanh chóng lột xác. Lục Bình không biết sâu cạn, nhưng nghĩ đến việc Đông Vật lão tổ trước đó đã nhiều lần yêu cầu đòi lại tế thủy Trường Lưu kiếm, hắn đoán rằng cặp phi kiếm này thật sự ẩn giấu bí mật gì đó. Đúng lúc này, cấm chế ký hiệu ẩn giấu đã lột xác xong. Chân nguyên của Lục Bình bao quanh thần niệm lập tức luyện hóa cấm chế ký hiệu mới sinh ra này. Sắc mặt Lục Bình lập tức biến đổi, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thật là một cấm chế pháp thuật cao minh, có thể che giấu một đạo bảo cấm một cách thần bí và xảo diệu như vậy. Khi tế thủy Trường Lưu kiếm bị tách rời, đạo bảo cấm liên kết với nhau này liền bị giấu trong các bảo cấm ký hiệu khác. Nếu không phải là nhân vật cấp bậc luyện khí tông sư, e rằng cũng khó phát hiện ra sự khác biệt. Lúc này, dù là tế thủy kiếm hay Trường Lưu kiếm, nhìn riêng lẻ cũng chỉ là một thanh dưỡng linh pháp bảo đã cô động 8 đạo bảo cấm mà thôi. Mà một khi song kiếm hợp bích, cấm chế ký hiệu ẩn giấu được kích phát, thì đạo bảo cấm thứ 9 của cặp phi kiếm này sẽ tự động hình thành, biến chúng thành một cặp dưỡng linh pháp bảo đỉnh tim hoàn chỉnh. thần niệm của Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng linh tính cực kỳ mạnh mẽ ẩn giấu trong song phi kiếm. Đây là đặc trưng của pháp bảo đã đạt đến đỉnh phong cấp dưỡng linh, chỉ còn thiếu vượt qua lôi kiếp, ngưng tụ thuần dương khí để trở thành linh bảo. Cặp Thu Thủy Y Nhân kiếm trong tay Lục Bình cũng được coi là một cặp song phi kiếm khá phi thường, nhưng so với cặp Tế Thủy Trường Lưu kiếm xuất thân từ tay Thương Hải lão tổ năm xưa, sự chênh lệch này thật sự không thể dễ dàng bù đắp. Lục Bình vui vẻ ngắm nhìn cặp phi kiếm này. Có chúng trong tay, thực lực mà Lục Bình có thể thể hiện ra bên ngoài lại có thể tăng lên một bậc. Nhưng cặp phi kiếm này cũng sẽ mang lại không ít phiền toái. Ít nhất, Thương Hải Tông sẽ tìm mọi cơ hội để đoạt lại cặp bội kiếm của tổ sư môn phái, thậm chí kể cả việc chém giết Lục Bình. Nhưng sau khi bị Thiên Tượng lão tổ cảnh cáo trước mặt, Thương Hải Tông ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không ra tay với hắn. Nhưng Lục Bình cũng không dám coi thường. Sau khi chém giết Chu Đồng, cướp đoạt Tế Thủy kiếm, mối thù giữa Lục Bình và Thương Hải Tông đã không thể hòa giải. Sự hòa hoãn chỉ là do hai môn phái kiên kỵ lẫn nhau, dù sao tình hình ở Bắc Hải hiện nay cũng ngày càng nghiêm trọng. Nếu hai phái tranh chấp, bất kể thắng bại, đều sẽ làm suy yếu thực lực của nhân tộc. Lục Bình trong lòng khẽ động, lấy ra chiếc hộp đá mà Đại Bảo đã tìm thấy sâu trong địa mạch của ngọn núi. Lục Bình cẩn thận rót chân nguyên vào hộp đá. Ký hiệu thần bí trên bề mặt hộp đá lập tức sáng lên. Lúc này, Tế Thủy Trường Lưu kiếm quanh người Lục Bình cũng như có sự hô ứng với hộp đá, thân kiếm khẽ nghiêng, mũi kiếm chỉ về phía nó. Lục Bình thầm nghĩ quả nhiên, Tế Thủy Trường Lưu kiếm không chỉ là chìa khóa mở Thương Hải Di Tàng, mà còn là chìa khóa mở chiếc hộp đá thần bí này. Lục Bình tâm niệm vừa động, hai đạo kiếm quang từ song phi kiếm bắn ra, trực tiếp chiếu vào bề mặt hộp đá. Cảnh tượng đá vụn văng tung tóe trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Ký hiệu lấp lánh trên bề mặt hộp đá lập tức sáng rực lên, hai đạo kiếm quang bắn tới liền chui vào trong các ký hiệu. Sau đó, toàn bộ ký hiệu trên bề mặt hộp đá bắt đầu lưu chuyển, tốc độ nhanh đến mức ngay cả thần niệm của Lục Bình cũng có chút không bắt kịp. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng rắc, giữa hộp đá nứt ra một khe hở. Lục Bình trong lòng vui mừng, từ từ mở hộp đá ra. Một quả ngọc giản màu tím nằm ở giữa. Lục Bình nhíu mày, cầm ngọc giản trong tay, thần niệm nhanh chóng tiến vào xem xét nội dung bên trong. Hắn xem một mạch mất mấy ngày. Không phải nội dung bên trong quá phức tạp, mà là trong ngọc giản này ghi lại một bộ truyền thừa vô thượng thần thông kiếm thuật của Thương Hải lão tổ năm xưa. Lục Bình nhất thời xem đến mê mẩn, tại chỗ bắt đầu phỏng đoán tu luyện, vì vậy mới chậm trễ thời gian. Nhưng truyền thừa kiếm thuật này tuy trân quý, điều khiến Lục Bình coi trọng hơn lại là những thứ được ghi lại ở cuối ngọc giản. Sau khi xuất quan, tin tức đầu tiên Lục Bình nghe được là về việc dẫn linh mạch từ Thương Hải Di Tàng của các phái Bắc Hải và yêu tộc đã xảy ra vấn đề. Đầu tiên là Chân Linh phái, gần Hoàng Vũ đảo nhất, công bố rằng 5 con đường linh mạch cỡ trung mà Thiên Khang lão tổ dẫn từ đỉnh núi cuối cùng chỉ có 3 con đường được đưa về chủ linh mạch của Chân Linh phái. Thiên Khang lão tổ ban đầu đã bá đạo cướp đi 5 con đường linh mạch cỡ trung trên đỉnh núi, lúc đó đã đắc tội không ít người. Vì vậy, sau khi nghe tin này, không ít người ở các phái Bắc Hải, thậm chí cả yêu tộc, đều vỗ tay khen hay, thầm chế nhạo Chân Linh phái đáng đời. Nhưng không lâu sau, từ Phi Vũ phái và Lăng Cổ phái cũng truyền đến tin tức, linh mạch mà họ dẫn từ đỉnh núi chỉ có một nửa về đến môn phái. Lúc này, các tu sĩ Bắc Hải bắt đầu ý thức được dường như đã có vấn đề gì đó xảy ra. Quả nhiên, sau đó Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái đều tuyên bố linh mạch mà họ dẫn dắt đã bị hao hụt nghiêm trọng. Hai con đường linh mạch cỡ trung chỉ về tay được một đường rưỡi, hao hụt 1/4. Ngay cả Hạng Lâu lão tổ, người đã nhận được Thương Hải chung và hiện đang không biết trốn ở đâu, cũng thả ra tin tức nói mình chỉ nhận được một nửa con đường linh mạch cỡ trung. Trừ Huyền Linh phái ra, các phái khác không còn ai hả hê nữa. Mà vì hành vi ngu xuẩn của Phùng Hư đạo, Huyền Linh phái gần như mất nhiều hơn được trong sự kiện Thương Hải Di Tàng. Toàn bộ Huyền Linh phái sau khi biết tin linh mạch của các phái khác bị hao hụt nghiêm trọng, tự nhiên là cao giọng hoan hô. Chỉ có điều, tiếng hoan hô này nghe có chút chua chát. Lục Bình cười cười, nếu để các phái biết được sự hao hụt quỷ dị trong quá trình di chuyển linh mạch là do Lục Bình giở trò, không biết sẽ có bao nhiêu môn phái tìm đến tận cửa. Nhưng chính con đường linh mạch cỡ trung, gần như tương đương với một con đường linh mạch cỡ lớn được bổ sung, đối với toàn bộ Chân Linh phái mà nói, không nghi ngờ gì là một sự thúc đẩy to lớn. Ngay sau đó, Lục Bình lại nhận được tin tức từ Hồ Lệ Lệ rằng Hoàng Vũ đảo đã trở thành nơi thí luyện cho các đệ tử dung huyết kỳ của các phái. Nhớ lại những trận pháp, cấm chế, không gian vỡ nát trải rộng khắp Hoàng Vũ đảo sau khi ngọn núi sụp đổ, cùng với một lượng lớn linh thảo, linh tài chưa kịp thu thập, thậm chí còn có cả pháp bảo, pháp khí bị bỏ lại, Lục Bình thầm nghĩ khó trách. Hắn đoán đây là chủ ý của hai vị đại tu sĩ Thiên Tượng lão tổ và Đạo Thắng lão tổ ngày đó, nếu không các phái sẽ không tuân thủ quy tắc này một cách cẩn thận như vậy. Lục Bình nghĩ nghĩ rồi nói, vừa hay ta có vài việc muốn quay lại Hoàng Vũ đảo mới có thể xử lý, nhưng bây giờ ta lại không đi được, đành phải phái vài người đệ tử qua xem thử vậy. Hồ Lệ Lệ kinh ngạc nói, ngươi không phải vừa mới từ đó về sao? chẳng lẽ có bảo bối gì rơi mất ở đó à? Lục Bình cười khổ, nói, coi như là vậy đi. Lúc đó cũng không nghĩ tới những thứ đó lại quan trọng như vậy. Hy vọng vẫn chưa quá muộn, chưa bị các đệ tử thí luyện của các phái nhanh chân đến trước. Lục Bình gọi huynh muội họ Phương và Tần Vũ đến. Ba người này đều đã ở tu vi đỉnh phong dung huyết, chỉ còn một bước cuối cùng là tiến giai đoán đan kỳ. Hắn nói rõ từng thứ cần tìm cho ba người, sau đó để họ đến Hoàng Vũ đảo tự mình lịch luyện, đồng thời dặn dò ba người không được tiết lộ mục đích của chuyến đi này. Nếu người khác hỏi, cứ nói thẳng là ra ngoài lịch luyện là được. Nghĩ nghĩ, Lục Bình lại giao cho ba người vài tấm phá cấm phù đơn sắc và song sắc, dặn dò họ không được để người khác thấy những lá phù này. Sau đó, hắn lại bảo họ đi tìm đại bảo để lĩnh vài món pháp khí phòng thân. Tiễn ba người đi, Lục Bình nghĩ nghĩ, lại đánh ra một thanh truyền âm pháp kiếm. Ngày hôm sau, Đỗ Gia Lạc từ Thiên Linh Sơn đến Hoàng Ly Đảo. Từ khi Lục Bình trở về Hoàng Ly Đảo, Đỗ Gia Lạc đã mấy lần đến bái kiến, nhưng không lần nào gặp được. Hắn không biết rằng Lục Bình đã từng nhìn thấy hắn trong Bát Cảnh Lâu. Đệ tử bái kiến sư thúc. Đỗ Gia Lạc tuy gần như là đệ tử mà Lục Bình đã định sẵn, nhưng Lục Bình từng dặn dò hắn, chỉ khi tiến giai đoán đan kỳ mới có thể thu hắn làm đệ tử, và không cho hắn tiết lộ quan hệ với Lục Bình ra ngoài. Vì vậy, dù tu vi của Đỗ Gia Lạc hiện đã đạt đến dung huyết tầng 8, sắp tiến giai đỉnh phong, một thân thổ hệ công pháp cũng có chút danh tiếng trong số các đệ tử tứ đại, nhưng hắn vẫn chưa bái sư, chỉ thường xuyên tu luyện theo Lưu Huyền Viễn chân nhân. Lục Bình giao cho hắn một quả ngọc giản, nghĩ nghĩ, lại ném cho hắn một cái ngọc bài, nói, ngươi tạm thời đến Hoàng Vũ Đảo tìm kiếm những thứ được ghi trên ngọc giản, sau đó có thể đến luyện khí điện tìm Trần Luyện đại sư, đưa ngọc bội này cho ông ấy xem, ông ấy sẽ biết phải làm thế nào. Đỗ Gia Lạc nhận lấy đồ vật định rời đi, lại bị Lục Bình gọi lại, giao cho hắn một món phù khí chạy trốn, nói, phù khí này đã được ta đổ đầy chân nguyên, gặp thời khắc nguy cơ, chỉ cần kích hoạt, tu sĩ dưới pháp tướng kỳ cũng không làm gì được ngươi. Ngươi hãy sử dụng cho tốt. Sau khi tìm được Thương Hải Chung, Hạng Lâu lão tổ liền mai danh ẩn tích, không hề xuất hiện trong giới tu luyện Bắc Hải. Các vị lão tổ của những môn phái khác, xét thấy uy lực sát thương cực lớn của Thương Hải Chung đối với Ma La, đã tới Tấp Vương Cành Ô Liêu mời chào vị lão tổ pháp tướng trung kỳ vốn dĩ luôn đơn độc nhất Bắc Hải này, nhưng tất cả đều như trâu đất xuống biển, không một lời hồi âm. Lục Bình từng muốn nhờ Linh Lung thông qua dấu vết mà Hạng Lâu lão tổ để lại trong địa mạch khi dẫn dắt linh mạch ngày đó, để tìm ra vị trí gần đúng của lão, nhưng than ôi, ngọn cô phong sụp đổ, địa mạch thay đổi, cả đảo Hoàng Vũ đã biến thành một đống phế tích, đến cả Linh Lung cũng đành bó tay. Nhận thấy thế cục ở Hàng Băng đảo ngày càng căng thẳng, mấy môn phái lớn đều đã gửi tin, hy vọng Hạng Lâu lão tổ có thể vì đại nghĩa mà ra tay, tương trợ tu sĩ nhân tộc ngăn cản bước tiến của Ma La. Tin tức truyền đi, cả giới tu luyện Bắc Hải cũng đã nhận ra điều vi diệu, dường như nếu vị Hạng Lâu lão tổ này không xuất hiện, chẳng những đắc tội với các phái ở Bắc Hải, mà còn tự đặt mình vào thế đối đầu với toàn bộ giới tu luyện nơi đây. Dù sao thì, tai ương Ma La là chuyện của cả giới tu luyện, mỗi một tu sĩ đều có nghĩa vụ chống lại chúng. Nhưng nếu Hạng Lâu lão tổ xuất hiện, thì chiếc Thương Hải Chung trong tay lão liệu có còn giữ được dưới áp lực của các phái hay không lại là chuyện khác. Gần đây còn có một tin tức chấn động, đó là lão tổ của Kiều Gia, một trong 12 thế lực có lão tổ pháp tướng trấn giữ ở Bắc Hải, đã bị Thiên Khang lão tổ vô tình đánh chết bằng một búa trong trận chiến tại di tích Thương Hải. Mất đi lão tổ pháp tướng, Kiều Gia ngày ngày lo sợ không yên, có tin đồn Chân Linh phái và Huyền Linh phái sẽ liên thủ chia cắt phần hạn ngạch linh thạch của Kiều Gia trên Hàng Băng đảo. Tuy nhiên, các lão tổ pháp tướng của cả Chân Linh phái lẫn Huyền Linh phái đều không hề chính thức lên tiếng về việc này, phản phất như hai môn phái này chẳng hề hay biết. Nhưng điều này thực ra lại khiến 11 thế lực còn lại yên lòng, bởi họ sợ nhất chính là các đại môn phái ở Bắc Hải nhòm ngó đến hạ ngạch linh thạch của mình. Những gia tộc này thường chỉ có một hai vị tu sĩ pháp tướng trấn giữ, căn bản không thể đối đầu với chính đại môn phái Bắc Hải, những nơi ít nhất cũng có lão tổ pháp tướng trung kỳ tọa trấn. Hiện nay, tình hình Hàng Băng đảo ngày càng nghiêm trọng, Ma La rõ ràng đã bị mỏ linh thạch nơi đây hấp dẫn. Đến lúc đó, các đại môn phái cùng các đại gia tộc tất sẽ dốc toàn lực để bảo vệ Hàng Băng đảo. Nếu vài đại môn phái thừa cơ mưu hại các lão tổ pháp tướng của những gia tộc này, họ thật sự không phải là đối thủ, vì vậy, 11 thế lực này cũng tỏ ra đoàn kết hơn bao giờ hết. May mắn là tuy có lời đồn, nhưng các đại môn phái trước sau vẫn không có động thái nhúng chàm vào hạn ngạch linh thạch của Kiều Gia, điều này khiến cho nỗi lo trước đây của 11 thế lực dần dần được buông xuống. Quy mô các cuộc tấn công của Ma La vào Hàng Băng đảo ngày càng lớn và càng thường xuyên hơn. Toàn bộ Bắc Hải đều đang điều binh khiển tướng. Hàng Băng đảo hiện nay có thể nói là nơi trọng yếu nhất của cả giới tu luyện Bắc Hải, cũng là chiến trường cho cuộc đại chiến quy mô lớn đầu tiên giữa giới tu luyện Bắc Hải và Ma La. Chân Linh phái cũng đang không ngừng chuẩn bị, Lục Bình tự nhiên cũng nằm trong danh sách được trưng triệu. Tuy nhiên, trước khi đến Hàng Băng đảo, Thiên Lô lão tổ đã truyền lời, muốn hắn luyện chế vài lò Hoàng Hồn Đan trước đã. Hoàng Hồn Đan là một phương thuốc kỳ dị mà Lục Bình tìm được trong động phủ Thanh Giản, có khả năng chữa trị thần niệm bị tổn thương của tu sĩ, đặc biệt nhắm vào những người bị trọng thương bởi thần thông phệ hồn của Tu Ma. Nguyên liệu chính để luyện chế hoàng hồn đan chính là phệ hồn tinh trên người Tu Ma. Phẩm cấp của hoàng hồn đan được quyết định bởi phẩm cấp của phệ hồn tinh. Hoàng hồn đan luyện từ phệ hồn tinh của Đại Tu Ma có thể chữa trị cho tu sĩ bị trọng thương bởi thần thông phệ hồn của Đại Tu Ma, và tương tự, hoàng hồn đan luyện từ phệ hồn tinh của Huyết Tu Ma cũng có thể chữa trị cho người bị Huyết Tu Ma làm trọng thương. Đợi đến khi Lục Bình cùng Thiên Lô lão tổ luyện chế xong vài lò hoàng hồn đan, chiến sự ở Hàng Băng Đảo đã đến hồi gay cấn, hai bên đều tử thương thảm trọng. Chỉ riêng phía Chân Linh phái, dù có Huyền Thần chân nhân tự mình trấn giữ, điều khiển Tử Mẫu dẫn dắt đại trận, nhưng số tu sĩ đoán đan kỳ vẫn lạc trong khoảng thời gian này nghe nói cũng đã hơn 2 người, các môn phái khác thì càng không cần phải nói. Tuy nhiên, điều này cũng là do Chân Linh phái chiếm cứ khu vực lớn nhất trên Hàng Băng Đảo, nên diện tích phòng thủ tự nhiên cũng lớn. Dù thực lực của Chân Linh phái hiện nay có thể nói là đứng đầu giới tu luyện Bắc Hải, nhưng trong những cuộc đối đầu trực diện như thế này, thời gian kéo dài thì tử thương tự nhiên sẽ nghiêm trọng. Ngoài số người tử trận, số người bị thương còn nhiều hơn. May mà trong khoảng thời gian này, cả đan các đã vận hành hết công suất, cộng thêm sự trợ giúp của Lục Bình, các loại đan dược chữa thương của Chân Linh phái cũng coi như đầy đủ, giảm bớt không ít tổn thất cho môn phái. Một ngày nọ, Lục Bình cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ mà Thiên Lô lão tổ giao phó. Nghĩ đến việc mình sắp phải đến Hàng Băng Đảo, hắn liền đi về phía điện luyện khí. Sau khi dẫn dắt chính linh mạch cỡ trung hợp vào chủ mạch của Thiên Linh Sơn, nồng độ linh khí trên toàn bộ Thiên Linh Sơn đã có sự gia tăng rõ rệt. Dù Chân Linh phái đã cố gắng hết sức để làm chậm quá trình này, tránh gây ra quá nhiều sự nghi ngờ, nhưng đối với người có thần niệm vượt trội và cực kỳ nhạy bén với linh khí như Lục Bình, sự thay đổi này lại cực kỳ rõ ràng. Trần Luyện từ xa đã thấy Lục Bình, liền vẫy tay gọi hắn, "Vừa hay ngươi đến rồi, ta đang định đi tìm ngươi đây." Lục Bình cười nói, "Không tệ, giờ đã tiến giai đoán đan hậu kỳ rồi. Xem ra việc trở thành luyện khí tông sư chắc không thành vấn đề." Trần Luyện ném cho hắn một miếng ngọc bội thông linh, nói, "Rõ rồi, đây là ngọc bội của ngươi. Ta đã ngưng tụ thêm hai đạo thông linh bảo cấm lên trên đó, gần như đã đạt đến cực hạn phẩm chất của bản thân miếng ngọc bội này rồi. Muốn nâng cấp thêm nữa, e rằng phải tìm linh tài tốt hơn." Lục Bình cầm ngọc bội trong tay vuốt ve, sau khi đeo vào hông, thông qua tam thanh chân đồng liền có thể cảm nhận được một đoàn bảo quang mờ ảo bao phủ trên ngọc bội. Lục Bình lại tháo ngọc bội xuống, nói, "Miếng ngọc bội này vốn là quà gặp mặt của sư tỷ tặng ta lúc bái sư. Ban đầu chỉ định luyện chế một món đỉnh giai pháp khí, không ngờ sau này lại tình cờ có được một vài linh trân phù hợp, thế là cứ thế nâng cấp nó cho đến bây giờ." Trần Luyện nói, "Miếng ngọc bội thông linh này tuy cũng được coi là kỳ trân, cũng đủ quý giá, nhưng loại vật này dù sao cũng có hạn chế bẩm sinh. Linh khí nó tụ tập được đối với hạng người như chúng ta mà nói gần như chỉ là muối bỏ bể, đối với tu sĩ đoán đan sơ kỳ thì còn có chút tác dụng. Nhưng nếu ngươi có thể tìm được vạn niên linh ngọc, thì có khả năng nâng nó lên cấp dưỡng linh pháp bảo. Như vậy thì mới có chút tác dụng đối với tu sĩ như chúng ta. Hơn nữa, dùng vạn niên linh ngọc để nâng cấp phẩm chất xong, sau này chưa hẳn không có tư cách thách thức lôi kiếp để trở thành linh bảo. Vạn niên linh ngọc đâu có dễ tìm như vậy. Vật đó so với thiên giai thượng phẩm linh vật cũng không hề kém cạnh. Có được một khối vạn niên linh ngọc là có thể trực tiếp luyện chế linh bảo rồi, cần gì phải dùng để nâng cấp miếng ngọc bội này nữa." Lục Bình có linh lung tửu đỉnh trong tay, những thứ này đối với người khác xem là vật trân quý, tự nhiên hắn đã sớm không để vào mắt. Lục Bình trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Luyện lại đưa ngọc bội cho hắn, nói, "Ngươi nói không sai, việc nâng cấp miếng ngọc bội này vốn không phải vì ta. Vài ngày nữa có thể sẽ có một tiểu tử mang ngọc bài của ta đến tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cứ giao miếng ngọc bội này cho hắn là được." Trần Luyện cười nói, "Ồ, có thể khiến ngươi coi trọng như vậy, lẽ nào ngươi lại sắp thu đồ đệ rồi sao?" Mà miếng ngọc bội này ngược lại rất hợp với hắn. Lục Bình chỉ gật đầu, không nói gì thêm, mà đưa một cái ngọc giản cho Trần Luyện, nói, "Ngươi xem cái này trước đi." Trần Luyện nghi hoặc cầm lấy ngọc giản, dùng thần niệm dò xét nội dung bên trong, một lát sau mới nhíu mày nói, "Sao ngươi lại nghĩ đến việc luyện chế thứ này? Năm đó có bao nhiêu người muốn luyện chế nó, nhưng không một ai thành công." Lục Bình hỏi thẳng, "Có thể luyện chế được không?" Trần Luyện trầm ngâm một lát rồi nói, "Việc luyện chế Thương Hải Chung, trong ngoài gần như đã bị các tu sĩ năm đó tìm tòi ra 89/10 rồi, tự nhiên là có thể luyện chế. Nhưng sau khi luyện chế xong, nó trước sau vẫn không có được hiệu quả sát thương đặc thù đối với tu ma như chiếc Thương Hải Chung thật sự." Lục Bình chăm chú hỏi, "Thật sự đã nghiên cứu thấu đáo Thương Hải Chung rồi sao?" Đương nhiên, dưới ánh mắt chăm chú của Lục Bình, Trần Luyện thu lại vẻ khẳng định, nói, "Dù sao thì ngoài Thương Hải lão tổ và Hạng Lâu lão tổ hiện nay, cũng chẳng có ai từng được tận tay tiếp xúc với món bảo vật này cả, phải không?" Lục Bình hừ một tiếng, nói, "Cho dù tiếp xúc được vật thật cũng chưa chắc đã luyện chế ra được đâu." Trần Luyện mắt sáng lên, nói, "Ngươi có phát hiện ra điều gì không?" Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, "Cũng không hẳn. Ngoài tiểu tử cầm ngọc bài đến tìm ngươi ra, hẳn là còn có 3 người đệ tử nữa sẽ đến tìm ngươi. Bọn họ sẽ mang đến một ít quặng thô linh tài, ngươi đến lúc đó xem xét rồi thưởng cho họ một ít, sau đó tinh luyện những mỏ linh tài này rồi giao cho ta. Sau đó chúng ta sẽ hợp lực thử luyện chế một phen, biết đâu lại thành công thì sao? Trần Luyện rõ ràng không mấy hứng thú với Thương Hải Chung, có lẽ là vì hắn không cho rằng có thể luyện chế thành công. Nhưng khi nghe Lục Bình nói về việc tinh luyện quặng thô, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói đến tinh luyện quặng thô, lại khiến ta nhớ đến một loại chiết xuất thuật cực kỳ cao minh trong tay ngươi. Vừa hay, các loại linh tài cần thiết để nâng cấp sơn băng của ngươi đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là nâng cấp phẩm chất pháp bảo, ngưng tụ dưỡng linh bảo cấm. Đây chính là lần đầu tiên ta thử ngưng tụ dưỡng linh bảo cấm, thuật chiết xuất của ngươi sẽ có ích rất lớn cho việc nâng cấp sơn băng thành dưỡng linh pháp bảo. Lục Bình cười nói, ngươi đây là đang bắt lính đấy à, trên người ta còn có nhiệm vụ của sư môn đấy. Trần Luyện cười nói, chẳng phải là chuyện ở Hàng Băng đảo sao? Nơi đó đang đánh nhau trời đất mù mịt, bao nhiêu lão tổ pháp tướng còn đang án binh bất động, thêm một mình ngươi có thể thay đổi cục diện, giành được thắng lợi sao? Vấn đề của ta đây còn quan trọng hơn nhiều so với việc ngươi đến Hàng Băng đảo đấy. Lục Bình suy nghĩ một lát, nếu lần này Trần Luyện có thể nâng cấp thành công, vậy thì hắn sẽ là luyện khí tông sư thứ hai của chân linh phái sau Thiên Giang lão tổ. Ý nghĩa của việc này không hề nhỏ hơn một luyện đan tông sư của đan các, môn phái tuyệt đối không có lý do gì để cản trở. 3 tháng sau, từ trong điện luyện khí truyền ra một tiếng nổ trầm đục, mặt đất rung chuyển dữ dội, cả điện luyện khí cũng bắt đầu lung lay, dường như sắp bị chấn sập đến nơi. Không ít luyện đan sư vội vàng chạy ra khỏi điện luyện khí, chỉ thấy Thiên Giang lão tổ đang đứng từ xa ở cửa ra vào một gian phòng luyện khí. Trong lúc mọi người còn đang không hiểu chuyện gì, cửa phòng luyện khí đột nhiên mở ra, Lục Bình với vẻ mặt tiều tụy và Trần Luyện lôi thôi lếch thếch, mình đầy bụi đất, trước sau bước ra, nhưng cả hai đều không che giấu được vẻ vui mừng trong ánh mắt. Trần Luyện sở dĩ có thể trở thành một trong những luyện khí sư thiên tài hàng đầu của điện luyện khí chân linh phái, ngoài việc hắn có thiên phú luyện khí hơn người và gia học uyên thâm, một nguyên nhân rất quan trọng khác là, so với những luyện khí sư khác, những thứ Trần Luyện dùng để luyện tập nhiều hơn rất nhiều. Năm đó, Lục Bình phát hiện ra một mỏ tan thổ trong hang ổ của Bích Hải Linh Xà, và cả mỏ tan thổ đó đã bị Trần Luyện đào sạch sẽ, rồi từng chút một tinh luyện toàn bộ quặng thô thành linh tài tan thổ. Chính vì có kinh nghiệm tinh luyện không ngừng nghỉ trong mấy năm đó, Trần Luyện mới đạt được một nền tảng cực kỳ vững chắc trên con đường luyện khí. Về sau, Trần Luyện gia nhập điện luyện khí, được Huyền Hỏa chân nhân thu làm đệ tử. Lúc này, Lục Bình đã kinh doanh Hoàng Ly đảo có quy mô kha khá. Những tu sĩ trở về từ các chuyến thám hiểm hải ngoại thường mang đủ loại linh tài đến Hoàng Ly đảo để giao dịch, trong đó không thiếu những món đồ tinh phẩm. Và một khi Trần Luyện cần những thứ này, dù là Lục Bình hay Hồ Lệ Lệ cũng sẽ tìm mọi cách để mang về cho hắn. Ngay khi những luyện khí sư khác còn đang do dự không biết có nên luyện chế một loại pháp khí độ khó cao hay không, thì Trần Luyện đã bắt tay vào luyện chế rồi. Ngay khi những tu sĩ khác vì luyện chế thất bại một món pháp bảo mà tổn thất lượng lớn linh tài, hối hận không thôi, thì Trần Luyện đã luyện hỏng 2 món pháp bảo và đang chuẩn bị luyện chế món thứ 3. Có thể nói không chút khoa trương, thuật luyện khí của Trần Luyện tiến bộ nhanh như vậy, một nửa là do thiên phú, nửa còn lại là nhờ nguồn cung linh tài dồi dào. Bên ngoài điện luyện khí, Thiên Giang lão tổ thấy 2 người đi ra, vội vàng tiến lên phía trước, nói, lấy ra cho lão phu xem. Trần Luyện nhìn sang Lục Bình. Lục Bình thấy vẻ mặt vội vàng của Thiên Giang lão tổ, vội vàng lấy sơn băng ra. Chiếc ấn ngọc màu xanh bạc lúc này trông càng thêm trầm ngưng và cổ xưa. Dưới đáy ấn có khắc một đôi chữ cổ, toát lên vẻ nặng nề vô hạn. Toàn bộ chiếc ấn nhìn như một khối, chỉ cần nhìn từ xa, đã phản phất như một con cự thú viễn cổ đang nhìn chằm chằm vào người đối diện. Thiên Giang lão tổ nhìn món dưỡng linh pháp bảo này mà liên tiếp nói 3 tiếng tốt, rồi quay sang hỏi Trần Luyện, cấm chế trên đây quả thật là do chính ngươi ngưng tụ nên sao? Trần Luyện đứng trước vị sư tổ của mình có phần câu nệ, nhưng Lục Bình lại không khách sáo nhiều như vậy, trực tiếp cười nói, sư thúc tổ, ngài có bắt ta ngưng tụ bảo cấm thì ta cũng đâu có biết. Thiên Giang lão tổ thấy Trần Luyện gật đầu, lúc này mới vui mừng cười lớn, không sai, lão phu đã có người kế tục. Tuy nhiên, khi Thiên Giang lão tổ trả lại sơn băng cho Lục Bình, ông đột nhiên nói, thuật chiết xuất dùng để nâng cấp pháp bảo này là của ngươi à? Lục Bình sững người một chút, biết rằng mắt Thiên Giang lão tổ rất tin tưởng, bèn cười nói, không sai, đúng là thuật chiết xuất mà đệ tử tình cờ có được trước đây, nhưng trước kia đệ tử lại dùng nó vào việc luyện đan. Loại thuật chiết xuất này cực kỳ cao minh đấy. Thiên Giang lão tổ lấy ra một túi trữ vật và chiếc khống thủy kỳ, nói, việc sửa chữa khống thủy kỳ này vốn cực kỳ không dễ. Cái khó là ở chỗ, khi luyện chế khống thủy kỳ, người ta đã nhắm đến mục tiêu là linh bảo. Do đó, chất liệu của nó vô cùng đặc thù và khan hiếm, rất khó tìm được. Nhưng những điều đó bây giờ không còn là vấn đề nữa, trong túi trữ vật này chính là linh tài dùng để sửa chữa. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ, trong quá trình luyện chế khống thủy kỳ, người ta đã sử dụng một loại bí thuật, có thể khiến thành phần linh tài trở nên cực kỳ đơn nhất và tinh thuần. Với thủ đoạn hiện tại của lão phu, muốn làm được cũng không phải là không thể, nhưng thời gian và tinh lực hao tổn thật sự quá lớn. Hiện nay trong tay ngươi đã có bộ bí thuật chiết xuất này, vậy thì hãy phối hợp với hắn sửa chữa khống thủy kỳ này đi. Nói xong, ông liền quay người rời đi. Lục Bình nhìn theo bóng lưng của ông, đột nhiên phát hiện Thiên Giang lão tổ dường như đã nhẹ nhõm đi rất nhiều, phảng phất như đã trút được gánh nặng nào đó. Dáng người ông lại trở nên già nua hơn, cả bóng lưng trông vô cùng hiu quạnh. Thấy Thiên Giang lão tổ đã đi xa, Trần Luyện đột nhiên lên tiếng, Thiên Giang sư tổ đã từng nói với ta, cả đời ông chỉ có hai nguyện vọng. Một là có thể vì môn phái luyện chế một kiện linh bảo để truyền lại cho hậu bối, hai là có thể bồi dưỡng được một vị luyện khí tông sư để kế thừa truyền thống của điện luyện khí. Lục Bình ha ha cười nói, Thiên Giang sư thúc tổ tuy không tự tay luyện chế thành một kiện linh bảo, nhưng cả khai sơn việc lẫn linh bảo một đầu trong tay Khương Thiên Lâm sư bá đều do Thiên Giang sư tổ sửa chữa và cải tiến mà thành. Vậy cũng coi như đã hoàn thành một tâm nguyện rồi. Hôm nay ngươi có thể ngưng tụ bảo cấm thứ 7 trên sơn băng, tuy là có mượn sức của ta, nhưng ngươi cũng miễn cưỡng được xem là luyện khí tông sư rồi. Thiên Giang sư tổ hai đại nguyện vọng đều đã thực hiện, hẳn là nên vui mừng mãn nguyện mới phải chứ. Trần Luyện gật đầu, nhưng sắc mặt lại không hề khá hơn, ngược lại càng thêm trầm ngưng, nói, ngươi có biết vì sao Thiên Giang sư tổ lại dốc sức như vậy khi sửa chữa khai sơn việc, còn gọi ta đến phụ giúp ông không? Không đợi Lục Bình trả lời, Trần Luyện nói tiếp, không chỉ vì lòng say mê và tâm nguyện của ông đối với con đường luyện khí, mà còn vì thọ nguyên của ông đã không còn nhiều. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lục Bình, Trần Luyện nói tiếp, thật ra, để sửa chữa khai sơn việc, sư tổ hoàn toàn không cần ta giúp đỡ. Mấy năm qua chỉ là sư tổ muốn truyền thụ hết bản lĩnh cho ta. Ông hy vọng trong lúc sinh thời có thể nâng ta lên trình độ luyện khí tông sư, để khi ông thọ nguyên cạn kiệt, có người kế thừa y bát của điện luyện khí, phát dương quang đại truyền thống của ông. Trần Luyện mang theo một tia áy náy nói, vốn dĩ, ta không chắc chắn lắm về việc luyện chế dưỡng linh pháp bảo, lẽ ra nên chờ thêm một thời gian, tích lũy thêm kinh nghiệm. Chỉ là ta cũng hy vọng mình có thể sớm bước ra bước này của luyện khí tông sư, để sư tổ được đền bù tâm nguyện. Thế nên mới bất đắc dĩ dùng sơn băng làm vật thí nghiệm. Lục Bình cảm khái vỗ vai Trần Luyện, nói, giữa ta và ngươi không cần phải khách khí như thế. Hôm nay sơn băng đã thành công ngưng tụ bảo cấm thứ 7, tấn thăng thành dưỡng linh pháp bảo, ngươi đã là một luyện khí tông sư thật sự rồi. Thiên Giang sư thúc tổ chắc chắn sẽ rất an lòng, ngươi nên vui mừng mới phải chứ. Trần Luyện cười khổ một tiếng, Lục Bình lại hỏi tiếp, ngươi lúc nãy nói Thiên Giang sư thúc tổ thọ nguyên không còn nhiều sao? Trần Luyện gật đầu, trầm giọng nói, sư tổ tuy trong số các tu sĩ đời đầu của bổn phái nhập môn muộn, xếp hạng không cao, nhưng sư tổ lại là người có tài nhưng thành đạt muộn. Thực ra, thọ nguyên của ông trong 6 vị lão tổ đời đầu chỉ đứng sau Thiên Tượng tổ sư bá và Thiên Phàm tổ sư bá, đã sớm qua ngưỡng 800 tuổi. Sư tổ trước đây thân thể bị thương quá nhiều, cũng không có hy vọng tiến giai pháp tướng trung kỳ. Phỏng chừng tuổi thọ dài nhất cũng chỉ khoảng 900 tuổi. Lục Bình gật đầu, lúc này mới nhận ra, những đệ tử vãn bối như mình tuy đều có thành tựu riêng, nhưng khi tìm hiểu kỹ mới biết, thế hệ mình trước sau đều được che chở dưới đôi cánh của các tu sĩ đời đầu. Nhờ vậy mới có thể phát triển không kiêng nể gì cho đến bây giờ. Mà hiện nay lại đột nhiên phát hiện, tầng ô dù che chở cho họ đã tồn tại quá lâu, sắp đến bờ vực sụp đổ. Trong thoáng chốc, tâm tình của Lục Bình cũng trở nên vô cùng nặng nề, thậm chí có chút hoang mang, không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Thiên Tượng, Thiên Phàm, Thiên Tuyết ba vị lão tổ còn đỡ, Thiên Khang lão tổ cũng chỉ còn lại mấy chục năm thọ nguyên, Thiên Giang lão tổ e rằng cũng không đến 100 năm, Thiên Lô lão tổ tuy tốt hơn một chút, nhưng nghĩ đến cũng đã qua ngưỡng 700 năm, cho dù có thể đạt đến 1000 tuổi, cũng chỉ còn lại hơn 200 năm. Huống chi tu sĩ pháp tướng sơ kỳ tuy nói có 800 đến 1000 năm thọ nguyên, nhưng 1000 năm đó bất quá chỉ là một giới hạn cao nhất, cực hiếm có tu sĩ pháp tướng sơ kỳ nào có thể thật sự đạt tới ngưỡng đó. Trần Luyện lúc này lại tỉnh táo lại, nói, thôi, không nói những chuyện nặng nề này nữa. Hay là trước tiên xem khống thủy kỳ của ngươi sửa chữa thế nào đi. Đây chính là tác phẩm thành danh của đại tông sư luyện khí Tiêu Ngọc Cường của Phi Linh Phái năm đó. Thậm chí trong đại chiến diệt phái của Phi Linh Phái, Tiêu Ngọc Cường đã dùng khống thủy kỳ này để ngăn cản 2-3 tu sĩ pháp tướng vây công. Nếu có thể sửa chữa được nó, ta nghĩ thuật luyện khí của ta sẽ có một bước tiến về chất. Lục Bình bật cười, nói, ngươi không cần nghỉ ngơi một chút sao? Việc nâng cấp sơn băng cũng đã khiến cả hai ta mệt mỏi lắm rồi. Trần Luyện xua tay, nói, tu vi của ngươi ta hiểu rõ, mấy ngày nay có thể khiến chân nguyên của ngươi cạn kiệt sao? Luyện khí không giống luyện đan, phải rèn sắt khi còn nóng. Lục Bình biết trong lòng Trần Luyện đang vội, liền cũng đồng ý với hắn. May mà linh tài cần thiết để sửa chữa khống thủy kỳ tuy cực kỳ quý trọng, nhưng số lượng lại không quá nhiều. Sở dĩ mấy ngàn năm qua nó vẫn chưa được sửa chữa, cũng là vì điện luyện khí trước sau vẫn chưa nắm giữ được một loại thuật chiết xuất cực kỳ cao minh. Chớp mắt lại hơn nửa năm trôi qua. Đại chiến ở Hàng Băng Đảo đã dần dần leo thang, những cuộc đối đầu giữa huyết ma la và tu sĩ pháp tướng liên tiếp xuất hiện. Ngay cả chân linh phái cũng vì thương vong ngày càng nghiêm trọng mà dần dần bao trùm một bầu không khí khắc nghiệt. Mà lúc này trong tay Lục Bình lại đang lơ lửng một lá cờ nhỏ hình tam giác, chỉ to bằng lòng bàn tay. Từng tầng màn sáng màu đen từ lá cờ rủ xuống. Vết rách trên mặt cờ trước đây đã được sửa chữa xong, hiện nay khống thủy kỳ đã là một dưỡng linh pháp bảo thật sự. Trần Luyện ở một bên thấy Lục Bình vui mừng vuốt ve khống thủy kỳ trong tay, cười nói, việc luyện chế khống thủy kỳ này thật sự tinh diệu. Lần này sửa chữa nó, đối với thuật luyện khí của ta đúng là có trợ giúp rất lớn. Lục Bình đột nhiên phất tay thu khống thủy kỳ vào, nghi mặt nói, có muốn học linh hỏa đoán dung đề thuần thuật không? Trần Luyện mắt sáng rực, nhưng ngay lập tức lại cười nói, đây chính là thủ đoạn giấu nghề của ngươi mà, ngươi thật sự nỡ lòng dạy ta sao? Lục Bình hắc hắc cười một tiếng, nói, linh hỏa đoán dung đề thuần thuật này vốn là thủ đoạn luyện khí, chỉ là bị ta kết hợp với các thuật chiết xuất luyện đan khác mới hình thành một loại thuật chiết xuất mới. Nếu ngươi có thể giúp ta luyện chế thành công Thương Hải Chung, ta sẽ truyền cho ngươi bộ bí thuật này. Trần Luyện không chút do dự liền nói, một lời đã định. Nhưng ngay sau đó, Trần Luyện lại nói, ngươi hẳn là còn có tính toán gì khác nữa đúng không? Lục Bình ha ha cười nói, không sai, ngươi còn phải luyện chế cho ta một thanh kiếm nữa. Kiếm, kiếm gì? Trần Luyện không hiểu chút nào. Theo sự hiểu biết của hắn về Lục Bình, chuyện này sợ rằng không dễ dàng hoàn thành. Nhưng nếu chỉ là một thanh phi kiếm, cần gì phải trịnh trọng như vậy? Một thanh kiếm mà sau khi ngươi tiến giai pháp tướng kỳ mới có tư cách luyện chế. Hàng băng đảo vẫn còn nằm trong tay các tu sĩ nhân tộc. Dù các tu sĩ nhân tộc trên hàng băng đảo chia thành nhiều phe phái khác nhau, nhưng họ vẫn luôn giữ vững được hòn đảo này trước những đợt tấn công không ngừng của Ma La. Khi Lục Bình từ trận pháp truyền tống bước ra hàng băng đảo, hắn phản phất như thoáng nhớ lại thời điểm hòn đảo này mới được phát hiện, với mỏ linh thạch khổng lồ, khi các tu sĩ từ khắp nơi đổ về, cả hòn đảo khi ấy trông thật hoang vu. Vốn dĩ, sau nhiều năm kinh doanh của các phái Bắc Hải, cả hàng băng đảo đã sớm được xây dựng thành những tòa đình đài lầu các xa hoa không kể xiết, khắp nơi đều là băng tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng bây giờ, khi Lục Bình phóng tầm mắt nhìn ra, cả hàng băng đảo dường như đã trở lại vẻ hoang sơ xưa kia. Điều khác biệt duy nhất là mặt đất không phải là tuyết động băng giá, mà là đầy bột băng. Những cung điện, lầu các bằng băng được xây dựng mấy chục năm qua đều đã biến thành phế tích trong trận đại chiến công thủ hàng băng đảo lần này. Dù hàng băng đảo chưa từng bị Ma La công phá, nhưng dư âm của những trận đại chiến liên miên vẫn lan đến trung tâm đảo. Quy năng của đại trận hộ đảo đều đã được chuyển ra ngoài, những công trình kiến trúc bằng băng không còn được đại trận bảo vệ đã sụp đổ hết trong dư âm của các trận chiến. Phía ngoài đảo truyền đến tiếng nổ vang trời của các pháp thuật thần thông, tiếng va chạm của pháp bảo. Lục Bình dùng thần niệm quét ra bốn phía, không khỏi nhíu mày. Người ta nói rằng hàng băng đảo tuy vẫn giữ vững, nhưng trước sau vẫn không thể đẩy lùi được cuộc tấn công của Ma La, thậm chí bản thân còn tử thương thảm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do các phái trên hàng băng đảo mạnh ai nấy đánh, không ai quan tâm đến ai. Xem ra lời đồn quả không sai. Lúc này ở hướng Tây Bắc, tiếng la hét giết chóc vang trời. Các hướng khác tuy cũng có dư âm của các trận giao tranh truyền đến, nhưng mức độ kịch liệt căn bản không thể so sánh. Lục Bình dẫm lên độn quang, trong chốc lát đã đến bờ biển do chân linh phái trấn giữ. Hắn thấy chân linh phái đã cử ra 20-30 tu sĩ đoán đan kỳ, trên người mang theo lớp khiên bảo vệ của tử mẫu dẫn dắt đại trận, đang áp chế hơn 10 con đại ma la đoán đan kỳ trên không trung ngoài đảo. Còn trên mặt biển, hơn trăm đệ tử dung huyết kỳ đang bày ra 10 trận tam tài ngũ hành đạo binh đại trận, giao chiến với mấy trăm con tiểu ma la dung huyết kỳ. Nhìn từ xa, cảnh tượng cũng vô cùng kịch liệt. Tuy nhiên, trong mắt Lục Bình, việc này giống như chân linh phái đang nhân cơ hội để các đệ tử môn hạ diễn luyện đạo binh đại trận. Hai bên tuy vẫn là một trận sinh tử chém giết, nhưng dường như chân linh phái và tộc Ma La đã hình thành một sự ăn ý ngầm trên chiến trường. Lục Bình cũng không quan tâm nhiều đến thế, hắn tung người bay ra khỏi đại trận hộ đảo, lao thẳng về phía hơn 10 con đại Ma La đoán đan kỳ trên không trung. Lần này, Lục Bình đã cẩn thận hơn rất nhiều. Khi thần niệm của hắn lao ra khỏi hàng băng đảo, hắn đã cẩn thận dò xét hư không xung quanh. Ngoài việc phát hiện thần niệm quen thuộc của mấy vị lão tổ bổn phái, hắn quả thật không thấy huyết Ma La cấp pháp tướng nào xuất hiện gần đó. Sự xuất hiện đột ngột của Lục Bình không chỉ khiến hơn 10 con ma la trên không hàng băng đảo bất ngờ, mà ngay cả các tu sĩ chân linh phái cũng ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi các tu sĩ chân linh phái nhận ra người xuất hiện là Lục Huyền Bình, vẻ mặt trách móc lập tức chuyển thành vui mừng. Không ít tu sĩ chân linh phái đang quan chiến trên đảo thậm chí còn reo hò cổ vũ. Ngay khi Lục Bình xuất hiện, từ trên người hắn liền bắn ra hai đạo cầu vòng màu lam. Thu thủy kiếm và y nhân kiếm phân nhau nhắm vào hai con tu la tương đương với đoán đan sơ kỳ. Hai con tu la này cố gắng né tránh, nhưng phi toàn liên hoàng sát vốn nổi danh với tốc độ kiếm nhanh, mau lẹ, khó né tránh, là một trong những kiếm thuật ám sát nổi tiếng trong giới tu luyện, huống chi đây chỉ là những con tu la có tu vi cao nhất cũng chỉ tương đương đoán đan nhị kỳ. Hai con tu la, một con bị bêu đầu, một con bị chém thành hai đoạn, vừa gào thét vừa rơi xuống mặt biển, nhưng ngay lập tức đã bị Vương Kỳ theo sát phía sau dùng một kiếm đâm xuyên qua đầu. Một quả cầu màu đen đột nhiên nổ tung bên cạnh Lục Bình, một làn khói đen xuất hiện, vô số tiếng vang bắt đầu nổ liên tiếp bên tai hắn, rồi sau đó lại phản phất như một cây kim đâm thẳng vào thần niệm của Lục Bình. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu về phía làn khói đen hét lớn một tiếng, "Trá!" Làn khói đen đó lập tức phản phất như một quả bóng bay bị thổi quá căng mà nổ tung. Trên trời lập tức vang lên một tiếng gào rú thê lương, dường như đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn tột cùng. Tuy nhiên, tiếng gào rú này phát ra, không chỉ khiến các tu sĩ đoán đan kỳ của chân linh phái đang đại chiến trên không trung chậm lại một nhịp, mà ngay cả đạo binh đại trận của chân linh phái đang giao chiến với Ma La Dung huyết kỳ trên mặt biển cũng bị ảnh hưởng, lập tức có vài đệ tử bị thương trong tay Ma La. Trong đôi mắt Lục Bình, thanh quang lóe lên. Song kiếm đang xoay quanh đột nhiên bắn về phía bên phải cách đó trăm trượng, một vòng một xoáy, tiếng gào thét thê lương tắt lịm. Một cánh tay cụt và một vũng máu từ hư không cách đó trăm trượng rơi xuống, một cái đầu thất khiếu chảy máu rơi xuống biển, tạo nên những bọt nước lớn. Đúng lúc này, một con tu la đột nhiên xuất hiện sau lưng Lục Bình, trên mặt lộ rõ vẻ nhe răng cười, một thanh quỷ đầu đại đao cực lớn rời tay bay về phía sau lưng hắn. Mắt thấy đại đao sắp bổ vào lưng Lục Bình, thì thanh đại đao đó thoáng chốc phản phất như sa vào từng tầng bọt biển, lực đạo chứa trong đại đao bị từng tầng hóa giải và đoạt đi. Con tu la thấy tình thế không ổn, muốn thu hồi đại đao rút lui, không ngờ kéo lại mới phát hiện một sợi tơ trong suốt đã sớm quấn chặt lấy đại đao. Con tu la này vô cùng kinh hãi, dùng sức làm vỡ vụn sợi tơ trong suốt trên bề mặt đại đao, không ngờ tốc độ cuốn lên của những sợi tơ trong suốt này còn nhanh hơn tốc độ hắn làm vỡ chúng. Lúc này, con tu la mới phát hiện những sợi tơ trong suốt đó căn bản là những dòng nước nhỏ li ti, đại đao đã sớm bị cuốn chặt đến mức gần như chỉ còn lại một cái hình dáng. Cuộc tấn công của con tu la này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lục Bình quay người lại, con tu la này lập tức kinh hãi, ngay cả pháp bảo bản mệnh là đại đao cũng không kịp thu hồi, liền xoáy lên một cơn cuồng phong định bỏ chạy. Nhưng hắn thấy Lục Bình đột nhiên vươn tay nắm chặt, hơi nước bốn phía nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, nắm chặt lấy cơn cuồng phong đó. Từ trong bàn tay lập tức truyền đến tiếng gầm gừ sợ hãi của con tu la. Vô số bọt nước theo sự giãy giụa của nó mà bắn ra từ bàn tay, nhưng trước sau vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc. Lục Bình dùng sức nắm chặt bàn tay khổng lồ bằng hơi nước cũng làm tương tự. Các đệ tử chân linh phái đang quan chiến ngày càng đông đột nhiên phát hiện bàn tay hơi nước khổng lồ đó dường như co lại một chút. Ngay sau đó, bàn tay mở ra, mọi người liền thấy con phong tu la đó toàn thân thấm đẫm bọt nước từ trong ra ngoài, thẳng tắp rơi xuống mặt biển. Chỉ trong một cái nắm tay, con phong tu la có tu vi tương đương đoán đan hậu kỳ đã biến thành một xác chết ngập nước, khiến các tu sĩ chân linh phái phía dưới trợn mắt há mồm. Trong chớp mắt, bốn con đại ma la liên tiếp bị đánh bại. Các tu sĩ chân linh phái quan chiến thì cảm xúc dâng trào, còn các tu sĩ chân linh phái tham chiến thì sĩ khí đại chấn. Ngược lại, đám tu la này lại rối loạn trận cước, có con vẫn anh dũng tiến lên, có con lại bắt đầu quay đầu bỏ chạy. Các tu sĩ chân linh phái thừa cơ xông lên áp chế. Tuy nhiên, lúc này Lục Bình lại lơ lửng giữa không trung, không ra tay nữa, mà chỉ nhìn các tu sĩ bổn phái bắt đầu truy sát đám ma la đang chạy tán loạn. Các tu sĩ chân linh phái cũng không đuổi theo quá xa, rất nhanh, một chùm bông tuyết liền nổ tung trên bầu trời, các tu sĩ chân linh phái vội vàng quay trở lại. Lục Bình thấy vậy cũng quay về hàng băng đảo. Đồng thời, Lục Bình cũng chú ý tới, dư âm của trận đại chiến từ hướng Tây Bắc hàng băng đảo dường như cũng đã dừng lại. Hoặc là Ma La tự mình ngừng tấn công, hoặc là huyền linh phái phòng thủ ở hướng Tây Bắc đã đẩy lùi được cuộc tấn công của chúng. Không kịp hàng huyên cùng đông đảo đệ tử chân linh phái, giọng nói của Thiên Tuyết lão tổ đã vang lên bên tai Lục Bình, "Tiểu tử, cút nhanh lên đây." Lục Bình áy náy chấp tay với các đồng môn, vội vã đi về phía hành cung. Các công trình kiến trúc bằng băng trên hàng băng đảo tuy không ít đã sụp đổ, nhưng hành cung dù sao cũng là nơi nghỉ ngơi của mấy vị lão tổ chân linh phái, tự nhiên sẽ không bị dư âm đại chiến làm sập. Trong hành cung, Thiên Phàm và Thiên Tuyết hai vị lão tổ ngồi ở vị trí cao nhất. Thiên Phàm lão tổ đã kinh doanh ở Đông Hải hơn 20 năm, sau khi tình hình hàng băng đảo trở nên cấp bách, Khương Thiên Lâm lão tổ đã đến đảo Kinh Trập để thay ông trở về. Thiên Phàm lão tổ và Thiên Tuyết lão tổ cùng tụ họp ở hàng băng đảo, điều này tương đương với một vị đại tu sĩ pháp tướng, cũng đủ thấy chân linh phái coi trọng hàng băng đảo đến mức nào. Dưới hai vị lão tổ, Quách Thiên Sơn lão tổ, Khúc Huyền Thành lão tổ, Viên Huyền Thục lão tổ đều có mặt. Chân linh phái bất tri bất giác đã bố trí 5 vị lão tổ pháp tướng ở hàng băng đảo. Lục Bình trong lòng vô cùng chấn động. Hắn không biết vì sao chân linh phái lại âm thầm bố trí một lực lượng lớn như vậy mà chưa từng thể hiện ra ở hàng băng đảo. Lẽ nào thật sự là vì mỏ linh thạch ở đây, hay là tai ương Ma La lần này đã đến mức nghiêm trọng như vậy? Ngồi dưới nữa là Huyền Thần chân nhân và Huyền Sâm chân nhân. Biết lúc nãy có bao nhiêu huyết ma la đang chú ý đến ngươi không? Thiên Tuyết lão tổ mặt lạnh như sương, thấy Lục Bình đi vào hành cung, lập tức nghiêm giọng quát hỏi. Lục Bình biết mình vừa mới xuất hiện dường như đã làm hỏng chuyện gì đó. Thực ra, sau khi liên tiếp chém 4 con ma la, hắn cũng đã ý thức được điều gì đó, cho nên mới không ra tay tham gia vào cuộc truy đuổi sau đó. Vì vậy, hắn vội vàng cười làm lành, nói, đệ tử bái kiến chư vị lão tổ, bái kiến hai vị sư thúc. Thấy mọi người đều không để ý đến mình, hắn liền cười nói, đệ tử vừa mới đến nơi này, thấy đệ tử bổn phái đang đại chiến với ma la, vì vậy liền ra tay tương trợ. Không ngờ lại thoáng cái hấp dẫn ba đầu huyết ma la đang âm thầm quan sát, thật hổ thẹn. Thiên phàm lão tổ lúc này mới mở mắt, nói, còn có một đầu ngọc tu la nữa. Lục Bình nghe vậy trong lòng lập tức kinh hãi, tắt lưỡi nói, ngay cả ngọc tu la cũng xuất hiện sao? Hắn lập tức lại nghĩ đến điều gì đó, nhìn lại năm vị lão tổ ngồi trên, chợt nói, khó trách thoáng cái đã có năm vị lão tổ đến, ngay cả thiên phàm sư thúc tổ cũng từ Đông Hải trở về. Thiên phàm lão tổ cười lắc đầu, nói, năm vị là sáu vị. Lục Bình nghe vậy sững sờ, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ lời này của thiên phàm lão tổ có ý gì, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của thiên tuyết lão tổ, đến bây giờ còn cho rằng mình là đệ tử đoán đan kỳ, là tam đại tiểu tu sao. Ngươi cũng quá coi thường mình rồi đấy. Lục Bình lắp bắp không nói nên lời, lúc này chỉ có thể lắng nghe giáo huấn. Nếu không, thiên tuyết lão tổ đang nổi giận không biết sẽ nghĩ ra phương pháp gì để sửa trị mình. Năm đó, Khương Thiên Lâm lão tổ và Liễu Thiên Linh lão tổ đều không ít lần chịu khổ trong tay vị này, chỉ có thiên cầm lão tổ là được lòng bà. Lục Bình tự hỏi mình không có bản lĩnh như thiên cầm lão tổ. Lúc này, Quách Thiên Sơn lão tổ đột nhiên mở miệng nói, Lục sư điệt vừa mới đến Hàng Băng Đảo, có lẽ còn chưa rõ tình hình, hành sự khó tránh khỏi có sai sót. Lần này tuy đã để lộ không ít thực lực của chúng ta, nhưng ít nhất cũng đã ép được đối phương lộ ra một đầu ngọc tu la, xem như có được có mất. Trong số các đệ tử đời thứ hai của chân linh phái, ngoài thiên cầm lão tổ ra, dường như chỉ có Thiên Sơn lão tổ, vị phúc hậu này, là không bị Thiên Tuyết lão tổ thao luyện. Thiên Tuyết lão tổ vẫn nể mặt ông vài phần, không tiếp tục mở miệng mắng Lục Bình nữa. Trong giới tu luyện, người ta thường gọi ma la tương đương với dung huyết kỳ là tiểu ma la, đoán đan kỳ dĩ nhiên được gọi là đại ma la. Còn ma la tương đương với pháp tướng kỳ lại có chút thay đổi, vì có sự tồn tại của linh bảo, chúng lại được phân chia cẩn thận hơn. Ma la sau khi vừa tấn thăng thành huyết ma la, tu vi tuy tương đương với pháp tướng sơ kỳ, nhưng vì ma la thường có vật phẩm tương tự như bản mệnh linh bảo, nên thực lực của mỗi con ma la gần như đều trên tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, thường chỉ có tu sĩ pháp tướng trung kỳ mới có thể đối phó được. Tuy nhiên, ma la sau khi thành tựu huyết tu la cũng không phải là không có con đường tiến lên. Trên huyết ma la còn có ngọc ma la, loại này có tu vi tương đương với pháp tướng trung kỳ, nhưng thực lực lại đuổi thẳng đến pháp tướng hậu kỳ, e rằng chỉ có thiên tuyết lão tổ và thiên phàm lão tổ liên thủ mới có thể đối kháng. Mà trên ngọc ma la, trong truyền thuyết còn tồn tại một loại ma la khác, loại ma la này thậm chí cả đại tu sĩ nhìn thấy cũng thường phải nhượng bộ ba phần, đó là tồn tại dám động thủ với cả thuần dương lão tổ. Thiên tuyết lão tổ sau khi nghe lời của thiên sơn lão tổ, quả nhiên chỉ hung hăng liếc Lục Bình một cái rồi không nói gì, nhưng có một số lời vẫn phải nói cho rõ, vì vậy thiên phàm lão tổ lúc này liền mở miệng. Lúc này không giống ngày xưa, thân phận của ngươi sau khi đánh bại thiên thuật, đánh chết bản mệnh linh thú của Kim Giao đảo chủ đã có sự thay đổi. Ngươi không chỉ còn là thủy kiếm tiên, mà còn là một cao thủ không kém gì lão tổ pháp tướng, một sự tồn tại có thể trấn áp vận mệnh của môn phái. Mỗi lời nói, hành động của ngươi thậm chí có thể được người ta dùng để đại diện cho cả chân linh phái. Lục Bình bị những lời này của thiên phàm lão tổ nói cho trợn mắt há mồm, cũng không còn tâm trí đâu mà thưởng thức biểu cảm xấu hổ và tức giận muốn chết của thiên thục lão tổ bên cạnh, nói, sư thúc tổ, ngài nói thế này, đệ tử hổ thẹn không dám nhận. Khúc Thiên Thành lão tổ lúc này ở một bên ha ha cười lớn. Thiên Tuyết lão tổ hung hăng liếc trừng một cái, Khúc Thiên Thành lão tổ lập tức nghiêm mặt lại, nói, đây không phải là vấn đề ngươi có thể đảm đương hay không, mà là sự thật người khác nhìn nhận như vậy. Ngươi tuy không có tu vi pháp tướng, nhưng lại có thực lực pháp tướng. Người ta tự nhiên sẽ xem ngươi như vị tu sĩ pháp tướng thứ 14 của bổn phái. Khúc Thiên Thành lão tổ dừng một chút, dường như nhớ lại chuyện mình trước đây trốn chiến mà đi đến trung thổ, ngữ khí không khỏi mềm đi, nói, dù sao thì tu la cũng như vậy. Với thực lực của ngươi mà tham gia vào trận đại chiến vừa rồi, trong mắt ma la chính là chúng ta đã phá vỡ quy tắc ngầm trước đó. Nếu huyết ma la thậm chí là ngọc tu la của họ cũng ra tay đối phó với các tu sĩ cấp thấp của chúng ta, thì phải làm sao? Lục Bình cũng không phải là không ý thức được vấn đề mà Khúc Thiên Thành lão tổ nói. Thực tế, chính vì hắn ý thức được, nên mới cố gắng dùng tu vi của mình để che giấu, muốn để ma la chịu một vố thiệt thòi ngầm, lại không ngờ rằng ma la cũng là những sinh vật thông minh, lại càng là những kẻ cuồng sát không sợ sinh tử. Trước đây chỉ là do thực lực hai bên tương đương, trong đại chiến có sự ăn ý với nhau mà thôi. Nếu Lục Bình thật sự làm càng, những huyết ma la này tự nhiên cũng sẽ không tiếc ra tay. Đến lúc đó người chịu thiệt thòi rất có thể chính là Lục Bình và đông đảo tu sĩ cấp thấp của chân linh phái. Cuộc chiến ở Hàng Băng Đảo theo sự giằng co giữa ma la và nhân tộc mà ngày càng trở nên thảm khốc. Nhưng vì các phái Bắc Hải đều chỉ lo quét tuyết trước cửa nhà mình, khiến cho tu sĩ nhân tộc trước sau vẫn không thể tích lũy đủ lực lượng để quyết đấu với Ma La, khiến cho Ma La có thể tùy ý lựa chọn địa điểm bên ngoài hàng băng đảo để tập trung ưu thế tiến hành cường công. Các môn phái bị Ma La chủ công liên tiếp báo nguy, tử thương thảm trọng. Chân Linh phái vào giai đoạn đầu của đại chiến hàng băng đảo, do chiếm cứ diện tích lớn nhất, khu vực phòng thủ tự nhiên cũng rộng nhất, nên số lần đối mặt với các cuộc tấn công của Ma La cũng là nhiều nhất. Nhưng Chân Linh phái sau hơn trăm năm tích lũy, các đệ tử đời thứ hai đang ở độ tuổi sung sức nhất, các đệ tử đời thứ ba cũng đã cố gắng đuổi kịp, thậm chí cả các đệ tử đời thứ tư cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Nội tình thực lực của môn phái đã sớm không phải là thứ mà các môn phái khác ở Bắc Hải có thể nhìn theo bóng lưng. Vì vậy, Chân Linh phái đã tập trung tại hàng băng đảo tổng cộng khoảng 100 tu sĩ đoán đan kỳ, con số này gần như chiếm 1/3 tổng số tu sĩ đoán đan kỳ của cả Chân Linh phái. Trong số hàng trăm tu sĩ đoán đan kỳ này, các đệ tử đời thứ hai là tinh nhuệ, tu vi đa phần ở đoán đan trung hậu kỳ, các đệ tử đời thứ ba là chủ lực, tu vi tập trung ở đoán đan nhị kỳ, cũng có những đệ tử mạnh mẽ như Đỗ Phong, Trương Huyền Bối, Huyền Vũ chân nhân đã tiến vào đoán đan hậu kỳ, còn các đệ tử đời thứ tư vừa mới phát triển, phần lớn ở khoảng đoán đan nhất nhị tầng. Có một đội ngũ tu sĩ mạnh mẽ như vậy, cộng thêm gần ngàn đệ tử dung huyết kỳ bày ra tam tài ngũ hành đạo binh đại trận, còn có sự ủng hộ ít nhiều của các môn phái lân cận như Ngọc Kiếm phái, Sùng Minh phái, Thủy Yên Các, mỗi khi Chân Linh phái gặp phải sự tấn công của Ma La, đều có thể đáp trả một cách hữu lực. Lâu dần, những con Ma La này cũng dần dần nhận ra rằng có một vài khu vực trên hàng băng đảo có thực lực khá mạnh, mỗi lần tấn công vào đó đều tổn binh hao tướng. Dựa vào bản năng, những con Ma La này khi tấn công đại trận hàng băng đảo liền có ý thức tránh những khu vực có thực lực mạnh mẽ này. Vì vậy, về sau, mặc dù khu vực phòng thủ của Chân Linh phái là lớn nhất, nhưng tổn thất lại trở thành nhỏ nhất. Ma La sau khi lựa chọn địa điểm tấn công hàng băng đảo, thường còn tiến hành đánh nghi binh ở các khu vực khác, mục đích là để ngăn cản các tu sĩ ở những khu vực này đến chi viện cho nơi bị chủ công. Mà các môn phái bị đánh nghi binh lại càng vui vẻ có được cái cớ này để bảo toàn thực lực, hoặc là giống như Chân Linh phái hôm nay, nắm chặt thời gian để diễn luyện đạo binh đại trận của môn phái, tăng thêm kinh nghiệm chém giết cho các đệ tử môn hạ. Lục Bình đành phải thu liễm mũi nhọn, dùng một tư thái cao cao tại thượng quan sát các đệ tử môn hạ đại chiến với những con Ma La đến quấy rối trong mấy ngày nay, thậm chí dùng một thái độ im lặng nhìn các đệ tử môn hạ tử trận mà không kịp ra tay cứu giúp. Con kiến a, dưới pháp tướng đều là con kiến. Đây cũng là lý do vì sao trong giới tu luyện, dù các thế lực được chia thành 3-7 loại, nhưng tiêu chuẩn thấp nhất đều là một vị lão tổ pháp tướng. Nếu không có tu sĩ pháp tướng trấn giữ, dù thế lực nhà ngươi có vài chục đến hàng trăm tu sĩ đoán đan kỳ, trong mắt giới tu luyện, vẫn là thế lực không vào được dòng chính, không thể đặt chân đến nơi thanh nhã. Tu sĩ pháp tướng có thể đại diện cho một loại truyền thừa. May mà trên hàng băng đảo này còn có đại đệ tử của Lục Bình vẫn luôn ở bên ngoài chém giết. Kiếm thuật của Vương Kỳ sau khi tiến giai đoán đan kỳ đã có một sự tiến bộ vượt bậc. Có sự chỉ điểm của Lục Bình, sự tiến bộ của Vương Kỳ lại càng thêm vững chắc. Lâu dần, Lục Bình mới hiểu ra, Chân Linh phái trong nhiều lần bị Ma La vây công chưa bao giờ dùng hết toàn lực. Ngay cả trong giai đoạn đầu Ma La vây công hàng băng đảo, dù Chân Linh phái luôn ở trong tình thế vô cùng bị động, các đệ tử Chân Linh phái trên đảo vẫn luôn dùng chiến thuật xa luân để ngăn cản cuộc tấn công của Ma La, chưa bao giờ nghĩ đến việc dốc toàn lực một lần để đánh lui chúng. Kể từ ngày bị Thiên Phàm và Thiên Tuyết hai vị lão tổ răn dạy, Lục Bình dường như không có việc gì làm, chỉ đi dạo trong khu vực do Chân Linh phái kiểm soát trên hàng băng đảo. Tuy nhiên, điều này lại khiến không ít đệ tử đời thứ tư của Chân Linh phái vô cùng phấn chấn. Mỗi ngày, ngoài Vương Kỳ đến thỉnh giáo kiếm thuật, tu hành, còn có rất nhiều đệ tử nghe danh mà đến hy vọng có thể được Lục Bình chỉ giáo. Lục Bình cũng không từ chối ai, từng người đều được chỉ điểm. Về sau, Lục Bình dứt khoát sau mỗi trận đại chiến, đều ở trên đài băng bắt đầu bình luận về quá trình chiến đấu. Mỗi lần không chỉ có rất nhiều đệ tử đời thứ tư đến nghe giảng, mà ngay cả các đệ tử đời thứ ba cũng có không ít người hạ mình đến nghe giảng, thậm chí có không ít đệ tử của các môn phái khác nghe danh mà đến. Dù sao thì những điều Lục Bình nói đều là những thứ khắc địch bảo mệnh, là kinh nghiệm chém giết thực sự, đây không phải là lý luận suông. Tu vi thực lực của hắn, vị trí của hắn, những gì hắn thấy, những gì hắn nghe, đều đã định sẵn rằng hắn có những kiến giải vượt xa người thường, có thể đưa ra những phân tích đâu ra đó. Không ai lại đi gây khó dễ với tính mạng của mình. Mà quá trình này đối với Lục Bình cũng là một loại tích lũy kiến thức sâu rộng. Hai đại thần thông thuật pháp mà hắn dựa vào để tu luyện, dù là Hải Nạp Bách Xuyên hay Thương Hải Tan Điền, mỗi loại đều đi theo con đường tập hợp ngàn vạn thuật pháp vào một thân. Dù là Vạn Pháp Quy Nhất hay Vạn Kiếm Quy Tông, cuối cùng điều cần thiết chính là sự tích lũy của tu sĩ, và sự tích lũy đó lại bắt nguồn từ hiện tại. Trong Đan Hà Tử Khí, hai lá phù lục cực lớn lấp lánh sinh huy. Trên những lá phù lục vốn đã hình thành từ lâu lại sinh ra rất nhiều ký hiệu rậm rạp, khiến hai lá phù lục này trở nên đầy đặn và phong phú hơn. Lúc này Lục Bình mới ý thức được, hai lá phù lục thần thông quan trọng nhất này giống như đã dựng lên giàn giáo, như đã có xương cốt, nhưng còn xa mới đến lúc hoàn thành, còn vô số huyết nhục cần phải lấp đầy vào trong, giống như những ký hiệu không ngừng được tạo ra vậy. Chỉ khi vượt qua được cửa ải, mới biết rằng cửa ải thực sự không phải là điểm cuối cùng. Con quái dao do chính con hợp nhất trong kim đan, sau khi thành hình vẫn luôn chiếm giữ bên trong cửu vân kim đan cực lớn có phần khó tin của Lục Bình, bất động như thể đang chờ đợi một khoảnh khắc để bỗng nhiên nổi danh. Nhưng khi hai đạo ký hiệu xoay quanh kim đan bắt đầu phát triển đầy đặn hơn, con cự dao này dường như đột nhiên biến thành một con thao thiết tìm thấy mỹ vị mà không thể ăn được. Thân hình khổng lồ vốn đang chiếm giữ bất động bắt đầu không ngừng di chuyển trong kim đan, dường như đang tìm kiếm một lỗ hổng nào đó để có thể phá vỡ cái lồng giam này mà xông ra ngoài. Nhưng cửu phẩm kim đan này làm sao có thể dễ dàng bị phá vỡ? Con cự dao sau khi tìm kiếm trên dưới không có kết quả, quả thật đã nổi giận. Đặc biệt là hai lá phù lục thần thông, những ký hiệu bên trong như cành lá đâm chồi ngày càng dày đặc, tựa như hai quả chín mọng, khoảng cách với kim đan cũng ngày càng gần, sức hấp dẫn đối với con quái dao bị giam cầm trong kim đan cũng ngày càng mạnh. Mỹ thực ở ngay trước mắt mà không thể ăn được, con cự dao ngày càng táo bạo cuối cùng cũng không thể kiềm chế được ngọn lửa giận ngút trời, một đầu lao thẳng vào cái lồng giam màu vàng này. Oanh! Lục Bình đang thao thao bất tuyệt trên đài băng đột nhiên khựng lại, rồi trong ánh mắt khó hiểu của đông đảo tu sĩ dưới đài, hắn cười nói, hôm nay tạm đến đây thôi, mọi người hãy giải tán trước đi. Nói xong, hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, không nói thêm lời nào. Cùng lúc đó, tất cả các lão tổ trên hàng băng đảo đều có điềm báo trong lòng, mỗi vị dường như đều nghe thấy tiếng vang đó, đến từ sâu trong thần niệm nhưng lại bắt nguồn từ pháp tướng. Mỗi một vị lão tổ vào thời khắc này đều buông xuống công việc trong tay, hướng ánh mắt, thần niệm về phía Lục Bình. Tiếng kim đang vang vọng, đây là dấu hiệu của việc tấn thăng pháp tướng, chỉ không biết người này là ai, đang thành mấy phẩm. Thiên Khang lão tổ cười mắng, tiểu tử nhà ngươi quả nhiên ranh ma hết sức. Thiên Khang lão tổ vừa dứt lời, thấy Lục Bình dậm chân xuống đất một cái, một lát sau, mặt đất khẽ rung lên, đại bảo từ dưới đất chui ra, nhanh chóng biến thành một thiếu gia mập mạp, sau đó đưa bốn viên tụ linh châu loại nhỏ cho Lục Bình, nói, một linh mạch cỡ lớn mà bao nhiêu năm như vậy mới thai nghén được bốn viên tụ linh châu loại nhỏ, thật là nghèo. Lục Bình ngước lượng vật trong tay, hướng về phía Thiên Khang lão tổ cười nói, sư thúc tổ, mấy viên này đệ tử xin nhận. Thiên Khang lão tổ đã thu hồi chính linh mạch cỡ trung về cho môn phái, tự nhiên không để vào mắt mấy viên tụ linh châu loại nhỏ này. Tuy nhiên, ông cũng không đồng ý rõ ràng, mà lại nói, lão phu muốn đi xem chiếc Thương Hải chung cuối cùng thuộc về ai, ít nhất cũng không thể rơi vào tay Thương Hải Tông. Lúc này đại bảo lại đột nhiên mở miệng nói, lão tổ, linh mạch trong địa mạch bắt đầu suy kiệt, đại trận hộ sơn của ngọn cô phong này sắp sụp đổ rồi. Đến lúc đó, cuộc tranh đoạt Thương Hải chung e rằng sẽ biến thành một trận đại hỗn chiến giữa hai tộc nhân và yêu. Thiên Khang lão tổ và Lục Bình đều không ngờ tới điểm này, hai người trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Lục Bình hỏi, còn bao lâu nữa? Ầm ầm. Không cần đại bảo trả lời, cả đại trận hộ sơn bao quanh ngọn cô phong đã bắt đầu rung chuyển dữ dội, đây là dấu hiệu của việc đại trận sắp sụp đổ. Tuy nhiên, đại trận này dù đã mất đi căn cơ, nhưng dù sao cũng đã cắm sâu vào địa mạch hơn vạn năm. Mặc dù không còn linh mạch chống đỡ, quá trình sụp đổ cũng sẽ rất dài. Thiên Khang lão tổ vội vã rời đi, nói, lão phu mau đến xem, ngươi tự mình rời đi trước đi. Lục Bình vội vàng nói, sư thúc tổ, thà để cự kình yêu vương có được Thương Hải chung, cũng không thể để Đông Giật lão tổ hoặc Ngao Điển cướp được nó. Thiên Khang lão tổ trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, cũng không biết có nghe được lời của Lục Bình hay không. Cùng với sự rời đi của Thiên Khang lão tổ, Lục Bình dường như cảm thấy tiếng vang từ nơi hỗn chiến lúc trước truyền đến ngày càng dồn dập. Lục Bình không nói hai lời, quay đầu liền đi. Tuy nói với thần niệm hiện tại của hắn cũng có thể cảm nhận được tình hình trong chiến đoàn, nhưng lúc này không có Thiên Khang lão tổ che chở, bản thân hắn trong mắt những vị lão tổ kia về cơ bản chính là một miếng bánh thơm mà ai cũng muốn cắn một miếng. Lúc này, rời khỏi đảo Hoàng Vũ trước vẫn là quan trọng hơn. Đại bảo theo sát phía sau đuổi kịp, nói, lão đại, cái này cho ngươi. Lục Bình nhận lấy một chiếc hộp đá được phong kín từ tay đại bảo, nghi hoặc nhìn về phía cậu ta, hỏi, đây là cái gì? Đại bảo lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Lúc trước ở trong địa mạch thấy cái hộp này, liền muốn nhặt về xem thử, không ngờ lại bị cấm chế tàn trận xâm nhập vào địa mạch vây khốn. Nếu không có linh lung giúp đỡ và lá bùa phá cấm mà lão đại để lại cho ta, e rằng hôm nay đã phải bỏ mạng ở trong đó rồi. Lục Bình nhíu mày nhìn chiếc hộp đá trước mắt, cấm chế bố trí trên đó hắn vô cùng quen thuộc, nhưng chính vì vậy nên mới cảm thấy bất lực. Loại cấm chế này cũng có thể coi là một loại cấm chế tự hủy. Chỉ có sử dụng đúng phương pháp mới có thể mở ra, một khi phương pháp sai lầm hoặc cưỡng ép mở ra, hộp đá này chắc chắn sẽ bị hủy diệt cùng với vật bên trong. Có lẽ quả thật là một món bảo vật. Lục Bình thu đồ vật vào, đại bảo lập tức hấp tấp đuổi kịp tiếp tục nói, lão đại, ngươi xem lần này ta có tính là lập công lần nữa không? Nếu không có ta ở dưới mặt đất chỉ dẫn, linh lung cũng không thể dễ dàng giữ lại được mấy cái linh mạch trên đường như vậy. Lục Bình đối với bộ dạng này của Đại Bảo đã quá quen thuộc, dưới chân cũng không dừng lại, cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi, ngươi muốn cái gì? Đại Bảo lắp bắp nói, lão đại, hay là ngươi đưa trước cho ta cặp hắc du thạch đó đi. Lục Bình nghe vậy kinh ngạc quay đầu lại liếc Đại Bảo một cái, nói, sao thế, muốn tu luyện à, ngươi không phải mới đột phá đến đoán đan tam tầng chưa lâu sao? Tuy linh khí ở đảo Phi Linh đầy đủ, nhưng muốn đột phá đoán đan trung kỳ, e rằng ngươi còn phải tích lũy vài năm nữa mới có thể dung luyện linh vật. Đại Bảo lập tức im lặng không nói gì thêm. Lục Bình đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại nói, ngươi đang có áp lực sao? Đại Bảo gãi gãi đầu, nói, đại quý sau khi ngươi đến đảo Phi Linh không lâu cũng đã đột phá đến đoán đan trung kỳ rồi. Hiện nay trong số mấy người chúng ta, ta theo ngươi lâu nhất, nhưng tu vi lại kém nhất. Hoa Đào cũng đã là đoán đan ngũ tầng rồi, Lục Tiểu Hải cũng đã đạt đến đoán đan nhất tầng đỉnh phong, vượt qua ta cũng là chuyện sớm muộn. Tử La Muội Tử tuy cũng là đoán đan tam tầng, nhưng tình huống của nàng dù sao cũng đặc thù. Lục Bình giơ tay ngắt lời Đại Bảo, nói, ta nhớ ngươi từng nói muốn ta giữ lại viên nạp nguyên thạch địa giai thượng phẩm cho ngươi. Chỉ là ta không biết ngươi muốn viên nạp nguyên thạch này để dung luyện linh vật lần thứ hai, hay là lần thứ ba. Lục Bình dừng một chút, không đợi Đại Bảo trả lời, liền nói tiếp, nếu là để dung luyện linh vật lần thứ ba, thì hắc du thạch bây giờ có thể cho ngươi. Nếu ngươi còn muốn tranh một phen lên pháp tướng kỳ, vậy thì nạp nguyên thạch chính là thứ cần thiết để ngươi dung luyện thiên địa linh vật lần thứ hai, tiến giai đoán đan hậu kỳ. Lục Bình nói xong, một đầu liền chui vào trong tường trận pháp. Đại trận hộ sơn của ngọn Cô Phong tuy đã có dấu hiệu sụp đổ, nhưng trận pháp khổng lồ như vậy, tất nhiên bố trí cực kỳ phức tạp và kết cấu bên trong chằng chịt, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn tan rã. Đại Bảo ở phía sau nhất thời còn chưa phản ứng kịp lời của Lục Bình. Trong lòng Đại Bảo, với tư chất và trạng thái của mình, tiến giai đoán đan kỳ gần như đã đạt đến đỉnh phong, tiếp theo chính là ngồi ăn chờ chết. Nhưng lời nói lúc trước của Lục Bình lại rõ ràng cho Đại Bảo biết, hắn thậm chí còn có một tia cơ hội tiến giai pháp tướng kỳ. Đại Bảo toàn thân rùng mình một cái, thấy Lục Bình đã chui vào trong lớp màn bảo vệ của trận pháp, vội vàng đuổi theo, miệng hô lớn, lão đại, chờ ta với. Đại Bảo rón rén chui vào trong tường trận pháp, lại bị một cánh tay siết chặt lấy, bên tai truyền đến giọng nói của Lục Bình, đừng lên tiếng. Xuống dưới đất đi. Đại Bảo không nói hai lời, cả người đột nhiên nổ tung thành một làn sương vàng, thẳng xuống lòng đất, trong chớp mắt đã không thấy tung tích. Ngay lúc Lục Bình chui vào màn bảo vệ của trận pháp, thần niệm của hắn dường như đã bắt được khí tức của ai đó. Nhưng người này dị thường cẩn thận, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi thần niệm của Lục Bình. Lúc này, đại trận tuy chưa sụp đổ, nhưng đã mất đi sự nghiêm cẩn trước đây, không ít lỗ hổng lộ ra. Nếu không phải thần niệm của Lục Bình khác hẳn người thường, có lẽ vừa rồi đã không phát hiện ra chút động tĩnh này. Nhưng chính vì động tĩnh thoáng qua này, cũng khiến Lục Bình hiểu ra, người ẩn nấp này là nhắm vào mình. Sẽ là ai? Nếu là lão tổ pháp tướng trung kỳ, căn bản không cần phải chơi trò trốn tìm với Lục Bình, trực tiếp đến lấy mạng hắn là được. Vả lại, lúc này các lão tổ pháp tướng trung kỳ e rằng đều đã tụ tập trên đỉnh Cô Phong. Bất kể là có ý tranh đoạt Thương Hải Chung hay không, một trận hỗn chiến quy mô lớn của các lão tổ pháp tướng như thế này, nếu không tham gia một phen, thật sự là chuyện hối tiếc cả đời. Như vậy, chỉ có thể là pháp tướng sơ kỳ hoặc các tu sĩ đoán đan kỳ đối địch. Nhưng nếu là lão tổ pháp tướng sơ kỳ, vừa rồi dù có lỗ hổng của trận pháp, cũng chưa chắc sẽ để lộ sơ hở lớn như vậy trước mặt Lục Bình. Vậy thì chỉ còn một khả năng, người ẩn nấp có lẽ là tu sĩ đoán đan kỳ của thế lực đối địch. Nếu đã như vậy, mai phục e rằng không chỉ có một người. Lục Bình cũng không tin rằng với thực lực mà hắn thể hiện ra ngoài, ở Bắc Hải còn có tu sĩ đoán đan kỳ nào dám đơn thương độc mã đến giết hắn. Nếu là đến để quang minh chính đại so tài với hắn một trận, có lẽ vẫn có người, ví dụ như gã hán tử vạm vỡ chỉ đi theo sau lưng Khổng Kinh lão tổ của Cự Kình Yêu Vương. Phía sau màn bảo vệ trận pháp trước mặt Lục Bình, Âu Dương Duy Kiếm mím chặt môi. Âu Dương tiểu tử, ngươi chắc chắn Lục Huyền Bình sẽ đi ngang qua đây chứ? Một võ tu vạm vỡ, da ngăm đen, hai tay vuốt ve một đôi thiết chù y, hỏi Âu Dương Duy Kiếm đang đứng phía trước mình. Âu Dương Duy Kiếm dè dặt gật đầu, nói, đương nhiên, nếu không thì sao trước đó thầy của ta và lệnh tôn lại có thể đoán chắc được vị trí của Thiên Khang lão tổ và Lục Huyền Bình để tiến hành đánh lén. Đáng tiếc là thất bại trong gang tấc. Là ăn trộm gà không thành lại còn mất nắm gạo, nghe nói lệnh sư hiện tại đã trọng thương rút đi, Âu Dương huynh lại vẫn dám ở lại trên đỉnh Cô Phong, lòng can đảm bực này quả thực khiến bọn ta khâm phục. Một giọng nói trào phúng từ phía bên phải của Âu Dương Duy Kiếm truyền đến, Âu Dương Duy Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, chính là Chu Đồng, đệ tử của Trương Hy Di của Thương Hải Tông. Âu Dương Duy Kiếm trên mặt hiện lên một tia tức giận, nói, ai có thể ngờ được trong tay Thiên Khang lão tổ lại có một kiện linh bảo hai kiếp chứ? Chu huynh, ngươi đừng có quá đáng. Chu Đồng dường như không để ý đến sự phẫn nộ của Âu Dương Duy Kiếm, ngược lại tiếp tục trêu chọc, nghe nói Âu Dương huynh đã từng mấy lần thua dưới tay Lục Huyền Bình, nhưng lần nào cũng có thể thoát được tính mạng. Điều này trong mắt rất nhiều tu sĩ Bắc Hải, e rằng cũng đã được coi là có chút bản lĩnh rồi nhỉ. Âu Dương Duy Kiếm tức giận tím mặt, một tu sĩ trung niên sau lưng Chu Đồng vội vàng mở miệng nói, hai vị, hiện nay chúng ta liên thủ đối phó Lục Huyền Bình mới là chuyện chính, chuyện riêng tư hay là đợi đến sau khi việc này hoàn thành rồi hãy nói. Chu Đồng cười cười, không nói gì thêm. Âu Dương Duy Kiếm thì cố nén tức giận, lại có chút chán ghét liếc nhìn tu sĩ trung niên kia một cái. Nếu không phải tên khổng tráng của tộc Cự Kình Yêu đột nhiên đổi ý, hắn cũng sẽ không tìm người này đến cho đủ số. Tuy nói người này trong yêu tộc cũng được coi là tu sĩ đoán đan kỳ có thâm niên, hơn nữa còn cùng thế hệ với sư phụ Phùng Hư Đạo của võ tu Gia Ngâm Đen kia, nhưng Âu Dương Duy Kiếm lại thực sự không tin tưởng vào thực lực của người này. Vừa rồi nếu không phải do sai lầm của hắn, rất có khả năng đã khiến Lục Huyền Bình cảnh giác. Âu Dương Duy Kiếm biết rất rõ tu vi thần niệm của Lục Huyền Bình cực cao. Bốn người này chiếm cứ bốn phương tám hướng trong không gian trận pháp này. Như vậy, bất kể Lục Bình xông vào từ đâu, đều sẽ rơi vào vòng vây của bốn người, và bốn người cũng có thể nhân cơ hội này bố trí trận pháp để vây giết Lục Huyền Bình. Lúc này, nếu Lục Bình có mặt tại đây, liếc một cái liền có thể nhận ra võ tu vạm vỡ Gia Ngâm Đen kia chính là tu sĩ của tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc, kẻ năm đó đã đuổi giết Lục Bình trong vùng biển sâu của yêu vực. Hắn tên là Ngao Lực, chính là em trai của đảo chủ Kim Giao Ngao Sấm, hiện nay cũng đã nâng tu vi lên đến đoán đan đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa là có thể tiến giai pháp tướng kỳ. Còn tu sĩ trung niên kia, Lục Bình lại càng quen thuộc hơn. Người này chính là tu sĩ yêu tộc Mặc Tinh Mạc Uy, kẻ năm đó đã bày trận ý đồ vây giết Khúc Huyền Thành, sau đó lại bị Lục Bình làm hỏng chuyện tốt. Gần trăm năm thời gian trôi qua, người này vẫn chưa đột phá pháp tướng kỳ, nhưng khoảng cách đến pháp tướng kỳ cũng chỉ còn lại một bước ngắn. Hành vi của Lục Bình đã hoàn toàn chọc giận tên băng tu la đang truy đuổi. Kể từ lúc hai người giao thủ đến giờ, đã có không dưới 7-8 tên đại tu la bỏ mạng dưới kiếm của hắn, trong đó có cả hai kẻ mạnh tương đương tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Tên băng tu la này thấy không thể đuổi kịp Lục Bình, trong cơn thịnh nộ dường như đã hạ quyết tâm, bèn đột ngột dừng thân lại. Lục Bình thầm hô một tiếng hỏng rồi, định lao vụt về phía băng tu la. Nhưng đã thấy thanh băng kiếm trong tay gã tu la chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành một viên băng châu to bằng viên đạn, theo miệng gã phun ra, lao như điện xẹt về phía đại trận hộ đảo. Lục Bình vung đôi phi kiếm chộp hụt, nhưng hắn lại chẳng thèm nhìn viên băng châu lấy một cái. Sau khi thu thủy y nhân kiếm vồ hụt, thanh tế thủy trường lưu kiếm cũng chẳng biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng băng tu la, song kiếm hợp bích đâm tới. Tên băng tu la vội dựng lên 18 bức tường băng mới miễn cưỡng chặn được song kiếm, nhưng sau lưng Lục Bình, từ giữa đảo hàng băng đã vọng đến tiếng kêu thảm thiết. Viên băng châu kia đã bắn thủng đại trận hộ đảo, liên tiếp xuyên thủng ba tu sĩ chân linh phái. Hàng khí từ viên băng châu theo huyết mạch xâm nhập vào tận tâm hạch không gian của người bị thương, biến cả người họ thành một pho tượng băng, rồi vỡ tan thành bụi băng theo tiếng nổ của tâm hạch. Một vị nhị đại đệ tử đoán đang hậu kỳ định xông lên chặn viên băng châu, nào ngờ đây lại là bản sinh linh bảo của băng tu la, đâu phải thứ mà một tu sĩ đoán đang hậu kỳ có thể cản được. Viên băng châu trực tiếp đánh nát bản mệnh pháp bảo của ông ta, rồi trong ánh mắt tuyệt vọng của ông, nó lao thẳng tới đầu. Ngay khi chân linh phái sắp mất thêm một tu sĩ đoán đang hậu kỳ, viên băng châu lại đột ngột không một dấu hiệu mà bắn ngược trở về. Vị nhị đại tu sĩ này vì bản mệnh pháp bảo bị hủy mà hộc ra một ngụm máu tươi, nhưng trong đôi mắt không có niềm vui sống sót sau tai nạn, ngược lại còn thêm một tia bi thương nồng đậm. Vốn dĩ, con đường tiến giai pháp tướng kỳ của vị nhị đại tu sĩ này vô cùng xa vời, nhưng ít ra vẫn còn một tia hy vọng mong manh để hắn cố gắng. Thế nhưng hôm nay, bản mệnh pháp bảo bị hủy đã trực tiếp làm tổn thương đến căn cơ. Sau này dù cho vết thương có lành lại, thì bổn nguyên đã tổn hại cũng khiến cho tia hy vọng cuối cùng, thứ động viên hắn nỗ lực tiến giai pháp tướng kỳ, hoàn toàn tan vỡ. Có lẽ chính ông ta cũng hiểu rõ, dù tia hy vọng đó không tắt, thì với thực lực của mình, khả năng tiến giai pháp tướng kỳ trong tương lai gần như là không có. Nhưng con người đôi khi vẫn cần hy vọng để vực dậy tinh thần. Giờ đây, ông ta ngay cả hy vọng cũng chẳng còn. Dù thọ nguyên còn hơn trăm năm, nhưng trong mắt ông, khoảng thời gian đó cũng chỉ là sống thừa, là cái xác không hồn mà thôi. Ngước mắt nhìn lên, ông thấy Lục Huyền Bình trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã hợp bốn thanh phi kiếm thành đại thần thông kiếm trận, nhân lúc bản sinh linh bảo của băng tu la bay đi mà vây khốn gã trong kiếm trận. Khó trách viên băng châu kia sắp lấy mạng mình lại đột ngột quay về. Với tu vi sâu không lường được của Lục Sư Điệt, nếu huyết tu la mất đi bản sinh linh bảo, có lẽ thật sự không phải là đối thủ của cậu ấy. Có lẽ trong bổn phái, người thật sự có hy vọng tiến giai pháp tướng kỳ, vĩnh viễn chỉ có những nhân vật như Lục Huyền Bình Sư Điệt mà thôi. Còn lý tưởng pháp tướng kỳ của mình, chẳng qua chỉ là một giấc mộng tự lừa dối bản thân. Chu sư đệ, ngươi sao rồi? Thiên Thuật lão tổ ngay lúc tên băng tu la bất ngờ ném bản sinh linh bảo về phía đảo hàng băng đã nhận ra điều không ổn. Đáng tiếc, khi ông kịp phản ứng thì băng châu đã xuyên thủng đại trận, giết chết mấy người. Vị Chu chân nhân này cười khổ một tiếng, nói, không sao, vẫn còn chống đỡ được. Thiên Thuật lão tổ thở dài, đoạn đi về phía rìa đảo. Với con mắt của Thiên Thục lão tổ, làm sao ông không nhận ra chuyện gì đã xảy ra với vị Chu chân nhân này, chỉ là những chuyện như vậy không phải mở miệng là có thể khuyên giải. Thiên Thục lão tổ vừa đến trước đại trận hộ đảo Hàn Băng, một cây cầu vồng đã từ mặt biển kéo tới. Ánh sáng bảy màu của cầu vồng lấp lánh sắc màu quyến rũ, nhưng đôi mắt Thiên Thục lão tổ lại trở nên âm trầm. Ông duỗi tay ra, một cây cung hiện ra trong tay, lòng bàn tay trái sáng lên, một viên đạn màu vàng kim óng ánh được đặt vào giữa cung. Ông đột nhiên kéo căng rồi bung ra, viên đạn vàng chỉ hóa thành một vệt hồ quang vàng trên bầu trời, rồi va chạm ầm ầm với cây cầu vồng bảy sắc đang kéo tới. Kể từ sau khi bại trong tay Lục Bình, Thiên Thục lão tổ đã rút kinh nghiệm xương máu, nghiền ngẫm rất nhiều pháp thuật thần thông, khiến thủ đoạn ứng biến của mình phong phú hơn, thực lực cũng tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, Thiên Thục lão tổ cũng tự biết, cái gọi là thực lực tăng trưởng này không phải vì ông vẫn còn tiềm lực sâu đậm, mà là năng lực vốn có sau khi tiến giai pháp tướng kỳ chưa được khai thác triệt để. Đây cũng là lý do lúc đó khi đối chiến với Lục Bình, thủ đoạn tấn công của ông thiếu thốn, cuối cùng chỉ có thể dùng tu vi để áp chế người, nào ngờ lại bị Lục Bình đánh rơi từ trên không. Ánh cầu vòng bảy màu bị viên đạn vàng của Thiên Thục lão tổ đánh tan bốn màu, nhưng ba màu còn lại vẫn tiếp tục lao về phía đại trận hộ đảo. Sắc mặt Thiên Thục lão tổ âm trầm, lúc này đúng là lúc lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh. Ông cưỡng ép ngưng tụ một đạo thần thông đánh ra nhưng uy lực chưa bằng ba bốn phần ngày thường, chỉ miễn cưỡng đánh tan thêm hai màu. Màu còn lại thì không sao cản nổi nữa, đâm thẳng vào đại trận hộ đảo. Tại trung tâm trận bàn của Tử Mẫu dẫn dắt đại trận, Huyền Thần chân nhân bất đắc dĩ lắc đầu, gỡ một viên đá đã vỡ nát trên trận bàn xuống, rồi lại đặt một viên cực phẩm linh thạch khác vào. Cùng lúc đó, mấy danh đệ tử khác đang đi đi lại lại trên trận bàn khổng lồ, thỉnh thoảng gỡ những viên thượng phẩm linh thạch đã hao hết linh lực xuống, thay vào đó là những viên thượng phẩm linh thạch còn đầy ắp linh lực. Chỉ có 10 cái hốc xung quanh Huyền Thần chân nhân là được đặt cực phẩm linh thạch do chính tay ông thay đổi. Hơn nữa, dưới lòng đất của trận bàn, mấy linh mạch mà chân linh phái tích trữ trên đảo Hàn Băng cũng đang cung cấp linh lực không ngừng cho trận bàn. Thiên Tuyết lão tổ đứng một bên, nói: "Sư huynh, bên Thiên Thuật sư huynh e là không chống đỡ được bao lâu đâu." Thiên Phàm lão tổ bên cạnh không trả lời ngay, mà im lặng một lúc rồi mới nói: "Chỉ trong một lúc mà số thượng phẩm linh thạch và cực phẩm linh thạch hao tổn đã là một con số khổng lồ. Nhưng cũng đành chịu thôi, con Ngọc Tu La kia lúc này chắc chắn đang ẩn nấp đâu đó quanh đây. Một khi muội ra tay bị các ma la khác cuốn lấy, con Ngọc Tu La đó tất sẽ ra tay. Đến lúc đó, dù ta có ra tay cũng e là không thể ngăn nó phá cục được rồi." Thiên Tuyết lão tổ nói, nhưng con huyết ma ẩn nấp kia đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Cho dù chúng ta có hợp lực chặn được con Ngọc Tu La, thì con huyết ma đó cũng đủ để trở thành mấu chốt phá cục. Huống chi lần này ma la tấn công đảo Hàn Băng quy mô lớn, nhưng số lượng tu ma trong đó lại ít đi quá nhiều. Thiên Phàm lão tổ vẫn thờ ơ, Thiên Tuyết lão tổ vội nói, Lăng Cổ phái và Phi Vũ phái đã bắt đầu co cụm đại trận hộ đảo, lùi về nơi ở của linh mạch trung tâm đảo Hàn Băng. Ma La đã đổ bộ thành công ở khu vực phòng thủ của hai phái đó, nếu như Thiên Phàm lão tổ đột nhiên mở miệng, Lăng Cổ phái và Phi Vũ phái này quả là đồ vô dụng. Nhưng mà, sư muội, muội nói xem, tên Hạng Lâu kia lúc này sẽ ở đâu? Thiên Tuyết lão tổ sững sờ, nói, sư huynh cho rằng hắn sẽ đến đây. Lời Thiên Tuyết lão tổ vừa dứt, một tu sĩ mặc áo trắng hơn tuyết, tướng mạo bình thường đột nhiên xuất hiện trên không trung của đại trận hộ đảo Hàn Băng. Ngọc Tu La đã xuất hiện. Không giống đôi mắt đỏ hồng của huyết ma la, bản thân Ngọc Tu La trông gần như không khác gì con người. Tuy nhiên, khí tức độc nhất của nó, tựa như do bổn nguyên linh khí ngưng tụ thành, một khi xuất hiện trước mặt tu sĩ thì không thể nào che giấu được. Nhưng khi chúng thi triển độn thuật thần thông đặc hữu, khí tức bổn nguyên linh khí này lại trở thành thủ đoạn tốt nhất để che giấu khí tức bản thân, trở thành một phương pháp tập kích tu sĩ. Cả biển cả dường như sôi trào. Ngọc Tu La kia đứng cao ngạo, nghiễm nhiên là vua của biển cả này. Nước biển cuồng nộ dâng lên, dường như muốn chôn vùi cả hòn đảo Hàn Băng này xuống đáy biển. Ầm, những môn phái vẫn đang tử thủ đại trận hộ đảo trên đảo Hàn Băng, ngay khoảnh khắc Ngọc Tu La xuất hiện đều sụp đổ. Toàn bộ đại trận hộ đảo bắt đầu co rút vào trong theo một cách quỷ dị. Chỉ cần có thể bảo vệ được mỏ linh thạch khổng lồ ở trung tâm đảo Hàn Băng, thì cuộc chiến bảo vệ đảo lần này xem như đã thắng lợi. Sự xuất hiện của Ngọc Tu La đã hoàn toàn thay đổi cục diện trên chiến trường. Dưới tình thế địch mạnh ta yếu, các phái tu sĩ Bắc Hải chỉ có thể nhanh chóng co rút chiến tuyến, vứt bỏ sách lược tự mình chiến đấu trước đó, liên thủ đối địch. Có lẽ như vậy mới có thể bảo vệ được mỏ linh thạch dưới sự vây công quy mô của Ma La. Ngoại trừ chân linh phái. Chân linh phái vẫn đang trấn giữ bên ngoài đảo Hàn Băng, không cho Ma La đổ bộ lên đảo từ khu vực phòng thủ của mình. Vách đá băng nơi có mỏ linh thạch cỡ trung kia hiện đã được chân linh phái xây dựng thành hành cung, mà vị trí của hành cung lại ngay gần bờ biển, cho nên các phái khác có thể lùi, duy chỉ có chân linh phái là không thể lùi. Mỏ linh thạch cỡ trung này trong mấy chục năm qua không biết đã khiến chân linh phái rước lấy bao nhiêu sự ngưỡng mộ và ghen tị. Lần này, cuối cùng cũng có thể để cho những tu sĩ đang co đầu rút cổ ở trung tâm đảo Hàng Băng hả hê một phen. Xui xẻo nhé, đáng đời nhé, cho ngươi ăn một mình này. Mặc dù những lời này các tu sĩ các phái sẽ không nói ra miệng, vì dù sao đạo lý môi hở răng lạnh ai cũng hiểu. Mất đi chân linh phái, một lực lượng hùng hậu, các phái khác trên đảo Hàng Băng dù có liên hợp lại cũng không thể chống lại sự vây công của đại quân Ma La. Bởi vậy, các tu sĩ các phái, từ lão tổ cho đến tu sĩ bình thường, đều vô cùng căm tức việc chân linh phái lúc này vẫn ngoan cố bảo vệ mỏ linh thạch cỡ trung kia. Đã đến lúc nào rồi, còn giữ khư khư cái mỏ linh thạch đó không buông, chẳng lẽ vì một cái mỏ cỡ trung mà muốn kéo cả giới tu luyện Bắc Hải xuống nước sao? Tiếng chửi rủa dần dần nổi lên, các vị lão tổ tuy mặt trầm như nước không nói nhiều, nhưng các đệ tử môn hạ, bao gồm cả những tu sĩ đoán đan kỳ có uy tín ngày thường cũng bắt đầu chửi ầm lên, chẳng lẽ chân linh phái lại vì một mỏ linh thạch cỡ trung mà kéo cả giới tu luyện Bắc Hải xuống nước sao? Nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, nói không chừng phải cắt giảm định mức của chân linh phái trong mỏ linh thạch khổng lồ này. Không sai, phải nên như thế. Trong nhất thời, các tu sĩ các phái tuy vẫn giữ vẻ ngoài hiên ngang lẫm liệt, nhưng trong lòng lại không hẹn mà cùng truyền đi một tiếng lòng. Thậm chí những vị pháp tướng tu sĩ lão luyện thành thục dường như cũng có chút động lòng, ánh mắt trao đổi, không biết đang truyền đạt mưu đồ gì chỉ có thể hiểu mà không thể nói thành lời. Thế gian vốn không sợ thiếu, chỉ sợ không đều, giới tu luyện cũng không ngoại lệ. Việc chân linh phái độc chiếm một mỏ linh thạch cỡ trung có trữ lượng phong phú đã khiến không biết bao nhiêu tu sĩ Bắc Hải phải ghen tị. Nay đảo Hàng Băng bị Ma La vây công, thấy chân linh phái vì mỏ linh thạch nhà mình mà huyết chiến, điều đầu tiên các phái tu sĩ nghĩ đến không phải là liên thủ chống ngoại địch, mà lại mong cho mỏ linh thạch này bị hủy trong tay Ma La. Đương nhiên, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, chân linh phái vì thế mà mất đi một hai vị pháp tướng tu sĩ, cho dù là trọng thương cũng tốt. Nhân tính xấu xa là thế, cho dù là tu sĩ cũng không ngoại lệ. Cũng may kẻ địch mạnh đang ở trước mắt, các phái tu sĩ cũng không làm ra chuyện bị ổi đâm lén sau lưng. Dù sao nguy cơ ở đảo Hàng Băng vẫn chưa được giải trừ, ít nhất đạo lý môi hở răng lạnh các phái vẫn hiểu. Bởi vậy, sau khi các phái co rút chiến tuyến về trung tâm đảo Hàng Băng, tấm màn che của đại trận hộ đảo nối liền khu vực chân linh phái trấn giữ với trung tâm đảo Hàng Băng vẫn không bị Ma La phá hủy. Các lão tổ đã phái đệ tử môn hạ ra bảo vệ con đường lui này của chân linh phái, và chân linh phái cũng phái không ít đệ tử đến đây liên thủ với tu sĩ các phái, ngăn chặn những Ma La đang cố gắng cắt đứt liên lạc giữa hai bên. Đương nhiên, lý do các phái ra sức như vậy không chỉ vì môi hở răng lạnh, mà là vào lúc con Ngọc Tu La kia xuất hiện, khu vực chân linh phái trấn giữ cũng rõ ràng có hai luồng khí thế dâng lên khiến các vị lão tổ kinh nghi bất định. Kinh là vì hai luồng khí thế này đối với các vị lão tổ của giới tu luyện Bắc Hải mà nói thì quá quen thuộc, thậm chí quen thuộc đến mức kinh hãi. Phong Tuyết Song Tiên, vào thời đại Huyền Linh phái còn xưng bá giới tu luyện Bắc Hải, hai người này là sự tồn tại duy nhất trong giới tu luyện nhân tộc Bắc Hải có thể đối kháng với Đạo Thắng lão tổ, cũng là nền tảng vững chắc nhất để chân linh phái có thể kìm hãm Huyền Linh phái. Ngay cả khi Thiên Tượng lão tổ thành tựu đại tu sĩ, trở thành biểu tượng mới của chân linh phái, danh hiệu Phong Tuyết Song Tiên vẫn làm chấn động cả giới tu luyện Bắc Hải. Bởi vì mọi người khi nghĩ đến chân linh phái không chỉ nghĩ đến Thiên Tượng lão tổ, vị đại tu sĩ này, mà còn nhớ đến chân linh phái sở hữu Phong Tuyết Song Tiên, về cơ bản là có được hai vị pháp tướng đại tu sĩ, và chân linh phái càng có được những yêu cầu cơ bản nhất của một thế lực môn phái cỡ lớn. Còn nghi, là vì Thiên Phàm lão tổ trước đó không phải đã đến Đông Hải rồi sao? Mới đi Đông Hải được bao lâu, sao lại trở về Bắc Hải vào lúc này, và tại sao trước đó các phái lại không hề hay biết? Thiên Phàm lão tổ lén lút lẻn vào đảo Hàng Băng như vậy mà không để cho bất kỳ thế lực nào ở Bắc Hải biết, đây là vì sao? Nhìn cảnh tượng Ma La đầy trời khắp đất này, chẳng lẽ chân linh phái đã sớm đoán được Ma La sẽ phát động một cuộc đại chiến quy mô như thế, thậm chí đã sớm đoán được Ngọc Tu La sẽ ra tay? Hay là, đây là một âm mưu của chân linh phái? Bất luận trong lòng các vị lão tổ lúc này đang suy tính bao nhiêu, tình thế nghiêm trọng trước mắt cũng khiến các phái không còn thời gian để ý đến chuyện khác. Ít nhất sự xuất hiện của Phong Tuyết Song Tiên đã khiến cho các tu sĩ Bắc Hải vốn đang sa sút sĩ khí vì sự xuất hiện của Ngọc Tu La một lần nữa phấn chấn trở lại. Bùng! Tuy nhiên, niềm vui mừng vừa dấy lên vì Phong Tuyết Song Tiên lập tức bị nỗi kinh hoàng bao phủ. Lúc này mọi người mới nhớ ra, ba người trước mặt đây giao thủ chẳng khác nào hai vị pháp tướng đại tu sĩ đang đối chiến. Cuộc đại chiến của ba người này, trừ phi là tu sĩ cùng cấp, nếu không ngay cả pháp tướng sơ kỳ tu sĩ cũng có khả năng bị dư âm của cuộc đại chiến ảnh hưởng. Một luồng chấn động vô hình từ trung tâm giao thủ của ba người lan ra. Trong phạm vi mấy trăm trượng, những tu la nhỏ dưới đoán đan kỳ đều hóa thành bổn nguyên thiên địa, còn những đại tu la cũng thương vong thảm trọng. Cũng may những đại tu la này đều tính toán lanh lẹ, vào lúc đôi bên đại chiến đã đa số tránh xa. Luồng chấn động này còn gây tai họa cho các tu sĩ nhân tộc trên đảo Hàng Băng. Mặc dù có đại trận hộ đảo bảo vệ, nhưng không ít tu sĩ dòng huyết kỳ vẫn bị dư âm của cuộc đại chiến chấn cho miệng mũi trào máu. Thực lực bản thân của một con Ngọc Tu La cũng chỉ tương đương với pháp tướng trung kỳ tu sĩ, nhưng nếu tính cả bản sinh linh bảo tương đương với linh bảo hai kiếp của nó, thì thực lực đã có thể đuổi kịp pháp tướng đại tu sĩ. Chỉ cần nhìn Thiên Khang lão tổ trong Thương Hải Di Tàng, tay cầm linh bảo hai kiếp khai sơn việt mà không ai địch nổi, là có thể biết được uy năng của linh bảo hai kiếp trong tay pháp tướng trung kỳ tu sĩ đến tột cùng có bao nhiêu. Nhưng trong chuyện này lại có chỗ khác biệt, khai sơn việt không phải là bản mệnh pháp bảo của Thiên Khang lão tổ, còn pháp bảo bản sinh trong tay mỗi con tu la, tức bản sinh linh bảo, lại là vật đi theo chúng từ lúc mới sinh ra đời. Bởi vậy, uy lực của bản sinh linh bảo trong tay Ngọc Tu La thậm chí còn mạnh hơn một bậc so với Thiên Khang lão tổ tay cầm khai sơn việt. Việc Phong Tuyết Song Tiên tham chiến tuy không thay đổi cục diện chiến trường, nhưng đã khích lệ rất lớn sĩ khí của các phái trên đảo Hàng Băng. Huống hồ, con Ngọc Tu La kia dưới sự giáp công của Phong Tuyết Song Tiên, tuy có thể giữ mình không bị tổn hại, nhưng muốn chiếm thế thượng phong thì lại rất khó. Cuộc chiến giữa Lục Bình và tên Băng Tu La đã bước vào giai đoạn gay cấn. Miếng bản sinh linh bảo có thể chuyển đổi nhanh chóng giữa băng kiếm và băng châu đã áp chế Lục Bình vào thế hạ phong. Nếu không có lá khống thủy kỳ phấp phới trên đầu Lục Bình, sau khi được khôi phục thành dưỡng linh pháp bảo, có được lực phòng hộ khó tin, thì e rằng dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của băng tu la, Lục Bình dù không bị thương cũng chỉ có thể bỏ chạy. Trước đó, Lục Bình đã dùng 4 thanh phi kiếm thu thủy y nhân, tế thủy trường lưu diễn hóa ra kiếm trận hải nạp bách xuyên, hy vọng có thể vây chết con tu la này trong kiếm trận. Nhưng sau khi bản sinh linh bảo kia quay về, băng châu trước hết hóa thành một thanh băng kiếm đâm thẳng vào giữa kiếm trận, rồi lại hóa thành một quả cầu băng cực lớn. Tên băng tu la trực tiếp dung nhập bản thân vào quả cầu băng, cứ thế như một kẻ điên cuồng, mặc kệ vạn đạo kiếm quang do 4 thanh phi kiếm biến hóa ra, cứ thế xông thẳng ra ngoài. Về sau, cuộc giao thủ giữa Lục Bình và băng tu la lại rơi vào thế hạ phong. May mà Lục Bình có khống thủy kỳ, dị bảo này đã giúp hắn đứng vững trước áp lực của băng tu la. Khống thủy kỳ vốn là dị bảo do luyện khí tông sư Tiêu Ngọc Cường của Phi Linh phái năm xưa để lại. Sau khi được Lục Bình hoàn toàn chữa trị, uy năng của nó đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, Lục Bình đã cô động cửu đạo hộ thân cương khí hợp nhất, luyện thành hộ thân đại thần thông thủy mạc thiên hoa. Khi thần thông thủy mạc thiên hoa này được thi triển nhờ khống thủy kỳ, Lục Bình cuối cùng đã hoàn toàn hiểu được tại sao Tiêu Ngọc Cường ngày đó lại có thể dùng một pháp bảo chỉ mới ở cấp dưỡng linh mà ngăn cản được sự vây công liên thủ của 3-4 vị pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Lục Bình cứ thế dùng khống thủy kỳ thi triển hộ thân đại thần thông, chính diện ngăn cản một đòn của bản sinh linh bảo kia. Tuy màn che bị xuyên thủng, nhưng băng kiếm sau khi xuyên qua màn nước của khống thủy kỳ cũng đã đến hồi nỏ mạnh hết đà. Không đợi Lục Bình thi triển thủ đoạn khác để ngăn cản, tên băng tu la đã thu băng kiếm về trước một bước. Lúc này, Lục Bình cuối cùng cũng phát hiện, trên không đảo Hàng Băng, có khoảng hơn 10 con huyết tu la tham gia vào cuộc đại chiến vây công đảo. Ngoài 4 con do chân linh phái đối phó, các lão tổ của các phái khác cũng đều đang giao chiến một chọi một với huyết tu la. Nhưng điều khiến Lục Bình kinh hãi là, trong hơn 10 trận chiến này, ra tay đều là huyết tu la, lại không có một con huyết ma nào tồn tại. Trong khi đó, lúc ma la quy mô vây công đảo Hàng Băng, vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của huyết ma. Cộng thêm việc trong đại quân ma la, số lượng tu ma cũng rõ ràng ít đi rất nhiều, nỗi bất an trong lòng Lục Bình lúc trước đã trở nên ngày càng mãnh liệt. Những tu ma này rốt cuộc đã đi đâu, muốn làm gì? Người phát hiện ra manh mối tự nhiên không chỉ có Lục Bình. Các pháp tướng tu sĩ đang đại chiến trên không đảo Hàng Băng và các tu sĩ trong đại trận hộ đảo cũng không ít người đã phát hiện ra điều không ổn. Nhưng bọn họ hoặc là bị huyết tu la cuốn lấy, hoặc là bị trói buộc trong đại trận hộ đảo, dù trong lòng lo lắng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những tu ma ẩn nấp kia ung dung thi triển thủ đoạn của mình. Ngay lúc này, Thiên Phàm lão tổ đang đại chiến với Ngọc Tu La trên không đảo Hàng Băng đột nhiên cao giọng cảnh báo, các phái hãy đề phòng thần thông phệ hồn của tu ma. Lời cảnh báo đột ngột của Thiên Phàm lão tổ truyền khắp cả đảo Hàng Băng. Chân linh phái không chút do dự, lập tức để các tu sĩ chủ trận của các đạo binh đại trận bắt đầu áp dụng một số biện pháp phòng bị công kích của tu ma. Còn các môn phái khác ở trung tâm đảo Hàng Băng thì tốc độ chậm hơn một chút. Mãi đến khi các tu sĩ trung kỳ pháp tướng của họ phát hiện ra điểm bất thường, đồng loạt lên tiếng cảnh báo thì mới cuống cuồng thi triển các loại pháp thuật phòng hộ. Nhưng lúc này, đại quân Ma La đang vây công dường như đã lường trước được, lập tức như điên cuồng, bắt đầu tấn công điên cuồng vào đại trận hộ đảo. Không ít tu sĩ các phái vì sự hỗn loạn lúc trước mà bỏ mạng dưới sự tấn công điên cuồng của Ma La. Tại khu vực phòng thủ nơi giao giới giữa Lăng Cổ phái và 12 gia môn phái, thậm chí còn bị Ma La xé toạc một vết rách. Mấy chục con Ma La từ khe hở đó ùa vào. Nếu không có hơn 10 vị tu sĩ đoán đan trung hậu kỳ của 12 gia môn phái và Lăng Cổ phái lanh lẹ, liều mình lao ra chặn lại, bịt kín khe hở này và kiên trì đến khi đại trận hộ đảo đóng lại khe hở, thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Dù vậy, mấy chục con ma la xông vào trong đại trận hộ đảo vẫn gây ra thương vong cực lớn cho các tu sĩ. 20-30 tu sĩ dòng huyết kỳ đã bị những con ma la xông vào giết chết trong hỗn loạn, còn tu sĩ đoán đan kỳ cũng có mấy người tử trận. Đặc biệt là hơn 10 người tu sĩ đoán đan trung hậu kỳ đã chặn ở khe hở, phải đối mặt với sự giáp công cả trước và sau của ma la, áp lực phải chịu quá lớn. Sau khi kiên trì đến lúc màn che trận pháp được phục hồi, hơn 10 người này chỉ còn lại 7-8 người sống sót. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Theo một tiếng hét kinh hãi từ phía bắc đảo Hàn Băng, một đám mây đen che trời che đất kéo đến, biến cả đất trời thành một màu đen kịt. Không ít tu sĩ hoảng hốt kêu lên. Đám mây đen đó rõ ràng là vật chất bao quanh thân tu ma, và cảnh tượng che khuất cả bầu trời như vậy thì phải có bao nhiêu con tu ma ẩn náu trong đó. Lục Bình lúc này đã lùi về phía Chân Linh phái. Không chỉ có hắn, các pháp tướng lão tổ khác của Chân Linh phái và các pháp tướng tu sĩ của các phái khác cũng đều đang lùi về phía môn phái của mình. Thần niệm của Lục Bình đã sớm phát hiện ra cảnh tượng trong đám mây đen đó. Mấy trăm con huyết ma dưới sự dẫn dắt của 4 con huyết ma khác đột nhiên xuất hiện. Dưới sự che lấp của mây đen, chúng hợp thành một trận hình kỳ dị giữa không trung, dường như cũng là một đạo binh đại trận khổng lồ. Hàng trăm tu ma dưới sự dẫn dắt của 4 con huyết ma, dùng hình thức đạo binh đại trận để phát động thần thông phệ hồn, đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Ngay vào thời khắc đôi bên đang liều chết giằng co, sự xuất hiện của hàng trăm tu ma này hoàn toàn có thể trở thành yếu tố phá vỡ thế cân bằng thực lực, khiến cho cán cân thắng lợi nghiêng hẳn về phía Ma La. Vào thời điểm hàng trăm tu ma xuất hiện, hơn 10 vị pháp tướng tu sĩ đang đại chiến trên bầu trời không hẹn mà cùng quay trở về trong đại trận hộ đảo. Đây là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không có pháp tướng tu sĩ bảo vệ, chỉ dựa vào những đệ tử dòng huyết kỳ và đoán đan kỳ, làm sao có đủ thực lực để ngăn cản đòn tấn công thần thông của hàng trăm tu ma do 4 con huyết ma dẫn đầu? Hơn nữa, những pháp tướng tu sĩ này thực ra cũng là để bảo vệ chính mình. Dưới đòn tấn công của hàng trăm tu ma liên thủ, nếu chỉ nhắm vào 1-2 vị pháp tướng tu sĩ, dù là pháp tướng tu sĩ bình thường cũng e là không thể chống đỡ nổi loại thần thông phệ hồn này. Các pháp tướng tu sĩ chỉ có thể liên hợp với nhau và với lực lượng của các đệ tử môn hạ, dựa vào đại trận hộ đảo, mới có thể chống đỡ được đòn sát thủ này của Ma La. Tuy nhiên, những tên huyết tu la kia làm sao có thể để các pháp tướng tu sĩ được toại nguyện? Trước đó, các vị lão tổ và những tên huyết tu la này đã dây dưa với nhau. Ngoại trừ những pháp tướng trung kỳ tu sĩ, gần như mỗi pháp tướng sơ kỳ tu sĩ khi đối mặt với huyết tu la đều bị áp đảo, có người thậm chí không có sức phản kháng, chỉ có thể dựa vào đại trận để ngăn cản những tên huyết tu la có bản sinh linh bảo trong tay. Giờ đây, những pháp tướng tu sĩ này vội vàng quay về trong đại trận, cục diện lập tức đảo ngược. Những tên huyết tu la lại quay sang bám riết, không cho các vị lão tổ nhân tộc quay về đảo. Điều này đương nhiên cũng bao gồm cả Lục Bình. Nhưng Lục Bình đã sớm có chuẩn bị, ngay khi đám tu ma kia đột nhiên xuất hiện, hắn liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Tên tu la kia tự nhiên không để cho Lục Bình được như ý, huống hồ, tên tiểu tu sĩ nhân tộc đoán đan kỳ trước mắt này lại có thể công thủ song toàn, dây dưa với gã cả nửa ngày, sớm đã khiến gã huyết tu la này thẹn quá hóa giận. Ngay khi Lục Bình lộ ý định rút lui, thanh băng kiếm kia liền xoay một vòng giữa không trung, rõ ràng đã sử dụng đến thủ đoạn sát thủ của gã huyết tu la. Lục Bình chạy về phía trước hơn 10 trượng, nhưng đột nhiên phát hiện xung quanh trong phạm vi chục trượng, đều tràn ngập một luồng khí lạnh thấu xương. Đây lại là một loại thủ đoạn kết hợp giữa không gian thần thông và thiên phú thần thông. Luồng khí lạnh này tuy không hình thành tường băng hay băng bão, nhưng lại khiến Lục Bình mỗi bước tiến đều cảm thấy có một luồng hàn khí kỳ lạ đang xuyên qua da thịt, chui vào huyết mạch và xương cốt. Hơn nữa, luồng hàn khí này dường như còn có ý đồ đóng băng không gian, khiến cho Lục Bình trong phạm vi hơn 10 trượng này khó đi nửa bước. Tên huyết tu la mặt mày dữ tợn từ phía sau lao tới. Lúc này Lục Bình đã bị thủ đoạn ẩn giấu của gã trói buộc, mặc dù không thể hoàn toàn đóng băng Lục Bình, nhưng chỉ cần có thể tạo ra một chút ảnh hưởng, trong cuộc giao tranh của cao thủ, cũng đủ để đẩy Lục Bình vào chỗ chết. Mắt thấy tên huyết tu la đang ngưng tụ một luồng hàn khí mờ mịt trong tay, một lần nữa hóa thành linh bảo băng châu, rồi lại thành băng kiếm, muốn đâm vào sau lưng Lục Bình. Đột nhiên, một tiếng sét nổ vang giữa không trung. Tên huyết tu la giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một đạo sấm sét giữa trời quang nổ vang trên đỉnh đầu. Một luồng kim quang giăng ra như những cành cây giữa không trung, bổ thẳng xuống đầu gã. Quỳ thủy thần lôi. Lại là đại thần thông lôi thuộc quỳ thủy thần lôi. Tên huyết tu la kinh hãi, không còn để ý đến Lục Bình, người mà chỉ cần một nhát đâm là có thể lấy mạng. Gã vội vàng lùi lại, đồng thời, hàn khí xung quanh đều ngưng tụ về phía mình, cuối cùng trước khi thần lôi đánh trúng, gã đã một lần nữa dùng quả cầu băng bao bọc lấy thân. Phàm là ma la, bất kể là tu ma hay tu la, bất kể tu vi thực lực cao thấp, đều có một sự sợ hãi bản năng đối với lôi thuật thần thông. Huống chi đại thần thông quỳ thủy thần lôi cũng quả thực là một loại đại thần thông có uy lực cực mạnh. Khi được Lục Bình thi triển, qua sự gia trì của thất bảo lôi hồ, uy năng của đại thần thông này lại tăng thêm 3 phần, ngay cả tên huyết tu la kia cũng phải dùng hết bản lĩnh bảo mệnh để ngăn cản. Đây cũng là lý do tại sao gia tộc Vũ Văn ở Trung Thổ có thể trở thành đệ nhất thế gia. Chỉ dựa vào lôi thuật thần thông truyền thừa trong huyết mạch, mỗi khi đại kiếp nạn giáng xuống, ma la hoành hành, tác dụng của gia tộc Vũ Văn đều không thua kém lục đại môn phái khổng lồ. Một đạo lôi thuật đại thần thông này của Lục Bình không những đánh lui huyết tu la, mà còn phá tan thần thông đang bao phủ phạm vi hơn 10 trượng. Lục Bình thân hình lóe lên, dựng độn quang rơi xuống đảo Hàn Băng. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy tên huyết tu la kia toàn thân chật vật từ trong quả cầu băng vỡ nát bước ra. Rõ ràng, cú quỳ thủy thần lôi vừa rồi dù không làm gã trọng thương, cũng đã khiến gã một phen kinh hãi. Vốn dĩ, khi thất bảo lôi hồ chưa tiến giai dưỡng linh pháp bảo, vi thần thông hỗn độn tử lôi phát ra có uy lực vượt xa đại thần thông thông thường, gần như có thể sánh ngang với đại thần thông di sơn đảo hải, nhưng muốn đơn độc phát ra quỳ thủy thần lôi cấp đại thần thông thì vẫn lực bất tòng tâm. Nhưng sau khi Lục Bình dung luyện lôi kiếp chi thủy, tiến giai đoán đang đỉnh phong, hắn mượn thất bảo lôi hồ để một mình tu tập lôi thuật thần thông thuộc tính thủy, lại dễ dàng nắm giữ được đại thần thông quỳ thủy thần lôi này. Quỳ thủy thần lôi này tuy không sánh bằng hỗn độn lôi quang trong thất bảo lôi hồ, nhưng uy lực trong số các pháp thuật đại thần thông cũng thuộc hàng đầu. Trong một trận đại hỗn chiến như thế này, để không lộ ra sự tồn tại của thất bảo lôi hồ, mà lại có thể trở thành thủ đoạn ẩn giấu để ngăn cản huyết tu la, thì đại thần thông quỳ thủy thần lôi này lại vô cùng phù hợp. Chỉ là Lục Bình muốn thi triển các loại lôi thuộc đại thần thông đơn thuộc tính khác như mậu thổ thần lôi, ất mộc thần lôi thì lại không được, dù là dùng thất bảo lôi hồ cũng không thể thi triển. Nếu không phải Lục Bình đã dung luyện lôi kiếp chi thủy, e rằng dù muốn luyện tập lôi thuật thần thông thuộc tính thủy, cũng phải tìm con đường khác và trả một cái giá rất lớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi Lục Bình vừa quay trở lại bên ngoài đại trận hộ đảo, thần thông phệ hồn của hàng trăm tu ma cuối cùng cũng bùng nổ. Một luồng sóng vô hình trong tiếng vang quỷ dị quét về phía đảo Hàn Băng. Lục Bình kinh hãi. Lúc này không chỉ có Lục Bình, mà ngay cả các pháp tướng tu sĩ của các môn phái khác, ngoại trừ những vị lão tổ pháp tướng trung kỳ, cũng không ai có thể quay về kịp với các đệ tử của mình. Ngược lại, những vị lão tổ có thực lực yếu hơn như Thiên Thục lão tổ, ngay từ đầu đã phải dựa vào đại trận hộ đảo mới có thể ngăn cản huyết tu la, vì ở gần nên lúc này mới có thể quay người vào trong đại trận. Còn Thiên Sơn lão tổ và một lão tổ khác lúc này lại ở xa đảo Hàn Băng hơn cả Lục Bình. Khi thần thông phệ hồn ập tới, Lục Bình chỉ đành co rút thần niệm lại, ngưng tụ để bảo vệ bản thân, hy vọng có thể chống đỡ được đòn tấn công này. Đúng lúc này, Lục Bình tâm niệm vừa động, chiếc quạt nhỏ từ trên đỉnh đầu hắn bay lên. Vừa đúng lúc thần thông phệ hồn ập đến, chiếc quạt nhỏ không gió mà bay. Trong thần niệm của Lục Bình, những đạo phù văn thần bí trên mặt quạt lần lượt sáng lên, đồng thời những chỗ trống trên mặt quạt cũng hiện ra từng đạo phù văn thần bí, gần như trong nháy mắt đã bao phủ gần một nửa mặt quạt. Trong cảm giác của Lục Bình, khi đòn tấn công phệ hồn đến trước mặt hắn, nó lại quỷ dị vẽ một đường công hình bán nguyệt, tránh Lục Bình ra mà tiếp tục phóng về phía đại trận hộ đảo sau lưng hắn. Thần niệm mà Lục Bình ngưng tụ để ngăn cản thần thông phệ hồn lại không hề có tác dụng gì. Nhưng Lục Bình không kịp vui mừng, chân nguyên từ trong tay cuồn cuộn rót vào chiếc quạt nhỏ, vừa bắt đầu luyện hóa những phù văn mới xuất hiện trên chiếc quạt, vừa lao về phía đại trận hộ đảo. Mắt thấy sắp xông vào trong đại trận, lại nghe thấy không ít tu sĩ chân linh phái đột nhiên nhìn sau lưng Lục Bình mà kinh hô. Lòng Lục Bình báo động. Tên huyết tu la kia lại thừa dịp lúc trận chiến phệ hồn của tu ma vừa rồi, khi Lục Bình thu liễm thần niệm, đã thi triển độn thuật thần thông đuổi đến sau lưng hắn. Giờ phút nguy cấp, Lục Bình chỉ kịp bay lên khống thủy kỳ, cửu đạo hộ thân cương khí hợp hai là một lần lượt tràn ra, cùng với mà nước của khống thủy kỳ tương trợ lẫn nhau. Đồng thời dưới chân Lục Bình, một đóa cửu phẩm bạch ngọc liên hoa cực lớn đột nhiên xuất hiện. Bất kể là hộ thân cương khí hay màn nước của khống thủy kỳ, đều chuyển hóa thành nhiều đóa hoa sen nở rộ quanh người Lục Bình. Bầu trời đột nhiên đổ xuống một cơn mưa băng kiếm. Mỗi một thanh băng kiếm rơi xuống từ trên không đều có thể chém rụng một đóa hoa sen, dù không chém rụng cũng có thể biến đóa hoa sen đó thành tượng băng. Nhưng mỗi khi một đóa hoa sen bị chém rụng hoặc hóa thành tượng băng, sẽ có nhiều hoa sen hơn nữa tái tạo, tiếp tục ngăn cản những thanh băng kiếm kia. Ngay trong lúc giằng co, tên băng tu la đột nhiên xuất hiện cách Lục Bình mấy trượng. Thanh băng kiếm một lần nữa hóa thành một quả cầu băng lớn cỡ ba thước, bị tên băng tu la hung hăng ném đi, trong nháy mắt đã đập tan nát những đóa hoa sen hộ thân của Lục Bình. Rầm. Lục Bình ngay cả phi kiếm cũng chưa kịp tế lên, cả người đã bị nện bay đi trong tiếng kinh hô của đông đảo tu sĩ chân linh phái, sau lưng đập mạnh vào đại trận hộ đảo của chân linh phái. Khục khục. Khóe miệng trào máu, Lục Bình trong ánh mắt không thể tin nổi của tên băng tu la, chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đại trận. Đại trận hộ đảo men theo thân hình Lục Bình, đưa cả người hắn vào trong. Huyền Sâm chân nhân, người có sắc mặt tái nhợt vì vừa liên thủ ngăn cản đòn tấn công phệ hồn của tu ma, từ sau lưng Lục Bình đi xuống, trong mắt tràn đầy lo lắng, hỏi, sao rồi? Lục Bình nhếch mép, nở một nụ cười khó coi, nói, sư thúc yên tâm, lúc cần thiết đệ tử vẫn có thể cùng con súc sinh kia chém giết. Lúc này, mỗi một chiến lược cấp pháp tướng đều liên quan đến sự sinh tử tồn vong cuối cùng của đảo Hàn Băng. Cảnh Lục Bình bị tên băng tu la nện bay đi vừa rồi quá chấn động. Lục Bình đã nhận ra không chỉ có Huyền Sâm chân nhân, mà cả Thiên Thục lão tổ và Thiên Tuyết lão tổ cũng đang chạy về phía mình. Huyền Sâm chân nhân tưởng Lục Bình đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nói, tình hình rốt cuộc thế nào? Bây giờ không phải là lúc để cậy mạnh, thân thể bị tổn thương có thể ảnh hưởng đến việc tấn chức tu vi sau này của con đấy. Lục Bình thấy Thiên Thục lão tổ sắp tới, liền thấp giọng nói, sư thúc chẳng lẽ đã quên Linh Lung Tửu Đỉnh rồi sao? Hết chương 915. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.